Cái kia yêu thú đánh lén thực hiện được, vừa muốn lần nữa công kích, bỗng nhiên hơn 10 đạo kiếm quang bay qua, đem nó chém giết. Thế nhưng mà tiến tháp bên bị hủy diệt, công kích phía trên, liền có hơn một cái đuôi mù khu, những yêu thú kia tựa hồ cực kỳ có kinh nghiệm, thẳng đến cái kia đuôi mù khu đánh tới. 18 tòa tiến tháp, đã hủy 7 tòa, lại tiếp tục như vậy, đạo thứ hai trận địa, cũng muốn bị công phá, Long Trần, chúng ta đi trợ giúp. Thẩm Thành Phong lớn tiếng kêu lên, nói xong, người đã kích xạ mà ra, xông vào chiến trường. Các huynh đệ, ổn định, còn lại phạm vi nhỏ, bảo hộ tiến tháp, dùng thủ đại công. Thẩm Thành Phong nhảy vào chiến trường, một kiếm đem một đầu cường đại yêu thú chém giết, những cái kia bị hải yêu ép tới thở không nổi đến thiên long chiến sĩ, lập tức đã nhận được thở dốc, gặp Thẩm Thành Phong đã đến, mọi người không khỏi tinh thần đại chấn. Phốc phốc phốc phốc, một thân ảnh xâm nhập chiến trường, màu đen ánh đao rung rung, mỗi lần hào quang hiện lên, đều có một con yêu thú bị chém giết. Đây là Long Trần, đương nhìn rõ ràng cái kia thân ảnh thời điểm, thiên long quân đoàn các chiến sĩ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Long Trần như thế nào hội tới nơi này. Long Trần dưới chân lôi đình lập lòe, thân ảnh trong đám người xuyên thẳng qua, chuyên môn trợ giúp những tình thế kia nguy cấp thiên long chiến sĩ. Long cốt tà nguyệt mỗi lần chém qua hư không, những yêu thú kia, nhao nhao bay rớt ra ngoài, không phải bạo thành huyết vụ, tự là trọng thương, dũng không thể đỡ. Long Trần vậy mà cũng tới, ha ha, cái này không có vấn đề rồi. Thiên long chiến sĩ gặp Long Trần cũng gia nhập chiến đoàn, không khỏi rất là hưng phấn. Long Trần cùng Thẩm Thành Phong gia nhập chiến trường, cũng không có nóng lòng thay đổi chiến cuộc, mà là trợ giúp mọi người hồi phòng, muốn bảo trụ những tiễn tháp kia. Những tiễn tháp này đều là thần tộc bảo bối, hao phí vô tận nhân lực vật lực chế tạo, là chân chính chiến tranh sát khí. Nếu có chỗ hư hao, đó là muốn Thiên Long quân đoàn chính mình xuất tiền túi sửa chữa, Thiên Long quân đoàn cố gắng chém giết yêu thú, kiếm lấy điểm tích lũy, vốn tự không đủ dùng, lại đi sửa chữa tiễn tháp, sẽ càng thêm giật gấu vá vai rồi. Sở hữu Thiên Long chiến sĩ, toàn bộ hồi phòng, bảo hộ còn lại tiễn tháp, phòng ngự trận thức hoàn thành, trong lúc nhất thời ổn định chiến đấu tiết tấu. Tạ Phong, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm Thẩm Thành Phong mới có thời gian đối với một cái hán tử mặt đen kêu lên. Cái kia gọi Tạ Phong đàn ông, chính là thứ 8 Thiên Long quân đoàn phó thống lĩnh, hắn oán hận mà nói. Vốn chúng ta chính diện nghênh địch, hết thảy cũng không có vấn đề gì, nhưng là bỗng nhiên bên cạnh rời giết ra một cỗ địch nhân, thoáng cái làm rối loạn chúng ta tiết tấu. Hồi phòng căn bản không còn kịp rồi, mẹ nó, nhất định là đệ tam quân đoàn cố ý, vẻ này địch nhân, tự là theo bọn hắn cái hướng kia tới. Hỗn đản, bọn hắn khinh người quá đáng, Thẩm Thành Phong không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đệ tam quân đoàn cố ý lừa bịp bọn hắn, muốn cho bọn hắn liền cái này trận địa cũng vứt bỏ, rất đáng hận rồi. Chuyện này đợi lát nữa nói sau, trước ổn định phòng ngự, tiễn tháp không thể bất quá tổn thất, nếu không chúng ta tháng này, hoàn toàn muốn đói bụng sống rồi. Bình thường chiến sĩ phụ trách phòng ngự, đội trưởng cấp bậc, cùng ta cùng một chỗ lao ra, tận lực giết nhiều yêu thú, tận khả năng đem tổn thất giảm bớt đến nhỏ nhất. Thẩm Thành Phong cao giọng quát, chỉ có đánh chết càng nhiều nữ yêu thú, thu hoạch càng nhiều nữ nội đan mới có thể đền bù thoáng một phát tổn thất, nếu không, thứ 8 Thiên Long quân đoàn, thật sự muốn nắm chặt dây lưng quần sống rồi. Long huynh, có cái gì an bài sao? Thẩm Thành Phong vẫn không quên trưng cầu thoáng một phát Long Trần ý kiến. Long Trần lắc đầu, loại này hỗn chiến, căn bản không cần an bài cái gì, giết đi. Long Trần đối với yêu thú cũng không hiểu rõ lắm, hắn muốn nhìn nhiều xem, hơn nữa những yêu thú này, cũng không phải thập phần cường hãn, mạnh nhất cũng tựu thông minh cảnh bước thứ hai tả hữu. Chúng uy hiếp lớn nhất tựu là số lượng nhiều, lực lượng đại, thân thể cường hãn, tại thần thông chi thuật phương diện, tựa hồ cũng không thế nào cường đại. Ân, xa xa có cường đại gia hỏa, chúng như thế nào không đến. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt huy động, càng không ngừng chém giết một ít yêu thú, đột nhiên hỏi, bởi vì xa xa có cường hoành khí tức tại nhìn xem. Chúng sợ sợ chúng ta tiến tháp, nếu như chúng tới, chúng ta tiến tháp trước tiên hội tập trung chúng, một tháp phía trên, mấy trăm phát phá thần tiễn, tập trung ở một đầu ma thú phía trên, cho dù là 12 giai đỉnh phong yêu thú, cũng phải bị một kích miểu sát. Cho nên, mũi tên này tháp, chính là chúng ta hộ thân phù, chỉ cần tháp tại, chúng cũng không dám tới. Thẩm Thành Phong kêu lên, cái kia tốt, ta đi xem. Long Trần nói xong, vậy mà đi ngang qua chiến trường, thẳng đến những phương hướng kia chạy đi. Long Trần, vậy quá nguy hiểm, Thẩm Thành Phong chấn động, chỗ đó thế nhưng mà có yêu thú chi vương tồn tại. Nhưng là Long Trần thế đi quá nhanh, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, Thẩm Thành Phong đành phải hạ lệnh. Tiễn tháp tập trung Long Trần chỗ phương hướng, một khi Long Trần lui về tiễn tháp phạm vi công kích, lập tức trợ giúp. Đồng thời Thẩm Thành Phong trong nội tâm cũng có một loại không hiểu chờ mong, Long Trần hôm nay đã tấn chức thông minh, dù cho đối mặt yêu vương, có lẽ cũng có thể toàn thân trở ra. Long Trần xuyên qua chiến trường, lại lọt vào vô số yêu thú ngăn cản, Long Trần cũng không có cùng những yêu thú kia đi dây dưa, thẳng đến phía trước bay nhanh mà đi. Thẩm Thành Phong nói tiến tháp tầm sát thương là 23.000 dặm, vượt qua khoảng cách này, uy lực sẽ biến yếu, lực sát thương đại giảm. Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một bên trốn tránh những yêu thú kia công kích, một bên yên lặng địa tính ra lấy khoảng cách. Trên thực tế tiến tháp phạm vi công kích cũng không phải đặc biệt xa, thậm chí còn không có Quách Nhiên cự nỏ công kích một nửa xa, nhưng là với tư cách chiến tranh lợi khí, vì truy cầu tuyệt đối lực sát thương, buông tha cho tầm bắn. Bởi vì tầm bắn quá xa, thiên đạo pháp tác lực càn lại càng lớn, rất khó bảo toàn cầm lớn nhất lực sát thương, cái này cùng Quách Nhiên cự nỏ, tính chất trên có bản chất khác nhau. Tại tiến tháp tầm bắn bên ngoài địa phương, Long Trần thấy được lấy ngàn mà tính khủng bố yêu thú, những yêu thú này khí tức cực kỳ khủng bố, cho dù là Long Trần cũng không dám gần phía trước. Những yêu thú này phát ra khí tức đều là 12 giai đỉnh phong cấp tồn tại, tuy nhiên huyết mạch cũng không tinh khiết, nhưng là chiến lực như trước có thể so với bình thường thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Tuy nhiên thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, Long Trần đã có thể không để vào mắt rồi, nhưng là đối mặt mấy ngàn đầu loại này cấp bậc yêu thú, Long Trần đi qua cũng muốn mất mạng. Những yêu thú này toàn bộ là một loại sau lưng mọc ra cực lớn cánh, mọc lên nghiêu đầu, lại có được người đồng dạng cánh tay, trong tay nắm cực lớn cốt mâu, trong mắt so phòng ở còn muốn lớn hơn mấy vòng. Chúng đứng tại tiến tháp tầm bắn bên ngoài, cũng không dám tới gần, hiển nhiên chúng đang đợi, chờ toàn bộ tiến tháp bị phá hư về sau, mới chuẩn bị công kích. Đáng tiếc Long Trần cùng Thẩm Thành Phong đến, phá hủy kế hoạch của bọn nó, mắt thấy muốn đắc thủ rồi, kết quả Thiên Long quân đoàn hồi phòng rồi, rốt cuộc đánh không hết những tiến tháp kia rồi. Trầm đại thống lĩnh, những nghiêu đầu này yêu quái gọi cái gì đó. Long Trần bỗng nhiên la lớn, hắn không biết cái đồ chơi này. Thẩm Thành Phong lớn tiếng kêu lên, đây là yêu tộc. Vô tri tiểu tử, thậm chí ngay cả chúng ta đại lực huyết nghiêu nhất tộc cũng không biết sao. Thẩm Thành Phong lời còn chưa nói hết, đối diện nghiêu đầu yêu tộc cường giả, đã phát ra cười lạnh. Nha, vậy mà hội tiếng người nói. Long Trần chấn động, không dám tin mà nhìn xem đối diện những yêu tộc kia cường giả. Hừ, hèn mọn nhân tộc, người quá ngạc nhiên đi à nha. Đại lực huyết nghiêu nhất tộc cường giả bên trong, có người cười lạnh nói, nghiêu trên mặt, lại vẫn có thể hiển hiện một vòng khinh thường biểu lộ. Ta đi, thật đúng là yêu quái rồi, nghiêu vậy mà thành tinh rồi. Long Trần không khỏi rất là ngạc nhiên, đây quả thực phá vỡ tưởng tượng của hắn, bất kể là hải yêu nhất tộc, hay vẫn là huyền thú nhất tộc, bọn hắn trừ phi hóa thành hình người, nếu không trên mặt, căn bản không có bất luận cái gì biểu lộ. Nhìn xem một cái cự đại nghiêu đầu, đối với mình nhe răng trợn mắt, bộ dáng kia, Long Trần thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác thật bất khả tư nghị. Đợi một chút, ta chợt nhớ tới cái gì đến rồi. Long Trần chính kinh dị tầm đó, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên hét lớn. Ha ha ha, ta nhớ ra rồi, các người đại lực huyết nghiêu nhất tộc, có phải hay không thừa thải nghiêu hoàng? Đại lực huyết nghiêu nghiêu hoàng, đó là 12 giai đan dược bên trong một mặt thuốc chủ yếu, Long Trần thoáng cái nghĩ tới nghiêu hoàng nhiên huyết đan. Đây chính là một loại chiết xuất tinh huyết tốt nhất đan dược. Long huyết các chiến sĩ, lúc này đang tại hấp thu thái cổ tinh huyết, đến kích hoạt linh huyết, thông linh dị tượng. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng là hấp thu thái cổ tinh huyết, cái kia dù sao cũng là huyết tộc máu huyết, tuy nhiên tinh luyện trong quá trình, đã đem 9 thành 9 tạp chất, đều loại bỏ rồi. Nhưng là cái kia một tia tạp chất, thủy chung không cách nào loại bỏ, hội vĩnh viễn chôn ở người trong máu, tuy nhiên mỗi người cũng biết, tương lai nhất định sẽ có ảnh hưởng. Nhưng là vì trước mắt ích lợi thật lớn, căn bản chẳng quan tâm điểm này ảnh hưởng. Nhưng là nghiêu hoàng nhiên huyết đan lại có thể giải quyết vấn đề này, nó có thể cho người máu huyết tự động thiêu đốt, đem cùng thân thể tương dị tạp chất toàn bộ thiêu hủy, đây là Long Trần trước mắt cần có nhất thứ đồ vật. Đúng vậy, đại lực huyết nghiêu nhất tộc trên người tất cả đều là bảo bối, chúng yêu đan, sừng châu, nghiêu huyết, giái bò, trứng chim, đều là chí bảo, đúng rồi, người nói nghiêu hoàng, trên thực tế tựu là chúng trứng chim. Thẩm Thành Phong kêu lớn. Đại lực huyết nghiêu nhất tộc, xác thực toàn thân là bảo, thực tế giái bỏ cùng nghiêu hoàng, đối với cường đại người tu hành mà nói, đó là thiên kim khó cầu thứ tốt. Nghiêu hoàng tựu là nghiêu trứng, ta ít đọc sách, ngươi có thể đừng gạt ta a. Long Trần bán tín bán nghi, hắn lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp. Hỗn đản nhân tộc, các ngươi cái này là muốn chết. Nghe tới Long Trần, đại lực huyết nghiêu nhất tộc các cường giả, đại trong mắt thoáng cái tựu đỏ lên, tựa hồ nghiêu hoàng đối với chúng mà nói là một loại kiêng kỵ. Ha ha. Nguyên lai nghiêu hoàng ngay ở chỗ này, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Các ngươi những lão nghiêu này nghe, hôm nay Long Tam gia muốn đem các ngươi lòng đỏ trứng đánh đi ra. Long Trần cười ha ha, sau lưng thần hoàn sáng lên, tại Thiên Long các chiến sĩ kinh hô ở bên trong, vừa sải bước ra, thẳng đến những đại lực kia huyết ngưu nhất tộc đánh tới. Chương 2367, ta muốn ngưu trứng. Muốn chết, đại lực huyết ngưu nhất tộc các cường giả nổi giận, một ít cường giả muốn nghênh chiến, lại bị một cái tựa hồ là thủ lĩnh cường giả, uống ở. Coi chừng, nhân tộc giảo hoạt dị thường, coi chừng dẫn chúng ta tiến vào tiễn tháp tầm bắn, chúng ta ngay ở chỗ này chờ hắn, hắn chưa hẳn dám tới. Hô, bất quá hắn vừa dứt lời, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đâm vào thiên khung, vạn trượng đao ảnh, mang tất cả trời cao, chảm đã đến trước mặt của bọn nó. Oanh, 10 cái đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, ngăn cản phía dưới, lại bị Long Trần chấn đắc chật vật rút lui. Tốt lực lượng cường đại, Thẩm Thành Phong Thủy Trung nhìn xem Long Trần bên này, gặp Long Trần thần hoàn không chống đỡ, chiến thân không hiện, bằng vào thân thể chi lực, có thể đánh lui 10 cái đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, quả thực lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng, những đại lực huyết ngưu này nhất tộc, nhục thể của bọn nó là cực kỳ khủng bố, lực lớn vô cùng, cùng chúng giao chiến nhiều năm như vậy, Thiên Long chiến sĩ cũng biết, cùng đại lực huyết ngưu nhất tộc liều mạng lực lượng, tựu là muốn chết. Giống, gặp Long Trần vậy mà thật sự giết tiến đến, những đại lực huyết ngưu kia nhất tộc giận dữ hét lên, như là cuồng lôi kinh thiên, chúng vậy mà hình thành vây kín, đem Long Trần vây ở chính giữa. Ngu xuẩn nhân tộc tiểu tử, cái này ngươi chắp cánh khó chạy thoát, muốn câu dẫn chúng ta tiến vào tiễn tháp tầm bắn phạm vi, ngươi quá ngây thơ rồi, muốn câu cá, lại đem mồi câu đáp lên, ha ha ha. A, một cái đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, cáp cười ha ha, kết quả cười đáp một nửa, bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Long Trần trong tay mang theo một cái so phòng ở còn muốn lớn hơn vài vòng hình bầu dục túi ra, nhìn về phía trên giống như là một cái cự đại cây dừa. Ta đi, thật lớn chứng chứng. Long Trần thừa dịp cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc chủ quan chi tế, phát khởi đánh lén, thân hình hắn quá nhỏ, mượn một kích chi lực, theo cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả bên người xẹt qua, một đao đem nó chứng chứng chảm xuống dưới. Nên chém rơi xuống cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc chứng chứng, Long Trần mới phát hiện, thứ này bên trong vậy mà ẩn chứa khủng bố máu huyết, phảng phất nóng hổi nham tương, cái kia khí tức, đúng là đan đế trong trí nhớ, ngưu hoàng đặc tính. Lần này Long Trần rốt cuộc tin tưởng, nguyên lai đại lực huyết ngưu nhất tộc ngưu hoàng, không phải sinh trưởng ở can đảm trên, dĩ nhiên cũng làm là chứng chứng, khá lắm, thật sự là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, đây chẳng phải là nói, từng cái đại lực huyết ngưu nhất tộc đều có ngưu hoàng. Oanh, cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, bị Long Trần cắt đi chứng chứng, lập tức từ không trung rớt xuống, đem đại điện ném ra một cái hố to, trên mặt đất càng không ngừng phiên cổn kêu rên, cắt đi chứng chứng, vậy mà làm cho nó đau đến đã mất đi sức chiến đấu. Huyết ngưu đè ép, bỗng nhiên cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc thủ lĩnh, hét lớn một tiếng, sở hữu đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, toàn thân khí huyết bộc phát, tạo thành một quang cháo, đối với Long Trần đè ép mà đến. Không xong, Long Trần bỗng nhiên tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, những đại lực huyết ngưu kia đè ép lập tức, không gian bắt đầu bạo toái, hiển nhiên đây là một loại hợp kích chi thuật, nhiều như vậy đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, hợp lực một kích, đủ để đem Long Trần nghiền nát. Nghiền áp vừa mới phát động, Long Trần hai tay kết ấn, bỗng nhiên sau lưng kim quang lập lỏ, bất ngờ xuất hiện 72 căn sắc bén hoàng kim long nha. Phốc phốc phốc, hoàng kim long nha kích xạ mà ra, thẳng đến 72 cái đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả đúng quần kích xạ mà ra. Hoàng kim long nha, Long Trần từ khi đạt được nó về sau, dùng được số lần càng ngày càng ít, tuy nhiên hoàng kim long nha sắc bén vô cùng, nhưng là nếu như bị cường đại thần khí đánh trúng, rất dễ dàng tổn hại. Thực tế hàm răng đoạn trước, có phù văn bao trùm địa phương, một khi bị phá hư, long nha tựu đã mất đi sắc bén thuộc tính, đã không có năng lực này, long nha chẳng khác nào phế đi. Cho nên tại bình thường trong lúc kích chiến, Long Trần trên cơ bản không có sử dụng qua hoàng kim long nha, bởi vì hoàng kim long nha nếu như hư mất, hắn hội đau lòng chết. Nhưng là lúc này thời điểm, đối mặt chính là hình thể cực lớn đại lực huyết ngưu nhất tộc, hơn nữa bọn hắn cũng không có thần khí hộ thuẫn, sẽ làm bị thương đến long nha mũi nhọn, có thể yên tâm sử dụng. Phốc phốc phốc, hoàng kim long nha vừa ra, chúng phòng hộ, lập tức bị long nha xuyên thủng, căn bản không cách nào ngăn cản hoàng kim long nha đâm vào chúng chứng chứng, trong nháy mắt xuyên thủng, mang xuất ra đạo đạo máu tươi. Vì để cho hoàng kim long nha sắc bén đạt đến mức tận cùng, Long Trần đem hoàng kim long nha hình thể thu nhỏ lại đến chỉ có dài hơn thước đoạn, loại trạng thái này ở dưới hoàng kim long nha có thể nhẹ nhõm đâm thủng phòng hộ. Chứng chứng là đại lực huyết ngưu nhất tộc chí mạng chỗ hiểm, bị long nha xuyên thủng về sau, những đại lực huyết ngưu kia nhất tộc cường giả nhao nhao phát ra hét thảm một tiếng, khom người xuống, quanh thân màn sáng căn bản vô lực khởi động, cộng lại chi thuật thoáng cái bị Long Trần đánh ra một cái lỗ hổng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả đè ép cùng một chỗ, không gian đều bị đập vỡ rồi, thế nhưng mà Long Trần đã theo những cái kia bị đánh lén cường giả bên trong bay ra, tránh thoát một kiếp này. Phốc phốc phốc phốc, Long Trần theo những đại lực huyết ngưu kia nhất tộc cường giả bên trong xuyên qua, đương nhiên sẽ không công đi qua, Long Cốt Tà Nguyệt thuận tay chém ra, chém giết rơi xuống 10 cái ngưu trứng. 10 cái đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, kêu thảm theo trong hư không quẳng xuống, cái kia cầm đầu đầu lĩnh thấy thế, không khỏi vừa sợ vừa giận. Thu nhỏ lại thân thể, cực lớn hình thể, tuy nhiên có thể phát huy ra nhất lực lượng cường đại, nhưng là bây giờ hình thể quá lớn, ngược lại chịu thiệt, thật giống như một đám cự nhân, dốc sức liều mạng đánh một con muỗi, xác suất thành công quá thấp. Hơn nữa Long Trần thậm chí có phá vỡ bọn hắn hợp kích chi thuật phương pháp, bọn hắn một chiêu này không nhạy, không thể không cải biến chiến thuật. Hô, mấy ngàn đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại đến chỉ có một trượng đến cao, cầm trong tay cốt mâu, đối với Long Trần đánh tới. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thần hoàn căng ra, trong con người ngôi sao lưu chuyển, Long Cốt Tà Nguyệt như tật phong cuồng vũ động. Dầm dầm dầm, phốc, Long Trần liên tục ngăn cản mấy lần công kích, một đao đem một cái tới gần đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả chém giết, một cái đầu lâu phóng lên trời, bị Long Trần một cước đá nát. Cái này là người thứ nhất bị đánh chết đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, trước khi những cường giả kia, tuy nhiên trứng chim bị cắt, tạm thời đã mất đi chiến lực, nhưng là cũng không chết. Hơn nữa thần kỳ nhất chính là, chỉ cần cho chúng nó nhất định được thời gian, chúng còn có thể sinh ra mới trứng trứng, tánh mạng của bọn nó lực, ương ngạnh được dọa người. Nhưng là đầu bị đá toái, cũng rốt cuộc trường không đi ra rồi, cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả vừa chết, thoáng cái khiến chúng nó cuồng bạo rồi. Chết, cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc thủ lĩnh, gầm thét, xuyên qua sở hữu cường giả, vậy mà một mình đối với Long Trần đánh tới. Oanh, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt một đao ngăn trở cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc thủ lĩnh cốt mâu, cả người khí huyết cuồn cuộn, bị chấn đắc liên tục rút lui. Phốc, Long Trần rút lui thời điểm, vài chục thanh cốt mâu đâm tới, Long Trần liên tục né tránh, nhưng vẫn là bị một chỉ cốt mâu, đã đâm trúng xương bả vai, một hồi kịch liệt đau nhức vọt tới, lại để cho Long Trần nửa người run lên. Phốc, Long Trần xoay tay lại một đao, đem cái kia đâm trên hắn đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả chém thành hai khúc, lại một cường giả bị chém giết. Long Trần bả vai máu tươi chảy ra, tựa hồ càng đã kích thích những đại lực huyết ngưu này nhất tộc cường giả, chúng đỏ hồng mắt, thẳng hướng Long Trần. Long Trần gầm lên giận dữ, Long Cốt Tà Nguyệt cuồng vũ, dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng là rất nhanh tựu bị dìm ngập tại đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả bên trong. Đại thống lĩnh, đã tiến vào tầm bắn rồi, Long Trần cần chúng ta trợ giúp. Một cái phó thống lĩnh đối với Thẩm Thành Phong truyền âm nói. Đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả cuồng nộ phía dưới, căn bản không biết chúng đã lặng lẽ tới gần chiến trường, đã đến tầm bắn biên giới. Hiện tại còn không phải lúc, chờ một chút. Thẩm Thành Phong lắc đầu, một bên cùng mọi người phòng thủ, một bên nhìn phía xa tình huống. Long Trần hắn nguy tại sớm tối, chúng ta không thể đợi. Cái kia phó thống lĩnh, gặp Long Trần tựa hồ lâm vào vùng vẫy dẫy chết ở bên trong, có chút sốt ruột kêu lên. Ngươi biết cái gì, câm miệng. Thẩm Thành Phong giận dữ hét, Long Trần liền long huyết chiến thân đều không có xử đi ra. Đã nói lên căn bản không nhúc nhích dùng toàn lực, cái kia phó thống lĩnh nhìn không ra môn đạo, lại để cho hắn căm tức không thôi. Dầm dầm dầm, bỗng nhiên xa xa bạo hưởng, Long Trần mấy lần trùng kích đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả vây quanh, nhưng đều bị những cuồng bạo kia cường giả cho ngăn cản trở về. Long Trần bắt đầu toàn thân đốt huyết, mà trong khoảng thời gian này, Long Trần đã liên tục chém giết 10 cái đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả. Cái này Long Trần thực sự là một cái quái vật, cường hãn được rối tinh rối mù. Gặp Long Trần không xuất toàn lực, có thể tại mấy ngàn đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả bên trong, không ngừng giết chóc, cái này quá biêu hãn rồi. Hơn nữa, hắn đã nhìn ra, Long Trần càng không ngừng chọc giận những đại lực huyết ngưu này nhất tộc cường giả, chính là muốn đưa bọn chúng dẫn tới. Thống lĩnh đại nhân, bọn hắn đã toàn bộ tiến vào phạm vi công kích rồi, muốn hay không công kích, đây chính là thời cơ tốt nhất. Cái kia phó thống lĩnh vừa mới bị chửi, lúc này lại nhịn không được mở miệng. Thẩm Thành Phong lắc đầu, trầm giọng nói, thời cơ còn không có thành thục, Long Trần không tiếc bị thương đến câu dẫn bọn hắn, tuyệt đối không phải là vì chỉ giết mấy cái đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, hắn phí khí lực lớn như vậy, chính là muốn hạ sủi cảo, bắt bọn nó toàn bộ bao hết. Nếu như hiện tại công kích, một luân phiên công kích qua đi, chúng ta tối đa chỉ có thể đánh chết 1/3, đương tiễn tháp đợt thứ 2 công kích được trước khi đến, chúng tự toàn bộ chạy hết. Cho nên, mật thiết chú ý Long Trần bên này, tiễn tháp thời khắc chuẩn bị lấy. Một khi Long Trần phát ra công kích tín hiệu, hoặc là đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả phát giác không đúng, mà bắt đầu bắn tên. Toàn bộ giết, chơi ạ, cái này nếu thành công rồi, chúng ta sở hữu tổn thất, chẳng phải là toàn bộ trở lại rồi. Nhưng lại hiểu được lợi nhuận, cái kia phó thống lĩnh trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Bình tĩnh điểm, Long Trần gần đây đều ưa thích chơi đại, hoặc là không ăn, ăn một lần tự ăn thịt mỡ, hắc hắc, cho nên hắn đến rồi, ta đặc sao so với ai khác đều cao hứng, ta đi, Long Trần bắt đầu phóng hỏa rồi. Thẩm Thành Phong nói xong, Long Trần bỗng nhiên triệu hồi ra hỏa diễm lĩnh vực, kim sắc hỏa diễm bao trùm hơn phân nửa chiến trường, Long Trần giống như có lẽ đã chống đỡ không nổi. Những đại lực huyết nghiêu kia nhất tộc cường giả, đã cuồng bạo rồi, Long Trần liên tục chém giết đại lực huyết nghiêu nhất tộc cường giả, chúng mấy lần chặn đánh giết Long Trần thời điểm, lại luôn kém một chút như vậy điểm, lại để cho Long Trần tránh đi, bọn hắn con mắt đều giết đỏ lên. Vô tận hỏa diễm bốc lên, chúng toàn thân bị ngọn lửa nhiễm, nhưng là kim sắc hỏa diễm cũng không thể dọa lùi chúng, ngược lại cho rằng Long Trần đã nỏ mạnh hết đà, vô kế khả thi, càng thêm điên cuồng mà công kích. Nhưng lại không biết, hỏa diễm cản trở tầm mắt của bọn nó, khiến chúng nó đã mất đi phương hướng cảm giác, chút bất chi bất giác đã đến gần chiến trường trung tâm. Quan trọng nhất là, hỏa diễm cắn nuốt hết thảy thanh âm, trên chiến trường, một ít yêu tộc hướng chúng cảnh báo, đều bị ngọn lửa ngăn cản, chúng căn bản nghe không được. Thẩm Thành Phong, lúc này xem ngươi rồi, ta cái khác không muốn, ta muốn sở hữu nghiêu chứng. Long Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bỗng nhiên vô tận tia chớp bộc phát, đồng thời Long Trần một con hạc trùng thiên, thoát ly chiến trường. Bắn tên, Thẩm Thành Phong sớm đã chuẩn bị đã lâu, một tiếng gào to, đạo đạo thần quang theo mũi tên trong tháp, kích xạ mà ra, thẳng đến những đại lực huyết nghiêu kia nhất tộc cường giả vọt tới. Chương 2368, muốn chơi, ta cùng ngươi, hỏa diễm biến mất, lôi quang chói mắt, trong nháy mắt đó, đại lực huyết nghiêu nhất tộc cường giả cảm giác trước mắt cái gì đều thấy không rõ rồi. Hơn nữa toàn thân vậy mà nương theo lấy trận trận tê liệt, tựa hồ thân thể đều không nghe sai sử rồi. Ô ô ô ô, chúng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là chúng lại đã nghe được một loại làm cho chúng sởn hết cả gai ốc thanh âm, tựa hồ thoáng cái đã minh bạch cái gì. Chạy mau, a, thanh âm vừa mới phát ra, một đạo diệt thần tiễn, đâm vào cái kia đại lực huyết nghiêu nhất tộc cường giả đầu lâu, thanh âm im bặt mà dừng. Vô số mũi tên, theo mũi tên trong tháp bắn ra, tiễn tháp chỉ có cao ngàn trượng, mỗi một tòa tiễn tháp phía trên cùng sở hữu 648 khung diệt thần nỏ. Hôm nay những này thần nỏ, toàn bộ nhắm ngay phiến chiến trường này, điên cuồng bắn phá, lần lượt đại lực huyết nghiêu nhất tộc cường giả bị bắn chết. Rầm rầm rầm, những đại lực huyết nghiêu này nhất tộc cường giả, nhao nhao triệu hồi ra cực lớn thân thể, cấp tốc đào tẩu. Đại lực huyết nghiêu nhất tộc cường giả, tuy nhiên có được cánh, nhưng là bay lượn không phải chúng am hiểu, chạy mới là nhanh nhất. Nhưng khi chúng chạy thời điểm, lại phát hiện vô tận lôi đình chi lực, làm cho chúng toàn thân tê liệt, thậm chí đều quên chạy hẳn là trước bước đầu nào chân, kết quả té địa hướng ra phía ngoài chạy. Cực lớn hình thể, chỉ cần không bị bắn chúng đầu cùng chứng chứng hai cái chỗ hiểm, đối với chúng mà nói, cũng không có vấn đề gì, thực tế bờ mông hướng về sau, chứng chứng bị bắn chúng xác suất không cao, chúng hai tay ôm đầu, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy vội. Phốc phốc phốc phốc, ba luân mũi tên bay qua, mấy ngàn đại lực huyết nghiêu nhất tộc cường giả, chỉ còn lại có mười mấy cái người sống sót, bỏ mạng chạy vội. Long Trần nhìn xem trực tiếp lắc đầu, nếu như bị Quách Nhiên chứng kiến, nhất định sẽ chửi ầm lên, cái này chính xác cũng quá kém, thiệt nhiều công kích bắn chệch rồi. Ngay tại Thẩm Thành Phong hạ lệnh, phóng ra vòng thứ tư công kích thời điểm, bỗng nhiên hư không rung rung, đối diện không gian phá vỡ, từng đạo mũi tên kích xạ mà đến. Phốc phốc phốc, những cá lọt lưới kia, nhao nhao bị bắn chết. Thẩm Thành Phong biến sắc, nghiêm nghị quát, Diệp Lăng Phong, người có ý tứ gì? Đương đại lực huyết nghiêu nhất tộc cường giả bị tiễn tháp công kích nhao nhao chạy trốn thời điểm, những vây công kia tiễn tháp bình thường yêu thú cũng nhao nhao trốn chạy để khỏi chết. Lúc này đã không cần lại đi bảo vệ tiễn tháp, Thiên Long các chiến sĩ toàn bộ vọt lên, đúng lúc này, hư không phía trên xuất hiện một đám phi hành ma thú, nó trên người chúng lôi kéo vừa thô vừa to xiềng xích, phía sau kéo lấy một tòa như là núi cao chiến xa. Trên chiến xa, lái mấy chục đem hoàng kim cự nỏ, mấy trăm cái mặc chiến giáp cường giả hiện thân. Long Trần liếc nhận ra là trước kia đã từng trào phúng qua hắn và Thẩm Thành Phong hai người. Bất quá hai người kia lúc này lại đứng tại một cái dáng người khôi ngô nam tử sau lưng, Thẩm Thành Phong con mắt gắt gao chằm chằm vào nam tử kia, Long Trần tự tính toán không cần nhìn hắn trước ngực tiêu chí, cũng biết hắn nhất định là thứ ba Thiên Long quân đoàn đại thống lĩnh. Diệp Lăng Phong nhìn xem sắc mặt âm trầm Thẩm Thành Phong, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười nói, Trầm đại thống lĩnh, cái này sẽ là của ngươi không đúng. Chúng ta ngày thứ ba Long quân đường xa đến trợ giúp các ngươi nếu không lĩnh tình, còn bày làm ra một bộ đề phòng bộ dạng, thật là khiến người có chút thất vọng đau khổ nột. Thẩm Thành Phong tức giận đến chửi ầm lên, Diệp Lăng Phong, ngươi thiếu cho ta tới đây bộ đồ, ngươi là người nào, lão tử so với ai khác đều tin tưởng, ngươi điểm này tâm địa gian dảo, người nào không biết. Lần trước, chính là các người cố ý mấy chuyện xấu, mới khiến cho ta ném đi trận địa, lúc này đây, các ngươi lần nữa cố ý lộ ra sơ hở, lại để cho đại lực huyết ngưu nhất tộc giết qua đến, thiếu chút nữa lần nữa để cho chúng ta ném đi trận địa. Hôm nay chúng ta đại hoạch toàn thắng rồi, các ngươi lại dám đến chiếm tiện nghi, các ngươi tựu là một đám vô liêm sỉ rác rưởi, là Thiên Long quân đoàn sỉ nhục. Rất hiển nhiên, hai đại quân đoàn oán hận chất chứa đã lâu, Thẩm Thành Phong đều lười giống như Diệp Lăng Phong lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp vạch đối phương âm hiểm. Ha ha ha, như vậy chút ít sự tình tựu hổn hển, một điểm làm thống lĩnh phong độ đều không có, khó trách các ngươi một mực chỉ có thể kế cuối, bài danh cho tới bây giờ sẽ không có chấn động qua. Thẩm Thành Phong, ngươi hay vẫn là quá non rồi, trở về tu luyện nữa vài năm a, bất quá, dựa theo ánh mắt của ta, người đời này cũng cứ như vậy rồi. Có ai không, đem chúng ta đánh chết con mồi mang về. Đối mặt Thẩm Thành Phong nhục mạ, Diệp Lăng Phong tuyệt không sinh khí, ngược lại cười ha ha, mệnh lệnh thủ hạ đi chuyển thi thể. Cái này đều là chiến lợi phẩm của chúng ta, các ngươi động một cái thử xem. Gặp thứ ba Thiên Long quân đoàn người, muốn động thủ, thứ tám Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, không khỏi lửa giận dâng lên. Ông, sở hữu tiến tháp toàn bộ sáng lên, sở hữu tên nỏ đều nhắm ngay Diệp Lăng Phong bọn người, bọn hắn nổi giận, là bọn hắn dùng máu tươi cùng tánh mạng đổi lấy thành quả chiến đấu, bọn hắn lại muốn tới đoạt. Đối mặt tiến tháp tập trung, Diệp Lăng Phong trên mặt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng, cười lạnh nói. Trên thi thể, có được ta thứ ba Thiên Long quân đoàn diệt thần tiễn, đó chính là chúng ta ngày thứ ba Long quân, đây là quy củ, các ngươi phải thử một chút, vậy thì thử xem tốt rồi, ta xem ai dám bắn tên. Mười mấy cái thứ ba Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, nhìn xem thứ tám Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng, đi đến những cái kia bị bọn hắn đánh chết đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả trước mặt, đem thi thể của bọn nó thu vào. Về phần những cái kia bị thứ tám Thiên Long quân đoàn đánh chết đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, bọn hắn không có động, nhưng là tự tính toán như thế, thứ tám Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, cũng trở nên lòng đầy căm phẫn, hàm răng cắn được ca băng vang lên, cũng không dám động thủ. Bởi vì dựa theo thần tộc quy củ, trên chiến trường con mồi, là bị ai đánh chết, cái kia tựu là của người đó. Này, những con mồi kia là của ta, các ngươi cũng muốn cầm sao? Long Trần một mực thờ ơ lạnh nhạt, lúc này mới mở miệng. Ngươi hay sao, ghi ngươi tên sao? Diệp Lăng Phong tựa hồ nhận thức Long Trần, cao thấp đánh giá Long Trần liếc, cười lạnh nói. À, ý của ngươi là, không có ghi tên của ta, không phải ta đúng không? Long Trần cũng cười, ngươi tựu là Long Trần a. Nghe đồn ngươi rất lợi hại, bất quá ta phát giác ngươi có phải hay không sọ não hư mất, cùng ta tranh cưỡng loại này không có tác dụng đâu vấn đề. Diệp Lăng Phong khinh thường nói, không, vấn đề này rất hữu dụng, đã ngươi đã trả lời ta rồi, cái kia cũng không sao rồi. Bất quá ta có một điểm phải nhắc nhở ngươi, ta Long Trần thứ đồ vật, thật không phải là tốt như vậy cầm. Long Trần tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ, ha ha ha, ngươi Long Trần tính toán cái gì đó, còn đồ đạc của ngươi không tốt cầm. Tiểu tử, người coi chừng chính mình chết rồi, cũng không biết là chết như thế nào. Diệp Lăng Phong cười lạnh mà nhìn xem Long Trần, vung tay lên, cùng tất cả mọi người lên cái kia chiến xa. Tại ma thú tiếng gầm gừ ở bên trong, cái kia chiến xa gào thét mà đi, trong hư không còn truyền đến Diệp Lăng Phong trào phúng âm thanh. Cái gì đó, thật đúng là đem mình đương một nhân vật. Buồn cười, trong thanh âm, xen lẫn mặt khác cường giả cười vang thanh âm, rất hiển nhiên bọn họ là cố ý đem thanh âm tiễn đưa tới, trào phúng mọi người. Hỗn đản, ta thực muốn giết hắn. Thẩm Thành Phong một quyền nện tại bên người một khối trên mặt đá, cái kia khối nham thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn, nếu như không đánh một đấm xuất ra khẩu khí, Thẩm Thành Phong cảm giác mình đều cũng bị tức điên rồi. Mặt khác thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, nguyên một đám cũng là sắc mặt tái nhợt, thắng liên tiếp lợi vui sướng đều biến mất, bọn họ đều là một bụng hỏa, lại không phát ra được. Rõ ràng bị người tính kế, bên này tổn thất thảm trọng, gần đến giờ cuối cùng, còn bị người hái được quả đào. Cái này khẩu khí như thế nào nuốt được hả? Đã thành, tất cả mọi người đừng lo lắng rồi, tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường a, Ngưu Hoàng toàn bộ cho Long huynh giữ lại. Gặp mọi người thần sắc uể oải, Thẩm Thành Phong cường đánh tinh thần, phát số mệnh lệnh. Trận này đại hoạch toàn thắng, mấy ngàn đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả thi thể, tổn thất mấy chục cụ cũng không coi vào đâu. Nhưng là cảm giác phi thường buồn nôn, thật giống như ăn một chén mỹ vị mì sợi, ăn được thập phần vui vẻ, nhưng khi muốn đem cuối cùng một ngụm súp uống sạch thời điểm, lại phát hiện bên trong có một chỉ roi. Thẩm Thành Phong hận đến hàm răng ngứa, hắn biết rõ, đây hết thảy đều là Diệp Lăng Phong tính toán tốt, nếu như dựa theo hắn tính toán, tại đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả giết được thứ 8 Thiên Long quân đoàn tan tác, lùi giữ phía sau liều đến lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn hắn lại ra tay, nhặt có sẵn. Kết quả Long Trần mang đến, làm bọn hắn tính sai, bọn hắn đã tới chậm một bước, không có ăn vào thịt, nhưng là tổ tính toán như thế, cũng muốn giết mười mấy cái đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, hiển nhiên không ăn đến thịt, cũng muốn buồn nôn thứ 8 thiên long quân đoàn một hồi. Thẩm Thành Phong kiềm nén lửa giận, đi đến Long Trần bên người nói, Long huynh, lần này toàn bộ thiếu ngươi rồi, ngươi nhìn xem như vậy biết không? Ngưu Hoàng toàn bộ quy ngươi, còn lại, chúng ta thứ 8 thiên long quân đoàn chiếm một nửa, ngươi chiếm một nửa. Trên thực tế, những đại lực huyết ngưu này nhất tộc cường giả, toàn thân đều là bảo vật, ngưu huyết, xương châu, da châu, sừng châu các loại, đương nhiên là tối trọng yếu nhất, cũng là quý trọng nhất hay vẫn là ngưu hoàng cùng giái bò, nhất là giái bò, chân quý nhất. Đối với nam nhân mà nói, đại lực huyết ngưu nhất tộc giái bò, cái kia không riêng gì đại bổ vấn đề, mấu chốt là, nó là cực kỳ hiếm thấy có thể tăng lên nam tử sinh dục năng lực chân dược. Bởi vì tu vi càng cao, nam nhân sinh dục năng lực sẽ càng thấp, đây là thiên đạo áp chế chỗ tạo thành, càng là cường đại người, bọn hắn hậu đại, cũng lại càng cường. Cũng chính là bởi vì như thế, thường thường hai cái tuyệt thế cường giả cấp bậc vợ chồng, muốn sinh kế tiếp hài tử, là dị thường gian nan, rất nhiều vợ chồng cuối cùng cả đời, cũng không cách nào sinh ra một đứa bé. Nhưng là nếu như sinh ra hài tử, sẽ rất lớn xác suất kế thừa cha mẹ cường đại nhất huyết thống, tại tu hành trên đường, có thể một bước lên mây, khởi điểm muốn so người khác cao hơn rất nhiều. Cho nên, đại lực huyết ngưu nhất tộc giái bò, vẫn luôn là cung không đủ cầu, phàm là lên mệnh tinh cảnh về sau, đều cần muốn mua loại này giái bò, đến gia tăng sức sinh sản, cho nên giái bò có thể tại thần tộc hối đoái rất nhiều điểm tích lũy, hôm nay thu nhập, tự tính toán phân cho Long Trần một nửa, cũng trên cơ bản có thể đền bù thứ 8 thiên long quân đoàn tổn thất. Thẩm Thành Phong cũng tuyệt đối khá lớn khí, có thể đem một nửa thu hoạch phân cho Long Trần, một nửa người là làm không được. Những thứ khác coi như xong, ta Long Trần một người cường thịnh trở lại, cũng giết không được nhiều như vậy đại lực huyết ngưu. Công lao là mọi người, ta một người muốn nhiều như vậy ngưu hoàng, đã xem như rất vô sỉ rồi. Long Trần khoát khoát tay đạo, Long huynh, nếu như không phải ngươi, Thẩm Thành Phong vội vàng nói. Long Trần lắc đầu nói, tất cả mọi người là đàn ông, cũng đừng lề mề được rồi, đem chiến trường thu thập xong, ta có việc cùng mọi người nói, ta muốn hỏi hỏi ngươi, các ngươi có nghĩ là muốn báo thù. Ngươi có biện pháp? Thẩm Thành Phong con mắt sáng ngời, nhiều mới mẹ a, trên cái thế giới này, còn có ta Long Trần không thể tưởng được xử lý pháp. Long Trần cười hắc hắc, mẹ nó, Diệp Lăng Phong đúng không, ngươi muốn chơi, ta cùng ngươi. Chương 2369, đánh cuộc một lần không? Quét dọn xong chiến trường, nghe nói Long Trần chỉ cần ngưu hoàng, xin miễn sở hữu chiến lợi phẩm, những thiên long này chiến sĩ, đối với Long Trần càng phát ra sùng kính rồi. Không hổ là Long huyết quân đoàn lão đại, phải biết rằng những bảo vật này, tự tính toán Long Trần vô dụng, nhưng là có thể đổi thành điểm tích lũy, hối đoái mặt khác bảo vật. Long Trần xuất thân bần hàn, nhưng lại cũng không đem tài phú để vào mắt, phần này thủ bút, làm cho người bội phục đến cực điểm. Chiến trường quét dọn xong tất cả mọi người bị tập hợp, Long Trần nhìn xem mọi người, sắc mặt có chút phức tạp thở dài nói thật, ta phát giác, các ngươi thật sự thật uất ức. Nghe được Long Trần nói như vậy, toàn bộ thiên long quân đoàn các chiến sĩ, cũng không khỏi xấu hổ và giận dữ gần chết. Nhưng là Long Trần cũng không có nói sai, bọn hắn xác thực rất uất ức. Bị người khác tính toán xong, còn bị người khác nhục nhã, mỗi người đều nghẹn lấy một hơi, lại phát không xuất ra, phiền muộn được phải chết. Long Trần lắc lắc đầu nói, các ngươi xem các ngươi, còn có người tu hành bộ dạng sao? Các ngươi tu hành là vì cái gì? Nhẫn nhục chịu đựng, làm người khác đá kê chân, sinh hạ đến tự nhất định người khác nhục nhã. Nếu như là như vậy, người không cần tu hành, cũng có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Vì cái gì còn muốn liều mạng như thế tu hành? Nói trắng ra là, đây cũng chính là các ngươi một đám quả hồng mềm, nếu đổi thành của ta Long huyết quân đoàn thử xem. Hắn Diệp cái gì kia mà? Diệp Lăng Phong Thẩm Thành Phong bổ sung đạo, đúng, tự cái kia Diệp Lăng Phong, nếu là hắn dám ở ta Long huyết quân đoàn trước mặt hung hăng càn quấy, đã sớm đem hắn lòng đỏ trứng đánh tới, chớ nói chi là dám đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta. Bọn hắn nếu là dám làm như vậy, có thể có một người còn sống ly khai. Ta Long Trần danh tự gục lấy ghi. Nhưng là các người đâu rồi, nghiến răng nghiến lợi, dựng râu trừng mắt có ý tứ sao? Người ta điều các người sao? Không riêng như thế, làm hại ta cũng phải đi theo thụ cái này điều khí. Nói thật, nếu như không phải chúng ta còn có chút giao tình, ta đã sớm vỗ vỗ bờ mông rời đi rồi, lão tử có thể chịu không được cái này. Long Trần nói xong, tự không khỏi có chút bốc hỏa, đám người kia cũng quá mềm yếu. Thẩm Thành Phong vẻ mặt khó chịu nổi, thở dài nói, cái này đều tại ta. Tám đại thống lĩnh bên trong, ta yếu nhất, cho nên làm cho chúng ta một mực bị ép tới không ngóc đầu lên được. Cái này với người mạnh yếu không có quan hệ, Long huyết quân đoàn tự tính toán không có ta Long Trần tại, cũng tuyệt đối không bị cái này điều khí. Các ngươi bây giờ là bị khi phụ sỉ nhục đã quen, các ngươi cho rằng nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng, lui một bước, trời cao biển rộng. Ta và các ngươi nói, tu hành giới pháp tắc tựu là, ngươi lui một bước, người khác sẽ tiến thêm một bước, thẳng đến đem ngươi ép lên tuyệt lộ. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, bởi vì ngươi nhượng bộ, cho ngươi càng không ngừng mất đi cơ hội phản kích, cuối cùng nhất bị buộc đến tuyệt cảnh, liền một tia cơ hội phản kích đều không có, ngoại trừ tuyệt vọng cùng hối hận, không có cái khác có thể làm rồi. Đã thành, không nói những không có tác dụng đâu này rồi, ta tự hỏi các ngươi, có nghĩ là muốn báo thù, có nghĩ là muốn phản kích, có nghĩ là muốn đem các ngươi mất đi tôn nghiêm cầm lại đến. Long Trần hỏi, dĩ nhiên muốn, thế nhưng mà, chúng ta đánh không lại đệ tam quân đoàn, thực lực kém quá xa rồi. Thẩm Thành Phong cười khổ nói, Thiên Long quân đoàn bài danh, một mặt là dùng quân đoàn thống lĩnh thực lực với tư cách tham khảo, một mặt khác là dùng quân đoàn tác chiến năng lực với tư cách căn cứ. Trước đó lần thứ nhất bài danh thi đấu thời điểm, Thẩm Thành Phong dùng một chiêu chi chênh lệch, tiếc bại Diệp Bản Xương, về sau cố gắng tu hành, chiến lực đã vượt qua Diệp Bản Xương. Nhưng là quang đánh bại Diệp Bản Xương còn không được, còn cần tăng lên chỉnh thể tác chiến năng lực, mà chỉnh thể tác chiến năng lực, không riêng gì chỉ từng cái chiến sĩ chiến lực, còn có toàn bộ quân đoàn vốn có cỡ lớn khí giới, vũ khí, áo giáp, tỏa kỵ, sủng vật các loại. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn, bởi vì chiến lực yếu, trên chiến trường đạt được chiến lợi phẩm sẽ thiếu. Do đó hối đoái điểm tích lũy cũng không nhiều, điểm tích lũy mới là tăng lên toàn bộ quân đoàn trọng yếu vốn liếng. Kết quả càng là yếu, lá gan lại càng nhỏ, không dám liều mạng, chỉ có thể đánh chết một ít nhỏ yếu yêu tộc đóng ở địa phương, chất béo thiếu. Hôm nay đến nay, đưa đến một cái tuần hoàn ác tính, cường giả càng ngày càng mạnh, kẻ yếu càng ngày càng yếu, cái này cục diện là rất khó cải biến. Thẩm Thành Phong bên này có được tiến tháp, tổng cộng chỉ có 20 mấy tòa, lần trước tổn thất một ít, còn chưa kịp bổ sung. Lần này lại tổn thất một ít, nếu như không phải lần này đánh chết nhiều như vậy đại lực như ma, cuộc sống của bọn hắn hội càng thêm gian nan. Mà thứ 3 Thiên Long quân đoàn, tiễn tháp có được 130 nhiều tòa, có thể di động chiến xa, thì có 3 khung, cơ hồ mỗi người đều có ma thú tỏa kỵ, trang bị tốt, từng binh sĩ tác chiến năng lực cũng cường hãn. Cùng thứ 3 Thiên Long quân đoàn so sánh với, thứ 8 Thiên Long quân đoàn, giống như là một đám tên ăn mày lưu manh, cầm côn gỗ cái xẻng làm binh khí, quá keo kiệt rồi. Cho nên Long Trần nói đúng, phó thứ 3 Thiên Long quân đoàn, Thẩm Thành Phong không khỏi thở dài, giữa hai người thực lực quá cách xa rồi, đối phó bọn hắn, ngoại trừ tự rước lấy nhục, không chiếm được bất luận cái gì kết quả. Bát đại trong quân đoàn, bọn hắn duy nhất có tư cách tranh phong, cũng chỉ có thứ 7 quân đoàn rồi, nhưng là thứ 7 quân đoàn cùng thứ 6 quân đoàn đều bị phái đi đóng ở âm dương giới rồi, thứ 7 quân đoàn trận địa, tạm thời giao cho đệ tam quân đoàn thủ vệ. Tuy nhiên đệ tam quân đoàn chỉ phái ra rất ít một nhóm người đến thủ vệ, nhưng là như trước không có bất kỳ áp lực, nhưng là chính là bởi vì như thế, thứ 7 cùng thứ 8 quân đoàn trận địa tiếp giáp, cho nên mới bị đệ tam quân đoàn cố ý gây sự. Trong khoảng thời gian này đối với thứ 8 Thiên Long quân đoàn mà nói, là một cái trọng yếu phi thường thời kỳ, bởi vì hiện tại âm dương giới là mọi người thay phiên đóng ở. Đóng ở âm dương giới cũng không phải cái gì chuyện tốt, không có chất béo có thể kiếm, nếu như trong khoảng thời gian này, bọn hắn không có thu hoạch, tiếp theo lại đến phiên thứ 8 quân đoàn đóng ở, vừa muốn một thời gian ngắn, không có đã thu vào. Đệ tam quân đoàn dụng tâm cực kỳ hiểm ác, cố ý hướng trong chết cả bọn hắn, cho nên, thứ 8 Thiên Long quân đoàn, đem những cái thứ này, đều hận đến đầu khớp xương rồi. Ai nói muốn các ngươi theo chân bọn họ trực tiếp liều mạng rồi, hơn nữa, các ngươi thần tộc căn bản không cho phép phát sinh chuyện như vậy. Ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi muốn hay không theo chân bọn họ làm, ta cần phải biết rằng quyết tâm của các ngươi. Chiến trường giống vậy một hồi ván bài, các ngươi hiện tại liền quần cộc tử đều thua sạch rồi, hiện tại các ngươi duy nhất thẻ đánh bạc, tựu là dốc sức liều mạng rồi. Ta tựu hỏi các ngươi, có dám hay không dốc sức liều mạng, dám dốc sức liều mạng, ta tựu giúp các ngươi ra nghĩ kế, nếu như ngay cả dốc sức liều mạng dũng khí đều không có, ta cũng không có tất phải ở lại chỗ này rồi. Long Trần hỏi, ta có chút không biết rõ ý của ngươi. Thẩm Thành Phong nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, không biết Long Trần đến cùng muốn. Long Trần khoát khoát tay nói, các ngươi cũng không cần minh bạch. Ta chính là muốn các ngươi cho thấy thái độ, nếu như các ngươi có dốc sức liều mạng quyết tâm. Như vậy chúng ta không giữ quy tắc làm một xuống, không bản cầu lợi, làm một phiếu đại, thành công rồi, thịt cá, các ngươi thứ 8 Thiên Long quân đoàn, lập tức quật khởi, không bao giờ nữa thụ người khác điều khí. Nếu như đã thất bại, các ngươi thứ 8 Thiên Long quân đoàn, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, nguyên khí đại thương, ta tự hỏi các ngươi muốn hay không đánh bạc. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ. Bỗng nhiên có một cái chiến sĩ kêu lên, thống lĩnh đại nhân, chúng ta đánh bạc a, chúng ta như vậy bị khi phụ sỉ nhục xuống dưới, cũng không phải biện pháp a, nhân tâm đều muốn tản. Tựa như Long Trần sư huynh nói, chúng ta có thể thua đều thua sạch rồi, tự tính toán lại thua một lần, lại có thể như thế nào đây? Chúng ta chân trần, còn sợ đi giày sao? Đúng đấy, bọn hắn quá khi dễ người rồi, căn bản không cho người sống rồi, không có tài nguyên, chúng ta tu hành sẽ trở nên chậm chạp, tương lai trên chiến trường, làm sao có thể sống sót? Hiện tại không đánh cuộc một lần, về sau căn bản không có cơ hội, chúng ta tin tưởng, Long Trần sư huynh, nhất định sẽ mang bọn ta thắng một thanh đại. Một cái khác chiến sĩ cũng lớn tiếng nói, Long Trần lắc đầu nói, đừng, đánh bạc, tưởng nhất định sẽ có thua có thắng, trên cái thế giới này, không có tất thắng ván bài, về phần có nguyện ý hay không đánh bạc, tự xem các ngươi chính mình được rồi, các ngươi nghĩ kỹ. Đánh bạc a, thống lĩnh đại nhân, chúng ta đã không còn có cái gì nữa. Nếu không phản kích, chúng ta liền cùng thứ bảy quân đoàn khiêu chiến tư cách cũng không có. Tự đúng vậy a, chúng ta đã nhược được không thể yếu đi, cùng hắn một chút như vậy một điểm bị trà sáng nhuệ khí, còn không bằng đánh cuộc một lần. Trong lúc nhất thời Thiên Long các chiến sĩ, nhao nhao lớn tiếng kêu lên, tuy nhiên bọn hắn không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng là bọn hắn biết rõ, Long Trần là muốn dẫn bọn hắn chơi một thanh đại. Đối với đánh bạc mục tiêu là thứ ba Thiên Long quân đoàn, bọn hắn nghĩ tới những thứ này thời gian nhận được uất khí, lửa giận trong lòng hừng hực bốc cháy lên. Thậm chí có những người này nghĩ đến, tự tính toán không chiếm được chỗ tốt, cũng muốn lại để cho đệ tam quân đoàn trả giá thật nhiều, bọn hắn thụ đã đủ rồi đệ tam quân đoàn hung hăng càn quấy cùng trào phúng, người đều có trả thù tâm, thực tế bị ép, con thỏ còn cắn người đâu rồi, huống chi là người. Gặp tình cảm quần chúng xúc động, tất cả mọi người ủng hộ, Thẩm Thành Phong cũng chỉ tốt gật đầu nói, được rồi, chúng ta đây sẽ đem vận mệnh đều giao cho ngươi rồi, ngươi nói như thế nào làm, chúng ta tựu như thế nào làm a. Thẩm Thành Phong lão luyện thành thục, hắn biết rõ Long Trần làm người, đây chính là một cái không sợ trời không sợ đất đích nhân vật, ai cũng không biết hắn tài giỏi xảy ra chuyện gì đến. Nhưng là Thẩm Thành Phong cũng thụ đã đủ rồi loại này điều khí, cùng lắm là bị khu trục xuất thần tộc, tất cả mọi người bày tỏ thái độ rồi, hắn cái này thống lĩnh, tuyệt đối không thể kinh sợ. Cái kia tốt, mọi người tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục a, công tác thống kê thoáng một phát chiến tổn hại cùng thu hoạch. Long Trần cũng không lấy chính mình đương ngoại nhân, trực tiếp bắt đầu hạ mệnh lệnh rồi. Long Trần đem Thẩm Thành Phong một mình kêu lên, hai người tìm một cái không có người địa phương, Long Trần cười hắc hắc nói. Đừng bày làm ra một bộ muốn lên pháp trường tư thế, yên tâm đi, ta Long Trần không phải không biết nặng nhẹ người. Long Trần biết rõ Thẩm Thành Phong sợ hắn ra tay quá ác, cuối cùng nhất liên lụy toàn bộ Thiên Long quân đoàn bị trừng phạt, như vậy tương đương bị mất tất cả mọi người tốt tiền đồ. Long Trần vừa nói như vậy, Thẩm Thành Phong ngược lại có chút ngượng ngùng, bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm, xác thực có lo lắng như vậy. Đến, đem tại đây địa đồ, tất cả đại yếu nhét, trận địa, binh lực bố trí cái gì, đều cho ta nói một chút. Mặt khác đem bọn người trước mắt trong tay át chủ bài, còn có điểm tích lũy có khả năng hối đoái thứ đồ vật, đều giới thiệu cho ta thoáng một phát. Long Trần đảo, Thẩm Thành Phong đem bát đại trận địa phân bố, còn có yêu tộc đại khái bố trí, chủng tộc đóng ở khu vực vân vân hình, cũng đều kỹ càng địa nói cho Long Trần. Long Trần cái này mới phát hiện, nguyên lai viễn cổ chiến trường, có rất nhiều nơi hiểm yếu, Thiên Long quân đoàn tựu là dựa vào những nơi hiểm yếu này, bố trí trận địa. Đã thành, đại khái ta đã hiểu được, nói cho ta một chút, người trước mắt trong tay, còn có cái gì át chủ bài, cái này rất trọng yếu. Long Trần trầm giọng nói, đây mới là mấu chốt của vấn đề, Long Trần lần này không có ý định vận dụng lực lượng của mình, bởi vì đây là Long Kỳ trưởng lão đối với khảo nghiệm của hắn. Chương 2370, được ăn cả ngã về không? Chúng ta bây giờ trong tay, chỉ còn lại 11 tòa tiễn tháp rồi, đây là chúng ta lớn nhất át chủ bài. Lần này một trận chiến, chúng ta tổn thất 7 tòa tiễn tháp, bỏ mình 437 cái chiến sĩ, nếu như không phải ngươi đã đến rồi, lần này, chúng ta thứ 8 Thiên Long quân đoàn, chỉ sợ thật sự muốn chưa gượng dậy nổi rồi. Thẩm Thành Phong thở dài nói, tiễn tháp hư mất, có thể tu, cùng lắm thì kiếm lại lấy điểm tích lũy là được rồi. Nhưng là người đã chết, sẽ thấy cũng không về được rồi. Hơn nữa vì bổ túc 10 vạn số lượng, thần tộc sẽ có thành phần chính máu mới gia nhập Thiên Long quân đoàn, nhưng là những nhân vật mới này cũng không phải chân chính chiến sĩ, còn cần chậm rãi tôi luyện mới có thể đuổi kịp tiết tấu. Càng làm cho Thẩm Thành Phong đau đầu chính là một ít cường đại nhân vật mới, tình nguyện làm sau bổ chiến sĩ, chờ cơ hội tiến vào mặt khác Thiên Long quân đoàn, cũng không muốn tiến vào thứ 8 Thiên Long quân đoàn. Bọn hắn đều cảm thấy thứ 8 Thiên Long quân đoàn căn bản không có tiền đồ. Đồng dạng là bán mạng, có nhất định thiên phú người, đều lặng lặng yên cùng đợi mặt khác Thiên Long quân đoàn có người bỏ mình, tranh thủ cơ hội gia nhập bọn hắn quân đoàn. Cho nên, mỗi ngày thứ 8 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ bỏ mình, đưa tới nhân vật mới, thiên phú đều so sánh bình thường, lâu dài xuống dưới, Thiên Long quân đoàn hội càng ngày càng yếu. Thẩm Thành Phong đều có chút tuyệt vọng, hắn không có năng lực cải biến thứ 8 Thiên Long quân đoàn hiện trạng, chỉ có thể mặc cho do đội ngũ càng ngày càng yếu, hắn có thể làm, chỉ có thể là đau khổ chèo chống, lại nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Hắn đã từng vô số lần cố gắng muốn thay đổi biến hiện trạng, nhưng là theo một lần lại một lần thất bại, ý chí của hắn, tại trong lúc vô hình qua đi, trở nên càng ngày càng nhát gan. 11 tòa tiến tháp, được rồi, vậy cũng đi, ta hỏi ngươi, chúng ta lần này thu hoạch, đổi lấy điểm tích lũy về sau, có thể hối đoái một mấy thứ gì đó vật hữu dụng. Long Trần trầm ngâm một chút nói, chúng ta lần này thu hoạch phi thường phong phú, đào đi một ít đối với chết đi chiến sĩ trợ cấp, còn lại điểm tích lũy, có thể đem những phá hư kia tiến tháp khôi phục, còn có thể thêm nữa đưa 5 tòa mới tiến tháp. Nâng lên thu hoạch, Thẩm Thành Phong rốt cuộc đã tới một tia tinh thần. Chiến sĩ đã chết, muốn phân đi một bộ phận tiền an ủi chăm sóc, những điểm tích lũy này là lưu cho người chết gia thuộc người nhà, nhưng là còn lại điểm tích lũy, như trước thập phần phong phú. Ngoại trừ tiến tháp đâu, còn có thể hối đoái cái gì? Long Trần hỏi, còn có thể hối đoái rất nhiều thứ, ta đem danh sách cho ngươi, ngươi tới xem. Nói chuyện, Thẩm Thành Phong đưa cho Long Trần một khối ngọc bài sáng lên, hư không phía trên hiện ra rậm rạp chẳng chịt văn tự. Đây là một cái mục lục, bên trong có áo giáp, vũ khí, chiến tranh công cụ, ma thú tọa kỵ, trứng sủng vật, trận pháp tài liệu, đan dược, dược liệu loại bảo vật, rực rỡ muôn màu, người xem tráng váng đầu hoa mắt. Đương Long Trần chứng kiến chân dược cái này một lan thời điểm, không khỏi trong lòng kinh hoàng, thần tộc chân dược, nhất định không phải chuyện đùa, nhất định có 12 giai chân dược, thậm chí rất cao, đây chính là Long Trần bước thiết cần. Bất quá Long Trần không có đi xem xét chân dược, mà là nhìn về phía trận pháp list danh sách phía dưới, Long Trần tìm hồi lâu, rốt cục tại ảo trận nội, đã tìm được tên là kính tượng trận bàn. Vật này, muốn mua một ít, Long Trần chỉ vào cái này trận bàn đạo, cái này kính tượng trận bàn, chỉ dùng để đến bố trí mê hồn trận, chúng ta muốn nó có làm được cái gì? Thẩm Thành Phong khó hiểu mà nói, bề ngoài giống như trên chiến trường, bọn hắn rất ít đi dùng trận pháp, bởi vì lợi dụng trận pháp, thành phẩm rất cao, thu hoạch cái gì thấp. Mua 300 cái, ta hữu dụng. Long Trần đạo, 300 cái, một cái 1.000 điểm tích lũy, 300 cái tựu là 30 vạn điểm tích lũy A, chúng ta cái này thu hoạch, một nửa đều dùng tại nơi này phía trên. Thẩm Thành Phong lắp bắp kinh hãi, mắc như vậy, Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, Long Huyết quân đoàn ở bên trong trận bàn, đều là hạ thần làm, hạ thần trận bàn rất hiếm có muốn chết, Long Trần cũng không biết, trận bàn vậy mà mắc như vậy. Phải biết rằng, hạ thần trận bàn, đều là tự mình tự tay vẽ, thứ này bán đi, giá cả có thể là phi thường dọa người. Bởi vì trận bàn khắc họa lên đến, phi thường phức tạp, thất bại suất cực cao, cho nên, từng cái trận bàn đều phi thường đắt đỏ. Quý cũng phải mua, vật này là nhu yếu phẩm, nếu không không cách nào hoàn thành kế hoạch của ta. Mặt khác, cái này bạo âm quang đạn, muốn mua 10 cái, bạo liệt tiễn đầu ân, muốn 8.000 chi A. Long Trần nói một hơi hơn 10 dạng thứ đồ vật, nghe được Thẩm Thành Phong mặt đều tái rồi. Long Trần, chúng ta, thứ 8 Thiên Long quân đoàn không có nhiều như vậy điểm tích lũy. Thẩm Thành Phong lắc đầu cười khổ nói, không có quan hệ, người có thể cùng các huynh đệ nói một chút, lại để cho các huynh đệ, đem trong tay mình điểm tích lũy, trước cống hiến đi ra, nếu như lần này thành công rồi, gấp bội trả lại cho bọn hắn. Long Trần cười nói, cái này làm sao khai được khẩu, Thẩm Thành Phong có chút khó xử địa đạo, từng cái Thiên Long chiến sĩ, mỗi tháng cũng có thể tại thần tộc nhận lấy 10 cái điểm tích lũy, những điểm tích lũy này, cơ bản đều là mệnh căn của bọn hắn. Bọn hắn cần nhờ cái này 10 cái điểm tích lũy, đổi lấy một ít tu hành nhu yếu phẩm, trên thực tế cái này 10 cái điểm tích lũy, căn bản không đủ dùng. Mặt khác Thiên Long quân đoàn, đều dựa vào tập thể tác chiến, kiếm lấy điểm tích lũy, cho mọi người mập ra lợi. Nhưng là thứ 8 Thiên Long quân đoàn, mấy tháng này đến, đều là nhập không đủ suất, hơn mấy tháng không có mập ra lợi không nói, hiện tại còn muốn lớn hơn ra đem mình tích xúc lấy ra, cái này hơi quá đáng a. Ngươi không có ý tứ nói, vậy được rồi, ta đi nói. Long Trần đứng lên, được rồi, chuyện này, hay vẫn là ta đi nói đi. Thẩm Thành Phong lắc đầu, tự tính toán mất mặt, hắn cũng muốn chính mình đi nói, nếu không, hắn cũng không phải là một cái hợp cách thống lĩnh, chỉ có thể kiên trì đi. Sau nửa canh giờ, Thẩm Thành Phong con mắt có chút đỏ lên địa trở lại rồi, Long Trần cười nói, như thế nào đây? Có phải hay không thật bất ngờ? Thẩm Thành Phong gật gật đầu, thanh âm nói chuyện thậm chí có chút hít nghẹn ngào, xác thực thật bất ngờ, ta không nghĩ tới, bọn hắn thật không ngờ ủng hộ ta, đột nhiên cảm giác được, ta tốt vô dụng, là ta phụ bọn hắn. Nguyên lai Thẩm Thành Phong nói chuyện này, lại đã nhận được tất cả mọi người ủng hộ, bọn hắn nhao nhao đem tất cả của mình bộ điểm tích lũy, đều đem ra, nhìn xem cái kia lần lượt từng cái một chân thành tha thiết gương mặt, Thẩm Thành Phong thiếu chút nữa không có khóc lên. Nhưng là lúc này đã không có ngoại nhân, Thẩm Thành Phong cái này nhiệt huyết đàn ông, rốt cục nghẹn ngào rồi, đây là một loại cảm động, cũng là một loại áy náy. Ta không phải một cái tốt thống lĩnh, nhưng là bọn hắn mỗi người, đều là chiến sĩ tốt. Thẩm Thành Phong càng phát ra cảm giác mình vô dụng, Long Trần mỉm cười, vỗ vỗ Thẩm Thành Phong bả vai nói, bọn hắn sở dĩ nguyện ý đi theo ngươi đi mạo hiểm, cái này là ngươi chỉ mỗi hắn có mị lực, ngươi không nhận chính ngươi, chẳng khác nào là phủ định bọn hắn. Thẩm Thành Phong có chút không có ý tứ mà nói, không có ý tứ, cho ngươi chê cười, ta hay vẫn là như vậy không có tiền đồ. Ngươi sai rồi, ai nói nam nhân không thể khóc hay sao? Ta cũng không biết khóc qua bao nhiêu trở về, đáng hận đám người kia thật là làm cho người ta cảm động. Ngươi cùng ta đồng dạng, bờ vai của chúng ta đều khiêng tất cả mọi người tương lai, ta vì cái gì dốc sức liều mạng? Ta lại không phải người ngu, đây không phải không có biện pháp sao? Long Trần buông buông tay đạo, ta so ngươi lớn rất nhiều, nhưng là tại trước mặt ngươi, ta vậy mà lộ ra như thế ngây thơ, tốt rồi, không nói nhiều, ta Thẩm Thành Phong cái này mệnh, về sau tự bán cho bọn họ. Hiện tại nói tránh sự đi, ngươi sở muốn mua thứ đồ vật, chúng ta trên cơ bản xem như gom góp rồi, kế tiếp, chúng ta muốn làm như thế nào? Thẩm Thành Phong hít sâu một hơi, bình phục thoáng một phát tâm tình đạo. Kế tiếp, các ngươi nghe ta là được rồi. Long Trần cười hắc hắc, ba ngày thời gian, lặng yên không một tiếng động đi qua, ngày hôm nay, Long Trần cùng Thẩm Thành Phong hai người lặng lẽ lẻn vào chiến trường phía trước. Tại một tảng đá lớn nội, Long Trần theo thạch đầu khe hở hướng ra phía ngoài xem, phía trước là một mảnh phế tích. Nơi này chính là các ngươi trước khi trận địa, Long Trần hỏi, hai người chỗ thạch đầu, chính là một loại đặc thù công cụ, có thể giấu đi khí tức của bọn hắn, không bị địch nhân phát hiện. Chỉ có điều như vậy công cụ, phi thường hy hữu, thứ 8 Thiên Long quân đoàn chỉ có như vậy một cái, hơn nữa chỉ có thể dung hạ mấy người mà thôi. Đúng, nguyên lai công sự phòng ngự, toàn bộ đều bị phá hư rồi, cho nên mới là hiện tại bộ dáng. Thẩm Thành Phong gật gật đầu, Long Trần tiếp tục quan sát, bỗng nhiên cười hắc hắc nói, coi như không tệ, có đại lực huyết ngưu nhất tộc, còn có cánh tay dài yêu vượn cùng đạp phong yêu thú, so với ta dự đoán còn tốt hơn. Nhiều như vậy yêu thú, ta đều muốn buồn chết rồi, thật sự nhìn không ra như thế nào tốt pháp. Thẩm Thành Phong có chút da đầu run lên địa đạo, nhiều như vậy yêu thú, chú thủ tại chỗ này, muốn đoạt lại cái này trận địa, chỉ bằng bọn hắn thứ 8 Thiên Long quân đoàn, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Nếu như của ta Long huyết quân đoàn đến rồi, ta sẽ trực tiếp xông đi lên chém, nhưng là lúc này đây bất đồng, ta đắc dụng đầu óc đến giải quyết vấn đề, nói thật, ta hiện tại rất ít dùng đầu óc rồi. Long Trần bĩu môi, lại quan sát một hồi, mới hỏi Thẩm Thành Phong, bên kia đều chuẩn bị xong sao? Ba canh giờ trước tự chuẩn bị xong, vừa rồi ta lại để cho bọn hắn kiểm tra một lần, xác nhận không có bất kỳ sơ hở, hiện tại đang tại chờ tin tức đấy. Thẩm Thành Phong đạo, Long Trần gật gật đầu, cẩn thận một điểm tốt nhất, trên thực tế, Long Trần tin tưởng, những Thiên Long này các chiến sĩ, chính mình khẳng định kiểm tra vô số lần, phải biết rằng, đây chính là quan hệ đến bọn hắn cả đời vận mệnh. Rất nhanh, Thẩm Thành Phong nhận được tin tức, đã lần nữa xác nhận, không sơ hở tí nào. Long Trần, kế tiếp làm như thế nào? Thẩm Thành Phong lúc này có chút khẩn trương mà nói, hắn hiện tại cũng không biết Long Trần kế hoạch là cái gì. Chuyện kế tiếp, tự đơn giản, Long Trần âm hiểm cười cười, hai người mang theo tảng đá kia, chậm rãi lui về phía sau. Thứ ba Thiên Long quân đoàn nơi đóng quân, tại đây bên trái là một cái không gian thật lớn khe hở, bên phải một cái sâu không thấy đáy hố to. Tại đây hai cái nơi hiểm yếu chính giữa, đóng quân lấy hơn 3 vạn Thiên Long chiến sĩ, những chiến sĩ này đều là đến từ thứ ba Thiên Long quân đoàn. Bọn hắn áo giáp sáng ngời, vũ khí tốt, tinh thần vô cùng phấn chấn. Tại nơi đóng quân bên ngoài, mấy trăm đầu cực lớn ma thú, chính cảnh giác địa dò xét lấy bốn phía, chúng khứu giác linh mẫn, đối với yêu thú hiểu rõ phi thường mẫn cảm, một khi có yêu thú tới gần, chúng hội phát ra cảnh cáo. Có chúng tại, những binh lính này, cũng không cần tinh thần khẩn trương địa qua lại dò xét rồi, phi thường tự tại. Báo, bỗng nhiên xa xa một người chạy như bay mà đến, thẳng đến trận trong đất, Diệp Lăng Phong ngồi tại trong chiến xa. Mở miệng nói, chuyện gì? Khởi bẩm thống lĩnh đại nhân, thứ 8 Thiên Long quân đoàn, bên phải phía trước quỷ vương lừa bịp chỗ, đang tại vây công một cỗ yêu thú tinh anh, xem ra, không xuất ra một nén nhang thời gian, có thể toàn diệt. Ngày đó Long chiến sĩ cung kính địa đạo, a, xem ra cái này Long Trần còn thật sự có tài a, đi, chúng ta đi nhìn xem lúc này đây, có thể hay không đem cái này Long Trần cho tức chết. Diệp Lăng Phong con mắt sáng ngời, lập tức dẫn đầu một nhóm người, khu động chiến xa chạy như bay mà đi. Chương 2371, rơi vào trong hầm. Rút lui, thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, đang điên cuồng vây quét một bộ phận yêu tộc cường giả, mắt thấy muốn toàn bộ giết sạch, bỗng nhiên có người một thân gào to, tất cả mọi người không chút do dự, cấp tốc chạy vội mà đi. Bọn hắn thân hình chạy đi mấy ngàn dặm, thân thể bỗng nhiên kỳ dị biến mất rồi, phảng phất bị không gian cho cắn nuốt. Những chiến sĩ kia chui vào một cái trong huyễn trận, cái kia ảo trận lại đem xa xa một đạo vết nứt không gian chiết xạ tới, nếu như không chạy vội tới phụ cận, căn bản không cách nào phân biệt thật giả. Ầm ầm, hư không bạo hưởng, một chiếc chiến xa gào thét mà đến, Diệp Lăng Phong đứng tại trên chiến xa, bao quát lấy đại địa, chỉ thấy đại địa phía trên, tán rơi lấy yêu thú nhất tộc thi thể, còn có một bộ phận yêu thú, chạy trối chết. Ồ, kỳ quái, bọn hắn người đâu? Như thế nào liền chiến trường đều không quét dọn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia mật báo người phía trước, có chút không dám tin tưởng địa đạo. Cảm giác có chút quỷ gì a? Một cái phó thống lĩnh nhìn xem chung quanh cảnh tượng, cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là ở đâu kỳ quái, lại không nói ra được. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, đều là nổi danh nghèo kiết xác, bọn hắn quét dọn qua chiến trường, cậu đều không thè lưỡi ra liếm, nhưng là lần này thậm chí ngay cả chiến trường không quét dọn bỏ chạy rồi, thật là khiến người khó hiểu. Oanh, bỗng nhiên hư không bạo toái, đầy trời phù văn bay múa, đem bọn họ lại càng hoảng sợ, nhìn xem cái kia đầy trời phù văn, Diệp Lăng Phong sắc mặt lạnh lẽo. Kính tượng phù văn, Diệp Lăng Phong liếc nhận ra cái kia phù văn, khó trách cảm thấy chung quanh có chút kỳ quái, nguyên lai bọn hắn chứng kiến cảnh tượng, đều là kính tượng. Kính tượng phù văn bạo toái, gào thét rung trời, chỉ thấy một đội đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả giết tới đây, chúng chứng kiến chiến xa, vốn là ngẩn ngơ, nhưng là phát hiện chung quanh tựu một tòa lẻ loi trơ trọi chiến xa, không có đa tưởng, gào thét một tiếng giết tới đây. Thật sự là ngu ngốc, tốn không ít tiền, bố trí kính tượng ảo trận, chính là vì cho ta đưa đồ ăn sao? Diệp Lăng Phong cười lạnh, một đội đại lực huyết như nhất tộc cường giả, còn không bị hắn để vào mắt. Bất quá tiếng cười của hắn vẫn chưa xong, bỗng nhiên phía sau có một tiếng bạo hưởng, lại vẫn có một chỗ kính tượng ảo trận. Khi thấy cái này một đội yêu thú, Diệp Lăng Phong cười không nổi rồi, tại đây dĩ nhiên là một đám màu đen bốn chân thằn lằn, những tứ giác này thằn lằn vừa xuất hiện, miệng rộng mở ra, phun ra cuồn cuộn khói đen, đối với của bọn hắn vào tới. Mở ra chiến xa phòng hộ, ngăn cản khói độc. Diệp Lăng Phong hét lớn một tiếng, tất cả mọi người tránh về trong chiến xa. Cái này bốn chân thằn lằn đáng sợ nhất, tự là độc của nó vật, một khi bị nhiễm, cho dù là áo giáp đều cũng bị ăn mòn, áo giáp tuy nhiên sẽ không hư thối, nhưng là thượng diện phù văn, một khi bị ăn mòn, hội làm cho chiến giáp rất nhiều năng lực không cách nào phát huy, đây là một loại phi thường làm cho người chán ghét yêu thú. Chi chi chi, bỗng nhiên xa xa truyền đến quái dị tiếng kêu, có người kinh hô, mũi tên cốt chuột. Đó là từng chiếc cực lớn con chuột, chúng sau lưng sinh đầy gai xương, cái kia gai xương vậy mà cùng mũi tên đồng dạng sắc bén. Rầm rầm rầm, những mũi tên kia cốt chuột vừa mới xuất hiện, chúng sau lưng cốt tiễn gào thét mà đến, đụng tại trên chiến xa, cốt tiễn bạo toái, nhưng là chiến xa lại bị cái kia lực lượng khổng lồ chấn đắc càng không ngừng oanh động, những kéo kia xe ma thú trong nháy mắt bị diệt sát. Diệp Lăng Phong vừa sợ vừa giận, những thứ khác cường giả toàn bộ co lại tại chiến xa nội, không dám ra đi. Trên chiến xa phù văn sáng lên, đạo đạo phù văn chi kiếm chém ra, đem vừa mới nhào lên đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả chém giết. Bốn chân thằn lằn độc vật, đối với nhân tộc làn da cùng chiến giáp đều có cực lớn ăn mòn tác dụng, nhưng là đối với mặt khác ma thú mà nói, cũng không quá để ý. Rầm rầm rầm, kinh khủng nhất, hay vẫn là những mũi tên kia cốt chuột, chúng phát ra cốt tiễn, quá kinh khủng, cơ hồ tương đương với tiễn tháp công kích. Long Trần thông qua một cái trận bàn, quan sát Diệp Lăng Phong bọn người tình huống. Không khỏi tắc lưỡi, mũi tên này cốt chuột thật không ngờ khủng bố. Bên cạnh Thẩm Thành Phong nói, đương nhiên, mũi tên này cốt chuột là phi thường khủng bố tồn tại, chúng ta chưa bao giờ dám khiến chúng nó tới gần. Đương trên chiến trường xuất hiện chúng ta sẽ buông tha cho những địch nhân khác, ưu tiên đối phó chúng là duy nhất có thể dùng trong nháy mắt làm chúng ta bị diệt tồn tại. Bất quá vạn hạnh chính là, công kích của bọn nó khủng bố, nhưng là tầm bắn chỉ có vài trăm dặm. Cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể bắt bọn nó dẫn đến nơi đây. Long Trần, ta thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi rồi, hết thảy đều tính toán được nhịp nhàng ăn khớp, không sai chút nào. Thẩm Thành Phong lúc này vẻ mặt vẻ khâm phục, Long Trần đem hết thảy đều quy hoạch tốt rồi, bọn hắn chỉ phụ trách bố trí, cùng hấp dẫn quái vật là tốt rồi. Vì tinh chuẩn địa câu dẫn yêu thú, lộ tuyến phía trên, Long Trần lợi dụng kính tượng ảo trận, đem những yêu thú kia trong lúc bất chi bất giác, dẫn đến nơi này. Cái này bất quá đều là một ít trên không được mặt bàn một chút thủ đoạn mà thôi, kỳ thật ta bình thường không thích dùng loại vật này, cảm thấy mất phần. Nhưng là có đôi khi ngẫu nhiên sử dụng, hay vẫn là rất thoải mái, thực tế trốn ở chỗ này, nhìn xem con cá từng điểm trên mặt đất câu, hắc hắc, hay vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Long Trần cười hắc hắc, Long Trần thật lâu không có ngầm được rồi, loại này trốn ở sau lưng âm người sự tình, nếu như bị lão đầu tử biết rõ, nhất định sẽ mắng chết hắn, nhưng là Long Trần ở sâu trong nội tâm, vẫn có một điểm ưa thích loại cảm giác này. Rầm rầm rầm, đối mặt ba mặt yêu thú công kích, nhất là mũi tên cốt chuột gai xương, Trần Đắc Chiến xa trên không trung lật ra mấy cái bổ nhào, người ở bên trong, cảm giác cực kỳ khó chịu. Hỗn đản, điểm ấy nho nhỏ công kích, tự muốn làm khó ta Diệp Lăng Phong sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Diệp Lăng Phong gầm lên giận dữ, bàn tay lớn đập tại chiến xa trong trung tâm, hắn muốn bộc phát chiến xa toàn bộ lực lượng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Diệp Lăng Phong bên hông ngọc bài càng không ngừng lập lòe, Diệp Lăng Phong sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Không tốt, trận địa bị đánh lén. Ầm ầm, chiến xa phiên cổn mà ra, tại yêu thú vây công phía dưới, siêu siêu vẹo vẹo địa đào tẩu, bộ dáng cực kỳ chật vật. Những cái kia ma thú gặp Diệp Lăng Phong đào tẩu, điên cuồng truy kích, chúng trí tuệ không cao, nhưng là biết rõ, đây là một chỉ lạc đàn chiến xa, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, toàn lực đuổi theo. Rầm rầm rầm, chiến xa chạy như bay, không gian chung quanh càng không ngừng bạo toái, nhiều đội yêu thú xuất hiện, khi thấy cái kia chạy như bay chiến xa, lập tức toàn lực công kích. Hỗn đản, tại đây vậy mà cũng bị động tay động chân. Diệp Lăng Phong giận dữ, đường trở về, vậy mà cũng bị động tay động chân, hắn không biết những yêu thú này, đến cùng là từ đâu đến. Càng ngày càng nhiều yêu thú xuất hiện, lại để cho Diệp Lăng Phong lòng nóng như lửa đốt, nếu như trận địa thất thủ, lại đoạt lại, có thể tựu khó khăn. Long Trần, người tên hỗn đản này, người chờ, dọn dẹp lần này, người đừng muốn sống lấy ly khai viễn cổ chiến trường. Diệp Lăng Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dùng hắn đối với Thẩm Thành Phong rất hiểu rõ, Thẩm Thành Phong tuyệt đối sẽ không làm ra loại này tính toán, một phương diện hắn không có cái kia đầu óc, một mặt khác là hắn không có lá gan kia, cái này nhất định là Long Trần làm. Chiến xa một đường chạy như bay, càng ngày càng nhiều yêu thú xuất hiện, Diệp Lăng Phong thấy nhìn thấy mà giật mình, khá tốt có chiến xa tại, nếu như là một mình mang theo một đám người đi ra, bọn hắn muốn xong đời. Diệp Lăng Phong không dám có chút dừng lại, nhiều như vậy yêu thú một khi bước ngừng chiến xa, vậy thì thành khốn thú chi đấu, chiến xa năng lượng hao hết sạch, là được một đống sắt vụn, bọn hắn cũng làm mất đi cuối cùng dựa. Có lẽ hắn có thể dựa vào cường hãn chiến lược chạy trốn, nhưng là những người khác, đem đều phải chết ở chỗ này. Trên chiến xa phù văn chạy đến lớn nhất, vô số phù văn chi kiếm, về phía trước điên cuồng chảm kích, mảng lớn yêu thú bị đánh chết, đơn giản chỉ cần giết ra một đầu đường máu, liền thi thể trên đất, cũng không kịp nhặt được. Diệp Lăng Phong thật giống như chọc giận tới một cái cự đại tổ ong vò vẽ, gắt gao đuổi theo hắn không phóng, sổ dùng trăm vạn kế yêu thú, gào thét mà đi, thanh thế cực kỳ to lớn. Thật sự là đồ sộ a. Long Trần nhìn xem Diệp Lăng Phong đi xa phương hướng, trong hư không nhấc lên vô số bụi bậm, giống như một đầu nộ long bay nhanh, không khỏi tán thán nói. Tại Long Trần bên người là Thẩm Thành Phong, hắn cũng dài trường địa thở phào nhẹ nhõm, tích xúc tại trong lòng nhiều năm ác khí, rốt cục đã nhận được một tia giảm bớt. Lúc này trời long các chiến sĩ đã bắt đầu quét dọn chiến trường rồi, một cái thiên long chiến sĩ không khỏi cảm khái nói. Đệ tam quân đoàn phi long chiến xa, thật sự khủng bố, lực sát thương quá mạnh mẽ, nếu như chúng ta cũng có như vậy một gỗ, lo gì thu không hồi trận địa. Chúng ta nếu là có một cỗ phi long chiến xa, trận địa tựu cũng không ném đi, tại sao thu hồi cái này vừa nói. Đã thành, đừng mơ mộng hão huyền rồi, bảo vật như vậy, chúng ta không ăn không uống, cố gắng 3 năm chỗ lợi nhuận điểm tích lũy, đều chưa hẳn có thể hối đoái một khung thiên long chiến xa. Hay vẫn là thực tế một điểm, đem chiến trường quét sạch sẽ, hắc hắc, xem ra, chúng ta không riêng có thể lợi nhuận hồi thành phẩm, còn có thể có chút lợi nhuận, lại ra một ngụm ác khí, trong nội tâm thực con mẹ nó khoan khoái dễ chịu. Những thiên long này các chiến sĩ, ngày bình thường bị thụ không biết bao nhiêu khí, hôm nay nhìn xem Diệp Lăng Phong bị đánh được chật vật chạy trốn, bọn hắn trong nội tâm đừng đề cập nhiều hưng phấn. Phải biết rằng, tại đây yêu thú, đều là phi thường cường đại yêu thú, thi thể của bọn nó, có thể hối đoái phong phú điểm tích lũy, dựa theo trình độ này, có lẽ có thể đền bù bọn hắn đầu nhập. Long Trần, không sai biệt lắm a, xa hơn trước tới gần ngày thứ 7 Long Quân nơi đóng quân, có trận pháp giám thị, chúng ta hội bị phát hiện. Mọi người một đường quét dọn chiến trường, xa hơn trước đã đến thứ 7 Thiên Long Quân đoàn trận pháp giám thị phạm vi rồi, phải biết rằng, thần tộc có quy định, không phải mình giết yêu thú thu, sẽ bị coi là trộm cắp. Nhưng là ai cũng nhìn không thấy dưới tình huống, cái này quy định tự lộ ra tái nhợt vô lực, nhưng là nếu như bị giám thị đến, chính là một cái phiền toái. Xem hiện tại thu nhập, chúng ta cũng không lỗ bản, còn có thể lợi nhuận một điểm, thấy tốt thì lấy a. Thẩm Thành Phong đạo, thấy tốt thì lấy, cái này tính toán cái gì? Ta Long Trần xuất mã, tụ cái này ít đồ có thể đuổi ta. Ta đi, người cái này thật sự là cùng thời gian qua đã quen. Long Trần vẻ mặt kinh dị mà nhìn xem Thẩm Thành Phong đạo. Chẳng lẽ, Long huynh ngươi, còn có hậu chiêu? Thẩm Thành Phong cả kinh, lời này của ngươi nói, nhiều mới mẻ nha, cái này giờ mới bắt đầu đâu rồi, trò hay còn ở phía sau đâu rồi, làm sao lại có thể thua tay đâu. Chúng ta mua những vật kia, cũng không có thiếu vô dụng trên đấy. Long Trần im lặng địa đạo, à, chúng ta đây tiếp được tới làm cái gì? Thẩm Thành Phong giật mình địa đạo, hiện tại trước đừng vội, cùng một chỗ xem náo nhiệt là tốt rồi, cái lúc này, Diệp Lăng Phong có lẽ phản hồi nơi đóng quân rồi. Long Trần cười hắc hắc, Diệp Lăng Phong xác thực quay trở về nơi đóng quân, nhưng khi hắn phản hồi nơi đóng quân thời điểm, lại phát hiện, nơi đóng quân căn bản không có bị yêu thú công kích, hết thảy đều là hảo hảo. Nơi đóng quân các chiến sĩ, chính vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem hắn. Mà phía sau hắn, vô tận yêu thú đã điên cuồng đánh tới, Diệp Lăng Phong sắc mặt thoáng cái thay đổi, hắn biết rõ chỉ sợ hắn lại bị tính kế rồi. Toàn lực phòng ngự, tiễn tháp, chiến xa, thần nỏ, long pháo toàn bộ cho ta dựng lên đến. Diệp Lăng Phong gào thét, chương 2372, giải cứu. Trận địa nội thiên long các chiến sĩ, cũng đều sợ ngây người, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thống lĩnh đại nhân như thế nào dẫn đến như vậy nhiều yêu thú. Kỳ thật không cần Diệp Lăng Phong ra lệnh, nhiều như vậy yêu thú đánh tới, bọn hắn sớm hãy tiến vào trạng thái chiến đấu. Rầm rầm rầm, trận địa nội thần quang rung rung, đạo đạo thần tiến kích xạ mà ra, pháo âm thanh long long, nhao nhao hướng Diệp Lăng Phong sau lưng đám yêu thú kích bắn xuyên qua. Trong lúc nhất thời vạn tên cùng bắn, nổ vang tới, những xông vào kia phía trước đám yêu thú, nhao nhao bị đánh chết, cực lớn thi thể phiên cổn về phía trước. Không tốt, yêu thú quá nhiều, chúng ta không cách nào bắn chúng đầu trận tuyến. Nội thành thiên long các chiến sĩ sắc mặt thay đổi, dù cho toàn bộ khí giới đều đem ra hết, bởi vì này lần trùng kích quá mãnh liệt, không cách nào hữu hiệu địa ngăn cản yêu thú về phía trước. Những yêu thú này chạy vội tốc độ quá nhanh, tạo thành công kích, dù cho bị đánh chết, thân thể như trước phiên cổn về phía trước mấy ngàn dặm, chặn rất nhiều công kích, mà phía sau yêu thú, đỉnh lấy phía trước yêu thú thi thể, cấp tốc chạy như điên. Cùng yêu thú kịch chiến, sợ nhất đúng là gặp được yêu thú công kích, cho nên một khi đám yêu thú khởi xướng công kích thời điểm, muốn tranh thủ thời gian đánh gãy. Nhưng là hôm nay hết thảy đều đến quá đột nhiên, hơn nữa những yêu thú kia đuổi sát tại Diệp Lăng Phong đằng sau, dưới mặt đất mặc dù có bạo phá trận, dùng để phá hư ma thú công kích, nhưng là một khi kiếp nổ, mà ngay cả Diệp Lăng Phong cũng sẽ bị tạc, cái kia chiến xa cũng có thể sẽ bị tạc phế bỏ. Kết quả như vậy một do dự, những yêu thú kia đã vào tới phụ cận, Diệp Lăng Phong chiến xa mới vừa tiến vào trận địa, lập tức giống to kiếp nổ sở hữu ngăn cách lôi. Oanh oanh oanh oanh, từng đợt bạo hưởng vang lên, đại địa nổ bung, vô tận lôi đình phóng thích, còn có hỏa diễm đan vào, yêu thú đại quân bị tạc được đầy trời bay loạn. Thế nhưng mà hơn 10 âm thanh bạo hưởng qua đi, tựu không còn có sinh lợi, trong lúc nhất thời Diệp Lăng Phong mặt đều đen rồi, nổi giận mắng, do dự cái gì, toàn bộ kiếp nổ a. Thống lĩnh đại nhân, nơi này là thứ 7 thiên long quân đoàn nơi đóng quân, không phải chúng ta, tại đây ngăn cách lôi, chỉ có 16 cái, đã toàn bộ dẫn để nổ rồi. Cái này cái chiến sĩ vẻ mặt ủy khuất địa đạo, tại thứ 3 thiên long quân đoàn, như vậy ngăn cách lôi, tổng cộng có hơn 300 cái, một khi toàn bộ kiếp nổ, những yêu thú này, sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Nhưng là Diệp Lăng Phong quên, tại đây không phải của hắn nơi đóng quân, mà là bọn họ chạy tới tạm thời đóng quân mà thôi. Đừng nói nhảm rồi, toàn lực phòng thủ, không thể để cho chúng tiến đến. Diệp Lăng Phong mặt, tức giận đến do hắc chuyển lục, nghiến răng nghiến lợi địa giận dữ hét. Diệp Lăng Phong tự mình ra tay. Trường kiếm xuất khiếu, triệu hồi ra dị tượng, toàn lực bộc phát, xuất lĩnh mọi người đỉnh tại phía trước nhất. Không thể không nói, Diệp Lăng Phong phi thường cường hãn, khôi giáp của hắn sáng lên, đem toàn thân bao phủ, trường kiếm trong tay như cầu vồng, một kiếm rơi xuống, tất nhiên có một đầu cường đại yêu thú bị chém giết. Tuy nhiên Long Trần rất chán ghét người này, nhưng là không phải không thừa nhận, người này phi thường cường hãn. Diệp Lăng Phong xuất lĩnh một đám cường giả đỉnh tại phía trước, phía sau tiến tháp, chiến xa, thần nỏ. Long pháo nổ vang bạo hưởng, đạo đạo thần quang kích xạ, những yêu thú kia xông lên một đám, đã bị chém giết một đám. Long Trần cùng Thẩm Thành Phong trốn ở phía xa, nhìn xem dũng mãnh vô cùng thứ 3 thiên long quân đoàn, Thẩm Thành Phong không khỏi cảm khái nói, ngày thứ 3 long quân thực lực, thật sự cao hơn chúng ta nhiều lắm. Nếu như là đổi thành thứ 8 thiên long quân đoàn, đối mặt khủng bố như thế công kích, chạy trốn là lựa chọn duy nhất, nếu như chạy chậm, muốn toàn quân bị diệt. Cùng hắn nói là thực lực, không bằng nói là tài lực đến càng chuẩn xác một ít, bọn hắn những người này đều là dùng tiền ném ra đến, nhưng là bọn hắn có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt. Long Trần lắc đầu nói, cái gì chí mạng chỗ thiếu hụt? Thẩm Thành Phong vội vàng hỏi, bọn hắn quá kiêu ngạo rồi, cho là có một thân cường hãn trang phục và đạo cụ, có thể hoành hành không sợ rồi. Theo động tác của bọn hắn nhìn lại, phối hợp được thập phần lạnh nhạt, nói cách khác, bọn hắn dĩ vãng phương thức chiến đấu, đều là dùng nghiền áp phương thức tiến hành. Nói trắng ra là, tựa là một đám đại nhân đánh hài tử, căn bản không hiểu được lẫn nhau phối hợp, đương nhiên cũng không cần phối hợp. Trên thực tế bọn hắn hiện tại công kích, nhìn về phía trên sắc bén vô cùng, trên thực tế, tựa là một trận loạn xạ, căn bản không có khống chế chiến trường tiết tấu, người xem rồi a, không xuất ra thời gian nửa nén hương, tất nhiên phá thành. Long Trần cực kỳ tự tin địa đạo, không thể nào, ta cảm thấy, bọn hắn có lẽ có thể thắng lợi, dù sao bọn hắn khí giới mạnh mẽ như vậy. Thẩm Thành Phong có chút mê hoặc địa đạo, Long Trần cười hắc hắc, chỉ vào bên cạnh một cái trận bàn, đương Thẩm Thành Phong chứng kiến bên cạnh trận bàn trên hình ảnh lúc, trong mắt đều thiếu chút nữa lồi đi ra. Đây là đem chung quanh ba khu vực lớn vực yêu thú cũng đưa tới. Thẩm Thành Phong một tiếng thét kinh hãi, cái này trận trên bàn, có thể tinh tường chứng kiến, vô số yêu thú, chính hướng về tại đây vội vàng chạy tới. Cái kia yêu thú số lượng, là những công thành này yêu thú mấy lần, Thẩm Thành Phong thanh âm có chút run rẩy mà nói. Long Trần, chúng ta là không phải chơi lớn hơn, nếu như thứ ba thiên long quân đoàn bị diệt, chúng ta có thể tựu. Nhìn xem nhiều như vậy yêu thú chạy tới, Thẩm Thành Phong hơi sợ, Long Trần đây là muốn hướng trong chết lửa bịp Diệp Lăng Phong a, một cái Diệp Lăng Phong chết rồi, cũng đã là phi thường chuyện đại sự rồi, nếu như bên này thứ ba thiên long quân đoàn bị diệt, cái này có thể tựu xuyên phá trời rồi. Yên tâm đi, hết thảy đều tại trong khống chế. Long Trần cười hắc hắc nói, tại đây đại chiến, tất nhiên hội hấp dẫn chung quanh yêu thú chú ý lực, chúng phát hiện mắt thấy muốn phá thành rồi, tất nhiên hội toàn lực trợ giúp bên này. Cũng chính là bởi vì như thế, chúng ta mới có chất béo có thể kiếm, ta người này có một thói quen, 3 năm không khai trương, khai trương phải ăn 3 năm, thịt nhỏ, hắc hắc, tiễn đưa miệng ta bên cạnh, ta đều lười được cắn. Long Trần cười hắc hắc đạo, rầm rầm rầm, thứ ba thiên long quân đoàn toàn lực kịch chiến, đương yêu thú viện quân đã đến. Quả nhiên thứ ba thiên long quân đoàn duy trì không được rồi, bắt đầu có tan tác dấu hiệu. Diệp Lăng Phong gào thét, toàn lực bộc phát, nhưng là hắn lực lượng một người cường thịnh trở lại, cũng thủ không được toàn bộ trận địa, hắn có thể chăm chú địa giữ vững vị trí một cái khu vực, nhưng là những người khác chịu không được rồi. Thống lĩnh đại nhân, tiếp tục như vậy không được a, chúng ta phải lui lại rồi. Một cái phó thống lĩnh đối với Diệp Lăng Phong lớn tiếng kêu lên. Yêu thú như là thủy triều đè ép đi lên, mắt thấy muốn tới gần trận địa. Thật sự nếu không cân nhắc lui lại, một khi bị bao vây, vậy thì thật sự xong đời. Bởi vì viễn cổ chiến trường nội, không gian phức tạp, không cách nào xây dựng khoảng cách dài không gian thông đạo, hiện tại tiểu tính toán cầu viện, cũng không còn kịp rồi. Nói sau, cách bọn họ gần đây đúng là thứ 8 thiên long quân đoàn, thứ 8 thiên long quân đoàn chiến lực gầy yếu, căn bản giúp không được gì. Tiểu tính toán thứ 8 thiên long quân đoàn có thể giúp đỡ nổi, cũng không có khả năng đến hỗ trợ, Diệp Lăng Phong biết rõ. Cái này rõ ràng tựu là Long Trần tại lừa bịp bọn hắn. Trước an bài cỡ lớn công thành khí giới trước lui lại, tiến tháp toàn lực bộc phát, cho ta dùng mạnh nhất trận pháp gia trì, không cần cân nhắc tiến tháp sử dụng tuổi thọ rồi. Diệp Lăng Phong cắn răng một cái, thẳng tiếp ra lệnh. Tiến tháp là cố định khí giới, không cách nào mang đi, một khi trận địa thất thủ, tiến tháp tất nhiên sẽ bị đám yêu thú đạp nát. Tại Diệp Lăng Phong ra mệnh lệnh, tiến tháp phía trên phù văn bắt đầu thiêu đốt, từng đạo phù văn mang theo khủng bố uy áp thần tiễn. Kích xạ mà ra, xuyên thủng bầu trời, uy lực vậy mà so với trước gia tăng lên suốt gấp đôi có thừa. Mấy chục tòa tiến tháp điên cuồng kích xạ, nguyên vốn đã tới gần đám yêu thú, vậy mà ngạnh bị bức phải lui về phía sau thật xa. Những tiến tháp này xem như phế đi, thiêu đốt phù văn, đem tiến tháp trên thần tính toàn bộ đốt rụi, liền thu về giá trị cũng không có. Thẩm Thành Phong nhìn xem tiến tháp thiêu đốt, có chút đau lòng đạo. Đối với thứ 8 thiên long quân đoàn mà nói, mỗi một tòa tiến tháp đều là mệnh căn của bọn hắn. Hôm nay nhìn xem Diệp Lăng Phong thiêu đốt hơn 60 tòa tiến tháp, trong nội tâm có chút không phải tư vị. Không phải nói, ngã nhà người ta hài tử không đau lòng sao? Long Trần cười nói, mấu chốt là, nhà của chúng ta thiếu hài tử a. Thẩm Thành Phong giang tay ra, vẻ mặt đắng chát địa đạo. Đã thành, chỉ cần cái này một phiếu chúng ta làm xong, ta cam đoan các người thứ 8 thiên long quân đoàn hầu bao phình. Long Trần vỗ vỗ Thẩm Thành Phong bả vai an ủi, cái này Thẩm Thành Phong thật sự là cùng sợ. Rõ ràng còn thay người khác đau lòng. Oanh, tiễn tháp liên tục nổ bắn ra, bỗng nhiên một tòa tiễn tháp ầm ầm bạo liệt ra đến, ngay sau đó bắt đầu chậm rãi sụp đổ, kích thích trên đất bụi mù. Phù văn thiêu đốt về sau, thần liệu biến thành sắt thường, cũng nhịn không được nữa cái kia cực lớn sức nặng, bắt đầu sụp đổ. Đệ nhất tòa mũi tên sao sập về sau, những thứ khác tiến tháp cũng bắt đầu tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi, nhao nhao sụp đổ. Bất quá chúng cũng hoàn thành sứ mạng của mình, vì thứ ba Thiên Long quân đoàn tranh thủ quý giá thời gian, trận địa phía trên mặt khác có thể di động công thành khí giới, toàn bộ đều bị chuyển di rồi. Rút lui, mũi tên sao sập, lại cũng không có cái gì lực lượng, có thể ngăn cản như là thủy triều gào thét mà đến đám yêu thú. Diệp Lăng Phong hét lớn một tiếng, cùng cuối cùng một đám cường giả, bay lên ba tòa chiến xa, bay nhanh mà đi. Cái kia chiến xa chính là pháo đài bay, lực công kích cường đại, lực phòng ngự cũng khủng bố, tốc độ di chuyển càng là cực kỳ mau lẹ, là Thẩm Thành Phong bọn người, nằm mộng cũng muốn bảo vật. Có cái này ba khung chiến xa, bọn hắn có thể bình yên lui lại, cũng không có lộ ra nhiều chật vật, cái này là Long Trần nói, có tiền, cũng là thực lực một loại. Trận địa bị đột phá, những yêu thú kia, phảng phất đã lấy được thắng lợi bình thường, giận dữ hét lên, thanh âm như là hải khiếu kinh thiên động địa. Đoạt được trận địa đám yêu thú, điên cuồng mà phá hư trận địa trên kiến trúc, cơ hồ trong nháy mắt, trận địa đã bị san bằng. Đám yêu thú giống giận, tiếp tục hướng trước chạy như bay, điên cuồng mà đuổi theo Diệp Lăng Phong, một bộ không đưa bọn chúng giết sạch, thề không bỏ qua bộ dáng. Theo Diệp Lăng Phong bọn người chạy như bay, phía trước không gian càng ngày càng hẹp hòi, hai bên là không gian thật lớn khe hở, như là ác ma miệng, làm cho người không dám tới gần. Các ma thú một đường bay nhanh, thời gian nửa nén hương về sau, phía trước lại xuất hiện một cái trận địa, đây là thứ bảy Thiên Long quân đoàn đạo thứ hai phòng tuyến. Đường lui nhập đạo thứ hai phòng tuyến về sau, Diệp Lăng Phong nhảy xuống chiến xa, nhìn xem gào thét mà đến đám yêu thú, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, vung tay lên. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên đại phía dưới, thậm chí liên tục nổ bung, cái này một mảnh phía dưới mặt đất, không biết chôn giấu cái gì đó, đương đại địa bạo toái thời điểm, thậm chí có vô tận khói đặc phóng thích. Đương đám kia yêu thú chứng kiến khói đặc thời điểm, phát ra hoảng sợ kêu to, nhao nhao hướng về sau đào tẩu, thế nhưng mà phía sau cũng đồng dạng địa có vô tận khói đặc bay lên, trong lúc nhất thời những yêu thú này loạn cả một đoàn, nhao nhao muốn phía sau chạy vội. Nhưng là có chút yêu thú chạy vội không bao xa, tựu ngã trên mặt đất, tựa hồ toàn thân cũng bị mất khí lực, tại đây dĩ nhiên là một chỗ bẫy dập. Ngu ngốc yêu tộc, hôm nay tựu dùng thi thể của các ngươi, để đền bù chúng ta tổn thất, các huynh đệ, cho ta. Diệp Lăng Phong vừa muốn hạ mệnh lệnh, phía trước đàn yêu thú ở bên trong, liên tục bạo hưởng, rừng rực hào quang, che đậy thiên khung, phàm là chứng kiến cái kia ánh sáng người, đều cảm giác con mắt kịch liệt đau nhức, cái gì đều thấy không rõ rồi. Bọn hắn bên tai truyền đến một cái cực kỳ làm bọn hắn chán ghét thanh âm, thứ ba Thiên Long quân đoàn huynh đệ, các ngươi không phải sợ, chúng ta thứ tám Thiên Long quân đoàn đến giải cứu các ngươi, các huynh đệ, cho ta đoạt. A, không đúng, là giết cho ta. Chương 2373, khí thổ huyết. Là bạo âm quang đạn, Diệp Lăng Phong phát ra gầm lên giận dữ, nhận ra cái kia lóe sáng thứ đồ vật là cái gì đồng thời, cũng nghe ra cái kia làm cho người chán ghét thanh âm là Long Trần phát ra ra. Diệp Lăng Phong đã mất đi trận địa, đem địch nhân dẫn vào hai cái trong cái khe không gian gian, tại đây đã từng có mặt khác khủng bố cường giả kịch chiến, đại địa nội bám vào khủng bố ý chí. Cái kia vết nứt không gian, tựu là hai cường giả phát ra, hai vị cường giả người đã bị chết, nhưng là ý chí của bọn hắn lại tàn giữ lại, như trước tại giao phong. Đại địa bị hai đại cường giả ý chí ăn mòn, thần tộc cường giả phát hiện, ở chỗ này dẫn động mê hồn yên, có thể dẫn dắt ra bộ phận cường giả ý chí, bởi như vậy, phàm là tiến vào tại đây sinh linh, đều lâm vào hôn mê, cho dù là cường hãn yêu thú, cũng chống đỡ không nổi, không có trốn rất xa, tựu nhao nhao ngã xuống. Hỗn đản, bọn họ là đến đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta. Chứng kiến cái kia bạo âm quang đạn, thứ ba Thiên Long quân đoàn tất cả mọi người nổi giận. Cái kia bạo âm quang đạn, ở chỗ này bộc phát, có thể làm cho đám yêu thú mất đi thị giác cùng thính giác, linh hồn lâm vào một cái ngắn ngủi đình trệ trạng thái, cái này trạng thái phi thường đoạn, đại khái chỉ có thể tiếp tục một cái thời gian hô hấp mà thôi. Nhưng là nó bộc phát, lại rất lớn hòa tan mê hồn sương mù hiệu quả, rất hiển nhiên, Long Trần đã sớm tính toán tốt rồi, chỉ có hòa tan mê hồn sương mù hiệu quả, bọn hắn mới có thể xông đi vào đoạt thi thể. Mà tới gần thứ ba Thiên Long quân đoàn bên này như trước sương mù lượn lờ, tức giận đến Diệp Lăng Phong nổi trận lôi đình, Long Trần đây là muốn dùng mê hồn sương mù ngăn cản của bọn hắn, chính mình thỏa thích địa thu hoạch chiến lợi phẩm. Hỗn đản, giết cho ta, mở ra lớn nhất tầm bắn, bao trùm toàn bộ chiến trường. Diệp Lăng Phong gào thét, thống lĩnh đại nhân, cái này vạn không được a, nếu như giết bọn chúng đi, chúng ta như thế nào hướng lên đầu giao đại. Bên cạnh phó thống lĩnh bọn người hoảng hốt. Tuy nhiên bọn hắn có thể khi dễ thứ 8 Thiên Long quân đoàn, nhưng là sát nhân tuyệt đối không được, như thế ác ý sát nhân, phàm là ra tay người, chỉ sợ đều muốn bị xử tử, dù sao bên trong phân tranh, cũng phải ước hẹn bó, tự giết lẫn nhau, bất kỳ một cái nào thực lực, đều tuyệt đối không cho phép. ta ích con mẹ nó sao sao sao, mắt nhìn phía xa sao càng không ngừng lập lòe, bọn hắn ném đi trận địa, vận dụng bí mật át chủ bài, đợi đến lúc muốn thu hoạch thành quả thời điểm, lại bị người hái được quả đào, Diệp Lăng Phong không khỏi chửi ầm lên. Hắn hận không thể tươi sống đem Long Trần cắn chết, nhưng là phía trước mê hồn sương mù không tiêu tan, bọn hắn căn bản gây khó dễ, bây giờ trở về đi chủ bị bạo âm quang đạn, căn bản không còn kịp rồi. Nhất làm cho Diệp Lăng Phong không cách nào tiếp nhận chính là, bên kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng hò hét âm. Chúng ta thứ 8 Thiên Long quân đoàn, cùng chư vị đồng khí liên chi, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, chúng ta muốn vì hữu nghị mà chiến, vì thần tộc mà chiến. Sợ rằng chúng ta vì thế trả giá tánh mạng, cũng sẽ không tiếc, huynh đệ gặp nạn, bát phương trợ giúp, đây là nghĩa bất dung từ việc nằm trong phận sự. Mặc dù có chút người không phải thứ gì, nhưng là chúng ta há có thể cùng một đám tiểu nhân so đo. Chúng ta muốn tất cả mọi người nhìn xem, cái gì gọi là báo oán dùng đức. Thứ 3 Thiên Long quân đoàn huynh đệ, các ngươi yên tâm, chúng ta liều mạng cũng sẽ giúp các ngươi đem địch nhân ngăn trở, các ngươi đuổi mau chạy đi. Đây đều là Long Trần trước đó an bài tốt lời kịch, bọn hắn đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, lời nói nói ra, âm thanh tình cũng mộng, mang theo phong phú cảm giác sao màu, phi thường. Động lòng người, Diệp Lăng Phong bị tức được con mắt bốc lên sao kim, trước mắt một hắc, thiếu chút nữa ngất đi, bên cạnh các chiến sĩ kinh hô, đem Diệp Lăng Phong đỡ lấy. Thống lĩnh đại nhân, ngài không có sao chứ? Diệp Lăng Phong lúc này mặt cũng đã biến hình rồi, khuôn mặt vặn vẹo được dọa người, cuồng loạn rít gào nói, Long Trần, các ngươi sẽ vì các ngươi ngu xuẩn đi trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ai nha nha, Diệp Lăng Phong đại nhân như thế nào cùng một đầu chó điên đồng dạng, loạn cắn người tốt đâu. Chúng ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đến đây trợ giúp các ngươi nếu không không lĩnh tình, còn muốn lấy oán trả ơn, thật là khiến người thất vọng đau khổ a. Long Trần thanh âm xuyên thấu qua sương mù truyền tới. Phốc, tức thì nóng giận công tâm Diệp Lăng Phong, căn bản tìm không thấy hữu lực đích thoại ngữ đến phản kích, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tới. Thống lĩnh đại nhân, chung quanh cường giả lại càng hoảng sợ, phát ra một hồi kinh hô. Ai nha, Diệp đại thống lĩnh, người khí này lượng cũng quá hẹp hòi đi à nha, tụ loại người như ngươi năng lực không lớn tính tình không nhỏ người, cũng có thể thống lĩnh quần hùng. Chậc chậc chậc, thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Long Trần thanh âm lần nữa truyền đến, Diệp Lăng Phong tức giận đến một hồi run rẩy. Không tốt, mau đỡ đại nhân tiến chiến xa, đóng cửa sở hữu thanh âm. Gặp Diệp Lăng Phong tròng mắt đỏ lên, những phó thống lĩnh kia dọa đến sắc mặt đều trắng rồi, đây là muốn tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, nếu như Long Trần nói sau chút gì đó, đại thống lĩnh rất có thể sẽ bị tươi sống tức chết. Một cái phó thống lĩnh một trưởng vỗ vào Diệp Lăng Phong cái ót phía trên, đem Diệp Lăng Phong đập chóng mặt, đưa vào trong chiến xa, cùng ngoại giới cách ly ra. Long Trần, người tiện nhân này, người như thế hiển nhiên địa cướp đoạt, chúng ta hội báo cáo thiên tư, người tự đợi đến bị xử lý a. Còn có thứ 8 Thiên Long quân đoàn người, các người thực là một đám ngu ngốc, các người làm như vậy, sẽ không sợ chúng ta trả thù sao? Trước khi chào phúng qua Long Trần cùng Thẩm Thành Phong cái vị kia phó thống lĩnh nghiến răng nghiến lợi địa mắng. Long Trần quá độc ác, vậy mà ở thời điểm này hái quả đào, phải biết rằng, một trận chiến này, dù cho có cường đại công sự phòng ngự, bọn hắn như trước bỏ mình hơn 70 cái cường giả, nhiều như vậy tiến tháp đều góp đi vào rồi, trận địa cũng bị phá hư rồi, có thể nói, tổn thất cực lớn. Nếu như Long Trần không đến, bọn hắn đem những yêu thú này toàn bộ đánh chết, có lẽ còn có thể đền bù thoáng một phát tổn thất, nhưng là Long Trần cái lúc này đến hái quả đào, hận đến bọn hắn hàm răng ngứa. Long Trần không có trả lời, Thẩm Thành Phong tiếng cười lạnh truyền đến, thật sự là buồn cười, trả thù chúng ta. Chúng ta thứ 8 Thiên Long quân đoàn lúc nào trêu chọc qua các ngươi, là các ngươi từng bước ép sát, nếu như không phải lần trước các ngươi cố ý mấy chuyện xấu, chúng ta trận địa như thế nào hội ném. Các ngươi làm sao lại không sợ chúng ta trả thù, chúng ta cũng đã bị buộc lên tuyệt lộ rồi, chúng ta không thể trả thù sao? Khục khục, uốn nắn thoáng một phát, chúng ta không phải trả thù, điểm này tuyệt đối không thể thừa nhận, ta là tới cứu viện, ân, đúng vậy, chúng ta tựu là tới cứu viện binh. Long Trần vội vàng vội ho một tiếng cải chính. Có đôi khi quy tắc thứ này, tựu là bịt tai mà đi trộm chuông, nhưng là vì có chút buồn cười quy tắc, hay là muốn như vậy đi làm, không thể thừa nhận là trả thù, nếu không đến lúc đó bị người bắt lấy tay cầm, sẽ rơi vào hạ phong. Thẩm Thành Phong dưới sự phẫn nộ, vậy mà nói lỡ miệng, Long Trần cho kịp thời uốn nắn, Long Trần ý tứ rất rõ ràng, chúng ta tựu là đến báo thù, nhưng là, chúng ta là sẽ không thừa nhận địa, người có thể cắn ta. Các huynh đệ giết ha, lời thề thủ vệ huynh đệ quân đoàn, dù là chết trận, chúng ta cũng tuyệt đối không nhăn nửa hạ lông mày. Long Trần giả vờ giả vịt địa kêu to, suy suy suy suy, từng đạo mũi tên kích xạ mà ra, những vẫn còn kia toàn lực giãy giụa đám yêu thú, tại mê hồn sương mù cùng bạo âm quang đạn tàn phá xuống, đã không có khí lực gì rồi. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, mười mấy người khiêng từng tòa cự nỏ, điên cuồng xạ kích, những ngã trái ngã phải này đám yêu thú, nhao nhao bị chém giết. Hai cái trong cái khe không gian gian thông đạo, dài đến mấy chục vạn dặm, có thể xông vào trước nhất phương đều là yêu thú nhất tộc bên trong cường giả. Mà phía sau còn có một chút không có tiến vào trong thông đạo yêu thú, nhìn thấy không tốt, cũng đã chạy thoát đi ra ngoài. Mà những xâm nhập kia thông đạo, bị mê hồn sương mù vây quanh đám yêu thú, đã mất đi đào tẩu thời cơ tốt nhất, nhao nhao bị thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ bắn chết. Ở chỗ này, chúng đó là sống biêng ngắm, một mũi tên một cái bị diệt sát, phải biết rằng những cự nỏ này đều là theo tiến tháp phía trên rỡ xuống đến thần nỏ. Mặc dù không có tiến tháp trận pháp gia trì, nhưng là chúng lực sát thương như trước khủng bố, quan trọng nhất là chúng có thể di động. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, lúc này cũng mắt đỏ rồi, bọn hắn đời này chưa từng có như vậy uy phong qua, gặp nguyên một đám cường đại yêu thú bị chém giết, thi thể vừa mới ngã xuống, đã bị chuyên môn phụ trách quét dọn chiến trường chiến sĩ thu vào. Phải biết rằng, những yêu thú này thi thể đều là tiền A, ở chỗ này, mỗi một lần trong nháy mắt thời gian, đều có vô số tài phú chảy vào túi áo của bọn hắn. Nhanh lên, bạo âm quang đạn hiệu quả muốn tản, không thể tưởng được cái này mê hồn sương mù trải qua gia trì sau lợi hại như vậy. Long Trần thúc giục chúng nhân nói, một khi bạo âm quang đạn hiệu quả biến mất, không thể pha loãng mê hồn sương mù, một khi sương mù khôi phục, người nơi này đều cũng bị mê đảo. Còn có một chút thi thể không phải chúng ta làm sao bây giờ? Một cái phó thống lĩnh, có chút do dự mà nói, dựa theo quy củ, không phải mình giết, là không thể thu. Ai nói không phải chúng ta hay sao? Trên thi thể chọc vào một thanh mũi tên, đó chính là chúng ta. Long Trần trừng tròng mắt đạo, nghe được Long Trần vừa nói như vậy, mọi người lập tức con mắt sáng ngời, không phải mình giết cũng không sao, cho thi thể đến thoáng một phát là được rồi. Nhanh lên, thời gian không còn kịp rồi, tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường. Long Trần nhìn xem bạo âm quang đạn hiệu quả, véo tính toán thời gian. Nếu như Long Trần cho mọi người ăn đan dược, kỳ thật tự tính toán không cần bạo âm quang đạn, cũng có thể ngăn cản, nhưng là Long Trần không muốn dùng lực lượng của mình, hắn chính là muốn dùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn lực lượng, đến lừa bịp mất Diệp Lăng Phong. Được rồi, trong đất cũng đừng có gảy rồi, đi nhanh lên. Chiến trường cơ bản quét dọn xong tất, Long Trần phát hiện có Thiên Long chiến sĩ, vẫn còn đào đất ở bên trong một ít thi thể khối vụn, không khỏi lắc đầu. Đều nói thứ 8 Thiên Long quân đoàn quét dọn qua chiến trường, cậu đều không thè lưỡi ra liếm, hiện tại Long Trần mới thấy được loại thủ đoạn này, quả nhiên danh bất hư truyền. Thứ 3 Thiên Long quân đoàn các huynh đệ, trải qua chúng ta đẫm máu chiến đấu hăng hái, ương ngạnh phấn đấu, càng không ngừng ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, rốt cuộc giúp các ngươi chặn địch nhân. Hiện tại các ngươi an toàn, có thể đem tâm đặt ở bồn cốt ở bên trong rồi, các ngươi cũng không cần rất cảm tạ chúng ta đi về trước, tự không ở lại ăn cơm đi. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, bỗng nhiên cùng kêu lên hò hét, sau đó cười tâu tuét địa tập thể biến mất, trong thiên địa khôi phục yên tĩnh. Sau nửa canh giờ, mê hồn sương mù hiệu quả chậm rãi biến mất, thứ 3 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ nhảy vào sương mù, ngay từ đầu mấy ngàn dặm, cũng không có thiếu yêu thú thi thể, nhưng là đã qua đoạn thời gian này, chiến trường phảng phất bị áp đặt qua, mặt khác một bên chiến trường, sạch sẽ, không có cái gì. Thiên sát Long Trần, thiên sát Thẩm Thành Phong, các người thứ 8 Thiên Long quân đoàn chờ đó cho ta. Diệp Lăng Phong vừa mới tỉnh lại, khi thấy toàn bộ chiến trường, lưu lại thi thể, chưa đủ 1/10, chín thành đã ngoài chiến lợi phẩm, đều đã rơi vào Long Trần trong tay, tức giận đến hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra. Chương 2374, dùng kia chi đạo còn thi kia thân. Long Trần bọn người vừa mới phản hồi nơi đóng quân, Diệp Lăng Phong đã mang người khí thế hung hung địa giết đến. Long Trần, Thẩm Thành Phong, nếu như không giao ra chiến lợi phẩm của chúng ta, hôm nay san bằng các ngươi thứ 8 Thiên Long quân đoàn. Diệp Lăng Phong tiếng gầm, vang vọng thiên địa, trong thanh âm tràn đầy phẫn hận cùng oán khí. Một hồi đại chiến, trận địa ném đi, tổn thất vô số, cuối cùng nhất chiến lợi phẩm liền một thành đều không có lấy được, Diệp Lăng Phong trực tiếp mang người đến tìm chàng tử rồi. Mấy vạn thứ 3 Thiên Long quân đoàn cường giả, đứng tại thứ 3 Thiên Long quân đoàn nơi đóng quân trước, bọn hắn lửa giận trong lòng, cơ hồ muốn đem bọn họ cho đốt lên. Ai nha, đây không phải Diệp đại thống lĩnh sao? Cái này hùng hổ địa tới là có ý gì à? Long Trần đi ra nơi trú quân, nhìn xem sắc mặt nhăn nhó giống như lão thái thái bó chân bố đồng dạng Diệp Lăng Phong, Long Trần thiếu chút nữa không có bật cười, nhưng vẫn là giả bộ như một bộ thập phần ngoài ý muốn bộ dáng. Có ý tứ gì, cầm đồ đạc của chúng ta, đều ngoan ngoãn cho ta nhổ ra. Diệp Lăng Phong giận dữ hét, Long Trần đứng chắp tay, liếc mắt nhìn xem Diệp Lăng Phong, cười lạnh nói, Diệp đại thống lĩnh, cái này sẽ là của ngươi không đúng, chúng ta ngày thứ ba Long Quân đường xa đến trợ giúp các ngươi nếu không lĩnh tình, còn bày làm ra một bộ muốn sát nhân bộ dạng, thật là khiến người có chút thất vọng đau khổ nột. Long Trần nói ra những lời này, Diệp Lăng Phong bên người một ít người, sắc mặt có chút quái dị, cái này khẩu khí, tựa hồ ở nơi nào nghe thấy qua, như thế nào như vậy quen tai. Mà ngay cả Thẩm Thành Phong bên này người, cũng đều cảm thấy quen tai, bỗng nhiên bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, những lời này, giọng điệu này, cái này thần thái không phải lúc trước Diệp Lăng Phong bản thân nói sao. Lúc trước Diệp Lăng Phong dẫn người đã đoạt thứ 8 Thiên Long Quân đoàn chiến lợi phẩm, đối mặt Thẩm Thành Phong chất vấn, hắn tự là nói như vậy, liền ngữ điệu đều giống như đúc. Nói láo, cái này đều là âm mưu của các ngươi, hãy bất xàm môn đi, nhanh đưa chiến lợi phẩm của chúng ta giao ra đây. Diệp Lăng Phong cũng nghe ra Long Trần tại bắt trước hắn lúc trước ngữ khí, hắn nổi trận lôi đình địa quát. Chiến lợi phẩm của các ngươi, ghi ngươi tên sao? Long Trần cười lạnh, Diệp Lăng Phong lập tức nghẹn lời, ngươi cái gì ngươi? Lúc trước ngươi lấy đi thuộc tại chiến lợi phẩm của chúng ta lúc, là cỡ nào hung hăng càn quấy, cỡ nào địa bá đạo, ngươi đã quên. Chúng ta đánh chết yêu thú, đều cắm binh khí của chúng ta, đều là có chứng cứ có thể tra. Là ai đánh chết con mồi, tự là của người đó chiến lợi phẩm, lần trước ngươi không phải như vậy nói sao? Như thế nào, chính mình kéo thỉ, ngươi còn muốn còn nguyên ăn trở về. Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Lúc trước Diệp Lăng Phong dẫn người cướp đoạt con mồi, đem thứ 8 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ chọc giận gần chết, hôm nay phong thủy luân chuyển, Long Trần dùng lúc trước Diệp Lăng Phong cao cao tại thượng giọng điệu hồi đối, lại để cho Thẩm Thành Phong chờ trong lòng người đừng đề cập nhiều sảng khoái rồi. Cái này không giống với, lúc này đây rõ ràng là các ngươi cố ý đưa tới yêu thú, các ngươi dụng tâm ác độc, hừ, chỉ cần báo cáo thiên tư, tùy tiện chảo mấy người dò xét linh hồn, có thể chân tướng rõ ràng, ngươi cho rằng âm mưu của ngươi, thật sự không chê vào đâu được. Diệp Lăng Phong nghiêm nghị quát, nhắc tới thiên tư, Thẩm Thành Phong sắc mặt có chút thay đổi, thiên tư trưởng quản lấy cái này thần tộc lớn nhỏ sự vụ, Long Trần chuyện này, nếu như náo lớn hơn, thì phiền toái. Chân tướng rõ ràng, vốn cũng rất bạch a, hành động của chúng ta quang minh chính đại, căn bản không có gì không thể gặp người, người nguyện ý cáo, người tự đi cáo hả? Long Trần không có sợ hãi địa đạo, ngươi, gặp Long Trần căn bản không sợ, Diệp Lăng Phong chuyển hướng Thẩm Thành Phong, Thẩm Thành Phong, Long Trần không quản sống chết của các ngươi, hắn có thể vỗ vỗ bờ mông rời đi, các ngươi đâu? Thật sự muốn đem sự tình làm đại, Thẩm Thành Phong biểu hiện ra chấn định, nhưng là trong nội tâm đã có chút luống cuống, hắn cũng không có Long Trần lá gan kia, hắn còn muốn vì toàn bộ thứ 8 Thiên Long quân đoàn cân nhắc, nếu như chuyện này náo lớn hơn, tự nguy rồi. Phải biết rằng lần này thứ 3 Thiên Long quân đoàn thế nhưng mà có không ít người chiến chết rồi, nếu quả thật muốn đào sâu, có thể tựu cực kỳ khủng khiếp rồi. Ngay tại Thẩm Thành Phong cảm thấy sợ hãi thời điểm, Long Trần bỗng nhiên cười ha ha, Diệp Lăng Phong, cùng ta chơi sáo lộ, ngươi hay vẫn là quá non rồi. Tự loại người như ngươi chỉ số thông minh, lão tử không cần đầu óc muốn, tự tính toán động động đầu ngón chân, đều có thể đùa chơi chết ngươi. Thế nào địa, muốn lấy cái gì thiên tư địa tư tới dọa người, ta đã nói với ngươi, ngươi mặc kệ bẩm báo ai chỗ đó đều vô dụng. Đây hết thảy đều là của ta bố cục không giả, nhưng là của ta bố cục. Là phải đem yêu thú dẫn tới tự chúng ta trận địa ở bên trong diệt sát. Là các ngươi bỗng nhiên xâm nhập chúng ta bố trong cục, đem yêu thú đều dẫn chạy, làm rối loạn ta sở hữu kế hoạch. Tại các ngươi mất đi trận địa thời điểm, chúng ta rõ ràng không có bất kỳ phần thắng, như trước mạo hiểm phong hiểm đến đây cứu các ngươi. Cứ như vậy, ta nói như vậy có sơ hở sao? Ngươi muốn khảo vấn, vậy thì khảo vấn tốt rồi a, ai sợ ai à? Toàn bộ chiến đấu kế hoạch đều là lão tử chế định, mà ngay cả Trầm đại thống lĩnh cũng chỉ có thể nghe ta mệnh lệnh, chớ nói chi là các chiến sĩ khác rồi. Lão tử hiện tại, ta muốn nói hắc, tự hắc, muốn nói bạch tự bạch, ai có thể quản được lão tử. Lão tử hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, là các ngươi ác ý phá hư kế hoạch của chúng ta, đưa đến trận này ác quả, muốn trách, tự quái chính các ngươi tiện, hiểu không? Long Trần vừa nói như vậy, Thẩm Thành Phong kích động địa thiếu chút nữa không có quỳ trên mặt đất, trong lòng hắn, Long Trần quả thực tựu là thần A. Toàn bộ bố trí, đều là Long Trần an bài. Chính hắn chỉ là theo chân ra lệnh, nhưng lại không biết toàn bộ kế hoạch, hiển nhiên Long Trần đã sớm tính toán tốt rồi, phòng bị Diệp Lăng Phong một chiêu này. Hơn nữa cẩn thận suy nghĩ một chút, hết thảy đều là Diệp Lăng Phong mang người sát nhập bọn hắn chiến trường mà lên, đây hết thảy hậu quả, đều có lẽ do Diệp Lăng Phong gánh chịu. Chỉ cần Long Trần không thừa nhận là cố ý lừa bịp Diệp Lăng Phong, ai cũng cầm bọn hắn không có biện pháp a. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Phong đối với Long Trần bội phục sát đất, lưng thoáng cái ngạnh, hiện tại còn sợ cái kê mao. Bẩm báo thiên tư chỗ đó thì như thế nào? Hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Ngươi, Diệp Lăng Phong lập tức nghẹn lời, Long Trần một câu bắt hắn cho chắn chết rồi, hắn vậy mà không có bất kỳ phản bác chỗ trống. Đúng vậy a, đây hết thảy nguyên nhân gây ra, đều là vì hắn nhảy vào Long Trần bố cục, muốn phá hư thứ 8 Thiên Long quân đoàn bố trí, cướp đoạt người ta chiến lợi phẩm. Kết quả tự rước lấy họa, nhưng là truy nguyên, chuyện này tựa hồ không lạ đến Long Trần trên đầu. Nói cách khác, Long Trần không có để lại bất luận cái gì tay cầm cho hắn, hắn đối với Long Trần không có bất kỳ xử lý pháp. Ta mặc kệ, các người hôm nay nhất định phải đem đồ đạc của chúng ta giao ra đây, nếu không, ta tự san bằng tại đây. Diệp Lăng Phong khuôn mặt vặn vẹo địa gầm thét, đừng đối với ta hô to gọi nhỏ, cái kia vô dụng, nếu như giọng đại hữu dụng, con lừa đã sớm thống trị thế giới. Mặt khác, người cái này một bộ có thể hù dọa ở người khác, đối với ta Long Trần vô dụng, san bằng tại đây. Thử xem nha, ta nhìn ngươi có can đảm này sao? Long Trần vẻ mặt vẻ trào phúng, Diệp Lăng Phong hàm răng đều muốn cắn nát, hắn hận không thể đem Long Trần tươi sống xé nát, nhưng là hắn không dám phát động công kích. Tại Thiên Long quân đoàn tầm đó, ma sát có thể có, vụng trộm lục đục với nhau có thể có, nhưng là hiển nhiên chém giết, tuyệt đối không được, giết Long Trần bọn người, hắn cũng sống không được. Trừng mắt ta làm gì, còn chưa cút trứng, chẳng lẽ muốn chờ chúng ta thỉnh ngươi ăn cơm, không có ý tứ. Chúng ta thật không có không, chiến lợi phẩm của chúng ta còn không có kiểm kê đâu rồi, các ngươi hay vẫn là cái đó mát mẻ cái đó ở lại đó đi thôi. Đối mặt Diệp Lăng Phong trợn mắt nhìn, Long Trần không kiên nhẫn địa phất phất tay, một bộ đuổi ruồi tư thế. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, Long Trần đúng không, Thẩm Thành Phong đúng không, các ngươi chờ đó cho ta Diệp Lăng Phong thứ đổ vật, tuyệt đối không phải tốt như vậy cầm, ta sẽ nhượng cho các ngươi trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Diệp Lăng Phong thanh âm là từ trong kẽ răng bỗng xuất hiện, cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là không dám dùng sức mạnh, mang người đã đi ra. Đương Diệp Lăng Phong mang theo thứ 3 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ ly khai, thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, phát ra một tiếng rung trời hoan hô. Quá sung sướng, quá sung sướng, nhìn xem Diệp Lăng Phong bọn hắn một bộ chết cha ruột bộ dáng, ta chợt phát hiện, ta thật hạnh phúc. Ngoá nó, rốt cục thở một hơi, ta cảm giác của ta bình cảnh đều buông lỏng rất nhiều, khá lắm, báo thù khoái cảm đang tại ngực của ta gian quanh quẩn. Long Trần sư huynh quá xuất sắc rồi, đem Diệp Lăng Phong lừa được, bọn hắn cũng phải làm mất răng hướng trong bụng nuốt. Trong lúc nhất thời, thứ 8 Thiên Long quân đoàn ở bên trong tất cả mọi người, hưng phấn mà đã nói năng lộn xộn rồi, lúc này đây trả thù, đối với bọn họ mà nói, thật sự quá sung sướng, cơ hồ muốn phiêu phiêu dục tiên rồi. Bị đè ép tại trong lòng nhiều năm oán khí, rốt cục đã nhận được phóng thích, cái loại cảm giác này, là người ngoại căn bản không cách nào nhận thức. Long huynh, ta thật sự là phục ngươi rồi, cái này mưu lược, cái này thủ đoạn, ta đời này chỉ sợ đều học không được rồi. Thẩm Thành Phong vẻ mặt tán thưởng địa đạo, Long Trần lắc đầu, đối phó bọn hắn điểm ấy thủ đoạn, trên thực tế đều là một ít trên không được mặt bàn thứ đổ vật, không đáng giá nhắc tới. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, tự loại này tiểu mưu kế, ở thế tục đế quốc lấy ra, đều có thể bị người chết cười, nhưng là đâu rồi, đối phó Diệp Lăng Phong như vậy đủ rồi, rất cao cấp mưu kế, ngược lại sẽ không có hiệu quả. Long huynh, ngươi nói như vậy, chẳng phải là nói, chúng ta đều là người ngu. Thẩm Thành Phong cười khổ nói, Long Trần lời này, có chút quá đả thương người rồi. Long Trần cười nói, các ngươi sinh ra ngay tại tu hành giới, hết thảy đều dựa vào vũ lực sinh tồn, đối với cái gọi là mưu trí, căn bản không cần. Nhưng là ta bất đồng, ta sinh ở thế tục giới, nhất là quyền quý chi gia, thuở nhỏ tự đối với các loại lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt rất tinh tường. Tại chúng ta thế tục trong thế giới, bởi vì lẫn nhau ở giữa thực lực không sai biệt nhiều, cho nên, tại thực lực tương đương điều kiện tiên quyết, mưu trí tự có thể tạo được tuyệt đối tính tác dụng. Nhưng là tại thế giới của các ngươi ở bên trong, mưu trí đều là một ít trên không được mặt bàn thứ đổ vật, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, mưu trí chẳng qua là một chuyện cười. Cho nên các ngươi không am hiểu cái này, cũng tỉ như nói, ta là một cái tiên thiên cảnh đồ gà bắp, tự tính toán ta mưu trí vô song, cùng ngươi đối chiến, có thể đánh bại ngươi sao? Cái này, tựa hồ không có khả năng. Thẩm Thành Phong lắc đầu nói, không phải tựa hồ, mà là nhất định, được rồi, không kéo những không có tác dụng đâu này rồi, tóm lại ngươi nhớ kỹ, cá cùng hùng trưởng không thể kiêm được, ngươi đem tâm tư dùng tại tính toán trên, tu vi của ngươi tất nhiên sẽ bị trì hoãn, được không bù mất, đừng muốn những trên kia không được mặt bàn thứ đổ vật. Như loại này trên không được mặt bàn tiểu xiếc, ngẫu nhiên chơi đùa, coi như là vui cười a rồi, đừng trầm mê đi vào. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc địa cảnh cáo nói, miễn cho Thẩm Thành Phong ngộ nhập lạc lối. Thẩm Thành Phong trong lòng dùng mình, chặn lại nói ta hiểu được. Vậy là tốt rồi, hiện tại công tác thống kê đi ra sao? Thành quả chiến đấu như thế nào? Long Trần cười nói, lần này chúng ta xem như phát lớn hơn, sơ bộ đoán chừng, chúng ta chỉ cần vận dụng thu hoạch một nửa điểm tích lũy, có thể đoạt lại trận địa rồi, còn lại, có thể mua thêm một ít khí giới, cho các chiến sĩ phát mập ra lợi, phân phối một ít tốt chiến giáp cùng vũ khí. Thẩm Thành Phong nâng lên thu hoạch, hai mắt tỏa ánh sáng, không cách nào ức chế địa hưng phấn lên. Đoạt lại trận địa, tại sao phải dùng điểm tích lũy? Long Trần có chút nghi hoặc nói, à, ta không có minh bạch ý của ngươi, không cần điểm tích lũy đổi lấy công thành khí giới, như thế nào đoạt lại trận địa? Thẩm Thành Phong sững sờ, không phải có Diệp Lăng Phong bọn hắn sao? Long Trần trừng tròng mắt đạo, cái gì? Thẩm Thành Phong vẻ mặt không dám tin. Chương 2375, mục đích là đùa chơi chết ngươi. Oanh, đi hắn mẹ, Diệp Lăng Phong phản hồi chính mình nơi đóng quân, một quyền đem một tòa bệ đá nện thành bột mịn, hắn sắc mặt âm trầm dọa người, những người khác nhìn xem hắn, một tiếng cũng không dám cổ họng. Cùng ta ngầm hay sao? Tốt, vậy thì chơi tốt rồi, ta sẽ tươi sống chơi chết các ngươi, chơi đến các ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Lăng Phong trong ánh mắt, sát cơ lăng lệ ác liệt. Vừa nghĩ tới lúc này thứ 8 Thiên Long quân đoàn, đang tại vô cùng kiếm tiền, tính toán dùng như thế nào điểm tích lũy, hắn tự hận đến lá gan đau phổi tử đại. Diệp Lăng Phong xoay người lại, đối với bên người phó thống lĩnh nói, nhị thống lĩnh, người đi tự chúng ta trận địa, đem thần Long bá vương nỏ kéo qua đến. Cái kia nhị thống lĩnh sắc mặt thoáng cái tự thay đổi, đại thống lĩnh, cái này thần Long bá vương nỏ thế nhưng mà giết địch trọng khí, nếu như đã không có nó, tự chúng ta trận địa, cũng không an toàn rồi. Sợ cái gì, vụng trộm vận đến là tốt rồi, chúng ta trận địa phòng thủ kiên cố, thật lâu không có yêu thú đến công, gần đây đều là chúng ta chủ động xuất kích. Chúng ta tại đây vừa rồi không có yêu thú gian tế, chỉ cần các ngươi không đi khua chiêng gõ trống địa nói cho nó biết nhóm, chúng như thế nào sẽ biết. Diệp Lăng Phong lạnh lùng thốt, thế nhưng mà, cái kia nhị thống lĩnh vẫn còn có chút do dự. Không có thế nhưng mà, xảy ra sự tình ta chịu trách nhiệm, tranh thủ thời gian cho ta đi làm, thần Long bá vương nỏ trở tới đây, cần tháo dỡ cùng lắp ráp, phi thường hao phí thời gian, động tác phải nhanh, ta muốn tại Long Trần bọn người đi cướp lấy trận địa thời điểm, dùng tới nó. Diệp Lăng Phong đạo, cái kia nhị thống lĩnh rơi vào đường cùng, chỉ có thể nghe lệnh ly khai. Tam thống lĩnh, ngươi hồi một chuyến trong tộc, cho ta đem sở hữu điểm tích lũy, đều hối đoái suốt ngày ẩn thạch, bạo thiên lôi, tuyệt sát trận bàn. Diệp Lăng Phong đối với một cái khác phó thống lĩnh đạo. Toàn bộ, cái kia phó thống lĩnh lại càng hoảng sợ. Đúng vậy, tự là toàn bộ, lần này ta muốn chơi cái đại, mẹ nó, Long Trần dám âm ta, vậy lần này ta tự âm chết bọn hắn. Chờ bọn hắn triển khai trận địa tranh đoạt thời gian chiến tranh, chúng ta đem chung quanh 9 đại yêu tộc lãnh địa toàn bộ đánh lén một lần, đem sở hữu yêu thú đều dẫn tới bọn hắn bên kia đi. Diệp Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi địa đạo, thống lĩnh đại nhân, nói như vậy, chỉ sợ thứ 8 Thiên Long quân đoàn tự tính toán không phải toàn quân bị diệt, ít nhất cũng muốn có một nửa bỏ mình, ngài thật sự muốn làm như vậy sao? Cái kia phó thống lĩnh kinh hãi mà nói, cái này quá độc ác a, nếu như bị thượng diện biết rõ, truy tra xuống, là phải chết người. Không làm như vậy, sao có thể tiêu mối hận trong lòng của ta? Diệp Lăng Phong hừ lạnh nói, thế nhưng mà cái này cũng quá độc ác, tất nhiên sẽ kinh động thượng diện, ngài sẽ không sợ. Cái kia phó thống lĩnh có chút bất an địa đạo, sợ, sợ cái gì, ngươi cho rằng Long Trần tới là đang làm gì, rõ ràng là Long gia cố ý dùng để kiềm chế chúng ta. Nói trắng ra là, chúng ta đại biểu chính là Diệp gia, Long Trần đại biểu chính là Long gia, chúng ta đều là hai nhà quân cờ, hiện tại tự xem ai có thể chơi đùa ai. Đã Long Trần trước không giảng quy củ, vậy thì trách không được ta tâm ngoan thủ lạt, người nghĩ rằng chúng ta cùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn phân tranh, thượng diện không biết. Ta cho người biết a, chuyện này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ cần không phải chúng ta tự tay giết chết bọn hắn, ai có thể cầm chúng ta như thế nào đây? Diệp Lăng Phong khóe miệng hiển hiện một vòng âm trầm địa dáng tươi cười. Thế nhưng mà nếu như truy tra xuống, chúng ta chẳng phải là muốn. Phó thống lĩnh có chút lo lắng mà nói. Hắn cũng không muốn đến lúc đó làm người chịu tội thay, cái kia bị chết tự quá oan uổng rồi. Có lẽ đại thống lĩnh có thể bị bảo trụ, mà hắn và mặt khác một vị phó thống lĩnh tự nguy hiểm, phải biết rằng, người chịu tội thay bình thường đều là tìm một ít không lớn không nhỏ mới phù hợp, mà phó thống lĩnh cái này chức vụ, phong hiểm cao nhất. Diệp Lăng Phong cười lạnh, người có phải hay không đầu óc có vấn đề? Long Trần là như thế nào bịp chúng ta người không nhớ rõ? Tự tính toán đến lúc đó truy tra xuống, chúng ta tự nói chúng ta tổn thất thảm trọng. Nóng lòng đền bù tổn thất, thừa dịp địch nhân tê liệt chi tế, phát động đại quy mô tập kích. Tại chiến thuật bố cục trên, cũng không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, chỉ có điều trên đường ra chút ngoài ý muốn, làm cho yêu thú xé rách vòng vây, xông vào thứ 8 Thiên Long quân đoàn trận địa. Ai có thể bảo chứng chiến lược là một tầng không thay đổi hay sao? Ai có thể bảo chứng sẽ không phát sinh ngoài ý muốn? Nếu là ngoài ý muốn, ai có thể làm gì được chúng ta? Đơn giản là cuối cùng thương nghị bồi thường công việc mà thôi, coi như là chúng ta bởi vì sai lầm muốn bồi thường, cho dù là bồi một cái táng ra bại sản thì như thế nào? Diệp gia còn không phải hội vụng trộm đền bù tổn thất cho chúng ta. Cái kia phó thống lĩnh nghe xong, lập tức rộng mở trong sáng, vội vàng nói, đại thống lĩnh anh minh. Tranh thủ thời gian đi thôi. Diệp Lăng Phong khoát khoát tay, cái kia phó thống lĩnh ly khai, Diệp Lăng Phong nắm chặt nắm đấm, Long Trần đúng không, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Yêu tộc bên kia hai ngày này chấn động khá lớn, lần trước một trận chiến, lại để cho yêu tộc cảnh giác rất nhiều, Thẩm Thành Phong phát hiện, nguyên lai đóng tại bọn hắn trận địa yêu thú, lại nhiều hơn rất nhiều, hiển nhiên, đám yêu thú cũng biết, bọn hắn khả năng muốn đoạt lấy trận địa rồi. Thành Phong chào, ta có chuyện cảm giác rất kỳ quái, các ngươi như vậy đánh chết yêu thú, sẽ không sợ dẫn xuất yêu thú nhất tộc ở bên trong khủng bố cường giả sao? Long Trần cùng Thẩm Thành Phong xa xa đang trông xem thế nào lấy phía trước yêu tộc tình huống, có chút khó hiểu mà hỏi. Không sợ, tại đây bởi vì từng đã là đại chiến, lạc ấn ở dưới pháp tắc, đưa đến một loại áp chế, dù cho vượt qua thông minh cảnh, cũng sẽ bị áp chế tại thông minh cảnh phía dưới. Cho nên ở chỗ này, không gặp được cái loại này cấp bậc cường giả, kể cả chúng ta nhân tộc cũng giống như vậy, thông minh phía trên cường giả, lại tới đây, cũng sẽ bị áp chế. Đây không phải là thường nguy hiểm, tựu giống với là ngươi, bị áp chế đã đến tiên thiên cảnh, sau đó bị một đám tiên thiên cảnh thái điểu cho chém chết, có phải hay không quá oan uổng rồi? Thẩm Thành Phong cười nói, thì ra là thế, Long Trần gật gật đầu, còn không chỉ như vậy, cái này viễn cổ chiến trường phía trên, có vô số chỗ thần kỳ, có khu vực, hội cướp đoạt của ngươi linh hồn chi lực, có địa phương sẽ để cho ngươi không cách nào câu thông thiên đạo, còn có địa phương, thậm chí sẽ đem ngươi biến thành một phàm nhân. Tóm lại, tại nơi này chiến trường ở bên trong, có rất nhiều không biết khu vực, thế nhưng mà, yêu tộc dốc sức liều mạng ngăn cản chúng ta thăm dò chiến trường, cho nên, như vậy chiến tranh rằng qua vô số năm. Yêu tộc ngăn cản, để cho chúng ta không cách nào hoàn thành đối với toàn bộ chiến trường thăm dò, mà chiến trường ở chỗ sâu trong, cũng chỉ có Phượng Phỉ đại nhân cái kia cấp bậc cường giả, mới dám tiến vào. Thẩm Thành Phong thở dài nói, cái kia Phượng Phỉ thật sự rất cường sao? Long Trần cau mày nói, nghe Thẩm Thành Phong khẩu khí, cái này Phượng Phỉ quả thực là như thần tồn tại. Mấu chốt không phải mạnh vấn đề, đó là một loại làm người tuyệt vọng cường đại, ngươi chưa thấy qua nàng ra tay, ngươi không biết. Tuy nhiên ta đối với ngươi, cũng là rất bội phục, nhưng là ta cảm thấy ngươi cùng nàng chống lại, ngươi thắng nàng hy vọng, tuyệt đối sẽ không vượt qua hai thành. Thẩm Thành Phong nhìn xem Long Trần, nghiêm túc đạo, cái kia xem ra thật là rất mạnh. Long Trần gật đầu nói, Thẩm Thành Phong người này cực kỳ trầm ổn, hắn bái kiến Long Trần ra tay, nhưng là như trước làm ra đánh giá như vậy, đã nói lên, cái này Phượng Phỉ thật sự rất cường. Thẩm Thành Phong bỗng nhiên nhìn xem Long Trần, ánh mắt có chút quái dị, thấy Long Trần có chút sợ hãi, ngươi như vậy xem ta làm gì. Thẩm Thành Phong bỗng nhiên nhìn chung quanh liếc, phát hiện chung quanh không có người, mới thấp giọng nói, nghe nói Long huynh ngươi tán gái chi thuật vô địch thiên hạ, ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi có thể câu dẫn. Khục khục, có thể đánh nhau động Phượng Phỉ đại nhân tâm hồn thiếu nữ, ta đã nói với ngươi, ngươi tựu chính thức vô địch thiên hạ rồi. Ta đi, ngươi nghe ai nói? Long Trần thiếu chút nữa không có thổ huyết, lúc nào bị phong lại một cái tán gái chi thuật vô địch thiên hạ danh xưng, đây không phải cũng bị tất cả mọi người đánh chết tiết tấu sao? Hắc hắc, cái này còn dùng nghe ai nói sao? Bên cạnh người mỹ nữ mỗi cái cũng như thiên tiên hạ phàm, đối với ngươi tình thâm ý trọng, có người nào không biết bản lãnh của ngươi? Không có với ngươi hay nói giỡn, Phượng Phỉ đại nhân bây giờ còn là độc thân, chưa bao giờ đối với bất luận cái gì nam nhân có chỗ tỏ vẻ. Bất quá Phượng Phỉ đại nhân cao ngạo cực kỳ, người bình thường căn bản cũng không có tư cách làm cho nàng nhìn lên một cái, người nếu như có thể đạt được nàng lọt mắt xanh, cái kia có thể một bước lên mây rồi. Trong mắt ta, thiên phú của ngươi cùng tư chất tuyệt đối không thể so với Phượng Phỉ đại nhân chênh lệch, ngươi chỗ chênh lệch, tựu là sau lưng nội tình, nếu mà có được Phượng Phỉ đại nhân ủng hộ, cái kia thật sự như hổ thêm cánh rồi. Thẩm Thành Phong cười nói, Long Trần lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, ta Long Trần còn không đến mức như vậy đi. Ta Long Trần không có cái gì, duy chỉ có phần này cốt khí còn bảo lưu lấy. Ta cái này khỏa đầu tuy nhiên không tính cao quý, nhưng là dù cho mặt lâm bất luận cái gì áp bách cùng uy hiếp, nhưng lại chưa bao giờ thấp qua. Thực xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Thẩm Thành Phong lập tức cảm thấy mình nói sai, Long Trần đồng dạng đương thời cường giả, có chính mình kiêu ngạo, lại để cho hắn đi câu dẫn một cái nữ nhân thượng vị. Đối với Long Trần mà nói, tựa hồ bị vũ nhục rồi, Thẩm Thành Phong chặn lại nói xin lỗi. Tuy nhiên Phượng Phỉ chính là chân chính thiên chi kiều nữ, ai nếu như trèo lên cái này cành cây cao, lập tức sẽ biến thành Phượng Hoàng, nhưng là Long Trần là người nào, căn bản khinh thường tại đi làm loại chuyện này. Bất quá Thẩm Thành Phong cũng là một phen hảo tâm, nhưng bây giờ khiến cho có chút xấu hổ rồi, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Không có việc gì, chúng ta hay vẫn là nghiên cứu một chút, đoạt lại trận địa sự tình a. Đúng đúng, nghiên cứu chính sự, Thẩm Thành Phong vội vàng nói, đem cái này xấu hổ chủ đề cho kéo đi qua. Ta cho ngươi mua sắm những vật kia, đều mua sắm tốt rồi sao? Long Trần hỏi, mua sắm là mua sắm tốt rồi, bất quá những vật này, thật là dùng để đoạt lại trận địa sao? Thẩm Thành Phong có chút sắc mặt cổ quái địa đạo, bởi vì Long Trần cho hắn mua sắm danh sách thời điểm, Thẩm Thành Phong cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, cái gì thuốc tình dược, cái gì lưu huỳnh tán, cái gì vôi phấn, để cho nhất Thẩm Thành Phong không cách nào tiếp nhận chính là, rõ ràng còn có một chút chiêng trống cùng pháo. Tuy nhiên trong nội tâm tất cả đều là nghi hoặc, nhưng là cuối cùng nhất Thẩm Thành Phong còn là để phân phó xuống dưới mua sắm, chiêng trống thần tộc ngược lại là có, nhưng là pháo cái đồ chơi này, thần tộc còn thật không có, chỉ có thể đi thiên võ đại lục mua sắm. Được rồi, hôm nay ta sẽ thấy dạy ngươi một chiêu, ngươi phải nhớ kỹ rồi, bình thường chúng ta có cường đại vũ lực, căn bản không cần động não. Nếu như muốn chúng ta động não, bình thường chỉ có lưỡng cái lý do, bên trong một cái là song phương thực lực tương đương, cần dùng trí tuệ đến gia tăng phần thắng. Một cái khác lý do tựu là, bằng trả giá thật nhỏ, đạt được rất nhiều nhất giày hồi báo, dùng tiểu bao la. Long Trần cười hắc hắc nói, chúng ta đây thuộc về thứ hai. Thẩm Thành Phong trầm ngâm nói, không, hai chúng ta người cũng không phải, ta muốn trang cái bức, buồn nôn chết cái này Diệp Lăng Phong, mẹ nó, lão tử xuất đạo nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất gặp được có người nói ta tính toán cái gì đó. Ta chính là muốn cho Diệp Lăng Phong biết rõ, chơi ngươi không phải mục đích là đùa chơi chết ngươi. Long Trần âm hiểm cười nói, tốt rồi, cùng các huynh đệ nói, ngày mai chúng ta đi đoạt lại trận địa, đều giữ vững tinh thần, ta mang bọn ngươi chơi một cái trước nay chưa có kích thích trò chơi. Chương 2376, đoạt trận địa. Ngày hôm sau, thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, tinh thần vô cùng phấn chấn, hăng hái địa xuất phát. Hiện tại thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, cùng trước kia hoàn toàn không giống với lúc trước, nguyên lai tổn hại chiến giáp, cũng đã đổi lại mới tinh chiến giáp. Vũ khí cũng là mới tinh, nguyên một đám trong ánh mắt để lộ ra cường đại tự tin, cái này tự tin lai nguyên ở bọn hắn hầu bao. Dựa theo Long Trần đề nghị, lần này thu hoạch điểm tích lũy, quân đoàn chỉ để lại một thành, còn lại toàn bộ phân phát cho từng cái Thiên Long chiến sĩ. Kết quả mỗi người đều phân đã đến tài phú kinh người, bọn hắn dùng những điểm tích lũy này võ trang chính mình, cũng mua một ít phụ trợ công kích khí giới, phù văn chờ bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Hầu bao cổ rồi, lưng dĩ nhiên là cứng ngắc, lần này một trận chiến, không riêng lại để cho bọn hắn ra một ngụm ác khí, càng làm cho bọn hắn một trận chiến phất nhanh. Ngay từ đầu, mọi người tự đối với Long Trần tràn đầy chờ mong, kết quả Long Trần cũng không có lại để cho bọn hắn thất vọng, trả lại cho bọn hắn đã mang đến cực lớn kinh hỉ. Hiện tại đi theo Long Trần lần nữa xuất chinh, bọn hắn cảm giác thực chất bên trong huyết, đều muốn nhiệt đi lên, nguyên một đám cảm giác toàn thân đều là khí lực, có thể nói, toàn bộ thứ 8 Thiên Long quân đoàn, tựa hồ hoàn thành nào đó lột xác. Đương 10 vạn Thiên Long quân đoàn, lúc sắp đến gần phía trước trận địa thời điểm, Long Trần phất tay, tất cả mọi người dừng bước, cao giọng đối với mọi người quát. Các huynh đệ, phía trước chính là chúng ta trận địa, đó là chúng ta đã từng ném rơi vãi nhiệt huyết địa phương, chỗ đó là vinh quang của chúng ta, cũng là của chúng ta sỉ nhục. Bởi vì, lại là có vô số huynh đệ chiến chết ở chỗ này, nhưng là chúng ta lại đem nó cho ném đi, chúng ta lại để cho những chết đi kia các huynh đệ thất vọng rồi, chúng ta thực xin lỗi bọn hắn. Hôm nay, chúng ta muốn một tuyết trước hổ thẹn, đem trận địa cho đoạt lại, chúng ta muốn dùng vũ khí trong tay, chặt đứt đám yêu thú cổ. Dùng đầu lâu của bọn nó tế điện chúng ta chết đi huynh đệ, dùng máu tươi của bọn nó, viết xuống chúng ta ánh sáng chói lọi, dùng thi thể của bọn nó, chứng minh cho tất cả mọi người xem, chúng ta thứ 8 Thiên Long quân đoàn, quật khởi rồi. Lại để cho những xem thường kia chúng ta, khinh bỉ chúng ta ngu ngốc nhóm biết rõ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hôm nay các người đối với ta hờ hững, ngày mai sẽ cho các người trèo cao không dậy nổi, các huynh đệ, chúng ta muốn vẻ vang dự mà chiến. Long Trần thanh âm vang hữu lực. Hơi lấy một tia khàn khàn, lại đặc biệt có sức cuốn hút, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, nghe được làm người nhiệt huyết sôi trào, phảng phất toàn thân huyết dịch, đều cũng bị đốt lên. Vẻ vang dự mà chiến, vẻ vang dự mà chiến, vẻ vang dự mà chiến, thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, điên cuồng mà hò hét, tiếng hô chấn động thiên khung, làm cho phong vân biến sắc, lúc này Thiên Long quân đoàn, như là sắc bén lợi kiếm ra khỏi vỏ, dục tàn sát bát phương. Thẩm Thành Phong cũng nắm chặt nắm đấm. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn là một cái tiềm lực vô hạn đội ngũ, chẳng qua là hắn cái này thống lĩnh vô năng, mới mai một bọn hắn. Long Trần chỉ có điều dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một trận chiến, tự tựu lại để cho thứ 8 Thiên Long quân đoàn đã xảy ra kinh thiên lột xác, trong lòng của hắn tràn đầy hổ thẹn, nhưng là cũng tràn đầy chờ mong, đi theo mọi người cùng một chỗ hò hét. Tại Long Trần trên người, hắn thấy được rất nhiều hắn không chuẩn bị thứ đồ vật, hơn nữa, Long Trần trên người, có một loại sở hữu Thiên Long quân đoàn thống lĩnh đều không chuẩn bị khí chất, cái kia chính là phát ra từ thực chất bên trong tự tin. Long Trần ánh mắt thủy chung kiên định, phảng phất trên cái thế giới này, sẽ không có hắn không giải quyết được vấn đề, loại này tự tin, là một loại không cách nào ngăn cản mị lực, thực tế đối với nam nhân mà nói, cực kỳ chí mạng, loại này mị lực, sẽ để cho người khăng khăng một mực đi theo hắn. Rất tốt, muốn đúng là loại khí thế này, không thể buông tha dũng giả thắng, trên chiến trường cũng là như thế, hôm nay, ta muốn mang bọn ngươi đánh một hồi phiêu phiêu lượng lượng thắng trận, tất cả mọi người phải xuất ra tốt nhất trạng thái. Hiện tại ta cho các ngươi nửa cái canh giờ bắt đầu chỉnh đốn, lần nữa kiểm tra thoáng một phát thân thể của mình, cùng chính mình sở hữu khí giới, muốn làm đến tuyệt đối không sơ hở tí nào. Mặt khác, phái người điều tra thoáng một phát bốn phía, nhìn xem có hay không khả nghi tình huống, nếu có, kịp thời báo cáo. Long Trần hạ mệnh lệnh, rất nhanh tất cả mọi người bắt đầu làm chiến đấu trước cuối cùng kiểm tra, còn có một bộ phận điều tra chiến sĩ, bắt đầu hướng chung quanh lần nữa dò xét, xác nhận không có bất kỳ sai lầm. Rất nhanh thì có các chiến sĩ hồi báo, không có bất cứ vấn đề gì, chờ hồi báo hoàn tất về sau, Thẩm Thành Phong vụng trộm truyền âm nói. Chúng ta trước khi thiết trí trang bị gây ra rồi. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, cũng không nói gì thêm, một nén nhang thời gian về sau, Long Trần vung tay lên. Xuất phát, không phải nửa canh giờ sao? Thẩm Thành Phong ngẩn người. Nửa canh giờ, nói là cho người khác nghe, người còn tưởng thật. Hơn nữa, nào có lập tức muốn chiến tranh rồi, còn cố ý tu chỉnh nửa canh giờ kiểm tra trang bị hay sao? Long Trần một hồi im lặng, Thẩm Thành Phong rõ ràng cũng tin. Đoạt lại trận địa, đây không phải qua mọi nhà, cái kia nhưng là chân chính huyết chiến, tùy thời đều muốn mất mạng, ai sẽ có nửa điểm chủ quan. Cái này trước khi chiến đấu kiểm tra, trên thực tế tựu là thoát quần nói láo, nhìn về phía trên là chú ý cẩn thận, trên thực tế căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Như vậy hành vi là không hợp với lẽ thường một ít cách làm, nếu như ở thế tục giới, lập tức có thể bị vạch trần, tiểu hài tử đều không lừa được. Nhưng là tại tôn trọng lực lượng tu hành giới, lại dùng tốt phi thường, mà ngay cả Thẩm Thành Phong đều tưởng thật, Long Trần cũng không sao có thể lo lắng được rồi. Rất nhanh đến trận địa phía trước, tại đây đồng dạng là một cái cửa ải hình trận địa, một bên hư không càng không ngừng vặn vẹo, thiên địa pháp tắc tại nổ vang, đó là một cái đáng sợ lỗ đen. Mà đổi thành bên ngoài một bên, thì là một tòa núi cao, trên núi cao, bị hàn băng bao trùm, hơi lạnh tụ mà không tiêu tan, xem nó liếc, phảng phất linh hồn đều muốn bị đóng kết rồi, cái chỗ này, tuyệt đối không thể tới gần. Tại lỗ đen cùng không ngớt núi cao chính giữa, có một mảnh mấy vạn dặm khu vực, tại đây đã từng là thứ 8 Thiên Long quân đoàn nơi đóng quân. Chỉ chẳng qua hiện nay những tường thành kia, tiễn tháp, các loại công sự phòng ngự, toàn bộ đều bị san bằng. Vô số yêu thú đại quân, ở chỗ này đóng quân. Cái này trận địa chính là một cái cổ họng yếu đạo, muốn đi vào viễn cổ chiến trường ở chỗ sâu trong, nơi này là phiến khu vực này phải qua đường. Lúc trước thứ 8 Thiên Long quân đoàn thủ ở nơi này, đem đám yêu thú ngăn cản tại bên ngoài, hôm nay trao đổi vị trí, thứ 8 Thiên Long quân đoàn như trước cảm thấy áp lực 10 phần, bởi vì nơi đây dễ thủ khó công, muốn đoạt lại đến, muốn trả giá đáng sợ một cái giá lớn. Giống, đương thứ 8 Thiên Long quân đoàn chậm rãi tới gần, trận địa nội phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều đám yêu thú, theo trận địa ở bên trong bừng lên. Hèn mọn nhân tộc, các ngươi tới nơi này, tựu là chịu chết, xéo đi nhanh lên. Một đầu đại lực huyết nghiêu nhất tộc cường giả, đứng ra lạnh lùng địa quát. Long Trần, có chút không đúng a, tựa hồ tại đây đám yêu thú, thiếu rất nhiều, lực lượng trở nên bạc nhược yếu kém rồi. Hơn nữa người này vậy mà để cho chúng ta xéo đi, mà không phải trực tiếp giết đi ra, chẳng lẽ có vấn đề gì? Thẩm Thành Phong có chút kỳ dị mà nói. Lần trước đến vụng trộm quan sát thời điểm, tại đây yêu thú so hiện tại nhiều hơn rồi, hơn nữa khí tức trên cũng cường đại hơn rất nhiều. Không có gì kỳ quái, đây là chơi dụ địch xâm nhập đâu rồi, liền yêu thú đều biết dùng mưu trí. Bất quá, cái này mưu trí có chút quá thấp cấp rồi. Ngươi dùng trận bàn dò xét thoáng một phát, chung quanh xa xa trong không gian, có phải hay không đã ẩn tàng cái gì? Long Trần Đạo, thống lĩnh đại nhân, chung quanh nơi này có vô số khủng bố khí tức. Nhưng lại biểu hiện ra gấp mấy chục, đây là một cái bẫy dập. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn phó thống lĩnh sắc mặt thay đổi. Lần này đã có tiền, Long Trần lại để cho Thẩm Thành Phong hối đoái một cái cường đại dò xét trận pháp, có thể cự ly xa dò xét một ít không gian chấn động, cái này tìm tòi chắc phát hiện, trận địa phía sau đã ẩn tàng vô số khủng bố khí tức. Thấy kia phó thống lĩnh sắc mặt thay đổi, Long Trần khoát khoát tay nói, hết thảy đều trong dự liệu, chúng ta sớm tự làm ra đoạt lại trận địa chuẩn bị, ngày hôm qua còn phái người dò xét qua, đối phương khẳng định có chỗ chuẩn bị. Chúng ta trước khi ở bên kia giống to kêu to vì cái gì? Không phải là khiến chúng nó chuẩn bị sẵn sàng sao? Bất quá, chúng vậy mà chơi nổi lên mưu kế, thật sự là quá tốt, đây quả thực là cố ý phối hợp chúng ta a. Bởi như vậy, trước khi chuẩn bị thứ đồ vật, muốn biến hóa một chút, không cần phải như vậy lãng phí, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, động thủ đi. Nói xong, Thẩm Thành Phong lập tức phát ra số thi lệnh, cái thứ nhất căng ra dị tượng, mang theo mọi người thẳng hướng yêu thú đại quân. Rầm rầm rầm, Thẩm Thành Phong bọn người vừa mới phát động công kích, phía sau tên nỏ tay đã viễn trình phát động công kích, sớm một bước công kích yêu thú nhất tộc, vì Thẩm Thành Phong bọn người xé rách ra một đạo lỗ thủng. Những yêu thú kia lại bị thứ 8 Thiên Long quân đoàn trong nháy mắt xé rách phòng ngự, thẳng tắp nhảy vào trận trong đất. Tiến vào trận trong đất, Thẩm Thành Phong phát hiện, những yêu thú này vậy mà phi thường yếu, căn bản không chịu nổi một kích, đương bọn hắn vọt lên tiến đến, những yêu thú này vậy mà hướng ra phía ngoài nhao nhao chạy tứ tán. Thống lĩnh chung quanh yêu thú, bắt đầu vây kín rồi. Có người hướng Thẩm Thành Phong bẩm báo, không cần phải xen vào bọn hắn, lại để cho người phía sau chậm một chút tiến đến, trước tiến đến, dựa theo kế hoạch bố trí. Long Trần Đạo, thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, chậm rãi dũng mãnh vào trận địa, luồng thứ nhất người sau khi tới, trực tiếp bắt đầu đào đất, rất nhanh dựng lên một tòa tháp cao. Bất quá cái này tòa tháp cao, cũng không phải là tiến tháp, mà là một tòa xuất xa mũi tên đài, bình thường loại này mũi tên đài, đều là dùng để phóng ra tín hiệu. Trên chiến trường, tình huống thay đổi trong nháy mắt, có đôi khi đưa tin phù sẽ phải chịu quấy nhiễu mà làm cho không nhạy, cái này siêu cấp viễn trình mũi tên đài, là được cứu mạng thứ đồ vật. Mũi tên này đài phù văn, là một loại đặc thù phù văn, ngưng tụ ra lực lượng, toàn bộ gia trì tại phá không thuộc tính trên, cho nên mũi tên bắn ra đến khoảng cách là siêu xa, có thể đạt tới 10 vạn dặm có hơn, nhưng là, loại này mũi tên chỉ có thể bắn xa, lại cũng không có đủ cái gì lực sát thương. Mũi tên cái bàn kiến thành, Long Trần đứng tại trên đài cao, hướng về một chỗ nhìn lại, lúc này chung quanh che giấu đám yêu thú, chính chậm rãi vây quanh cái này tòa trận địa. Chỉ cần thứ 8 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ toàn bộ tiến vào, chúng tự sẽ lập tức vây kín. Như thế nào chậm như vậy đâu, Thẩm Thành Phong ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Long Trần nhìn xem phương xa, một điểm động tĩnh đều không có, không khỏi có chút không có ngọn nguồn rồi, cái này choáng nha sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn a. Lại để cho các chiến sĩ chậm một chút tiến đến, kéo dài thêm chút thời gian. Long Trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể hạ mệnh lệnh. Chỉ cần thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ không có toàn bộ tiến đến, đám yêu thú sẽ chờ đợi, chỉ có thể như vậy kéo lấy rồi. Không tốt, đám yêu thú tựa hồ mất đi tính nhẫn nại rồi, không gian chấn động bắt đầu biến lớn, bọn hắn không có ý định đợi. Thẩm Thành Phong nhìn xem trận bàn, bỗng nhiên kêu lên. Ngoá nó, cái này Diệp Lăng Phong làm ăn cái gì không biết, điểm ấy sự tình đều làm không xong, tranh thủ thời gian lại để cho tất cả mọi người tiến đến. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải lại để cho phía sau chiến sĩ ra tốc tiến vào trận địa. Ầm ầm, đúng lúc này, chung quanh không gian bạo toái, vô tận yêu thú, theo bốn phương tám hướng gầm thét đánh tới. Ha ha ha, khá tốt, bọn hắn cũng tới. Long Trần bỗng nhiên nhìn xem phương xa, chỉ thấy xa xa không gian sụp đổ, vô tận ma thú, đang điên cuồng địa đuổi giết một đám người. Long Trần liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Lăng Phong, không khỏi đại hỉ, giống như gặp được thân nhân. Chương 2377, ai lừa bịp ai? Bọn hắn đây là muốn hại chúng ta. Diệp Lăng Phong hắn điên rồi sao? Nếu như chúng ta đều chết hết, hắn cũng không sống được. Thẩm Thành Phong không khỏi vừa sợ vừa giận, thật xa chứng kiến Diệp Lăng Phong mệt dã rời chiến xa nổ vang mà qua, ba khung cực lớn chiến xa kéo lấy một tòa cự đại hình rồng phi thuyền. Cái kia hình rồng phi thuyền quá lớn, phi thuyền có một đôi cực lớn cánh chim, rõ ràng là thần tộc siêu cấp sát khí thần long bá vương nỏ. Cả tòa phi thuyền dĩ nhiên là nỏ thân, hai cánh là nỏ cánh tay, dây cung thậm chí có vài chục trượng phẩm chất. Cực lớn mũi tên bị khí giới thôi động, kẻ tại mũi tên rãnh trên. Mỗi một lần dây cung rung rung, một chi mấy trăm dặm trường cực lớn mũi tên kích xạ mà ra, hư không đều bị xuyên thủng rồi, trên một đường thẳng sở hữu yêu thú bất luận tu vi chủng tộc, nhao nhao bạo vỡ thành huyết vụ, uy lực kia quả thực kinh thiên động địa. Cái này là thần long bá vương nỏ, uy mãnh tuyệt luân, có thể miểu sát thiên tự bối trưởng lão cấp bậc cường giả, tại thần tộc mà nói, đây là cực kỳ xa xỉ chiến tranh trọng khí, lực sát thương vô cùng khủng bố. Đây là thứ ba Thiên Long quân đoàn mạnh nhất át chủ bài, chỉ có điều cái này thần long bá vương nỏ quá lớn, không cần ba khung chiến xa hợp lực mới có thể kéo động. Hơn nữa thần long bá vương nỏ mỗi lần phát động một kích, đều là vô cùng khủng bố tiêu hao, tự tính toán cho thứ 8 Thiên Long quân đoàn một khung thần Long Bá Vương nỏ, bọn hắn cũng dùng không nổi. Chính là bởi vì thấy được thần Long Bá Vương nỏ, Thẩm Thành Phong mới càng ngày càng phẫn nộ, Diệp Lăng Phong quá âm độc rồi, đây là muốn giết chết bọn hắn, không lưu một điểm lao động chân tay. Vô tận yêu thú đại quân, theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, tạo thành một cái cự đại vòng vây, Diệp Lăng Phong đứng tại thần Long Bá Vương nỏ trên, vẻ mặt cười lạnh địa nhìn về phía trước trận địa. Hắn đã thấy được Long Trần bọn người đang bị yêu thú vây quanh, Diệp Lăng Phong lạnh lùng thốt, ngừng bắn, không cần phải lại lãng phí mũi tên rồi, chúng ta đến địa phương rồi. Ba khung chiến xa lôi kéo thần Long Bá Vương nỏ chạy như bay mà đến, tại ở gần phía trước trận địa địa phương, đại địa ầm ầm bạo toái, lộ ra một cái cự đại chiếu sáng, màn hào quang nội không gian vặn vẹo, cái kia dĩ nhiên là một cái siêu cấp truyền tống trận. Hiển nhiên đây là Diệp Lăng Phong sớm bố trí tốt, một khi bọn hắn nhảy vào cái kia cái cự đại truyền tống trận, có thể lập tức hoàn thành truyền tống. Chỉ có điều có thần Long Bá Vương nỏ cái này cái cự đại gia hỏa tại, truyền tống khoảng cách cũng không xa, nhưng là chừng bọn hắn thoát ly đám yêu thú ánh mắt. Cái truyền tống trận này truyền tống không xa, nhưng là tốn hao lại hết sức kinh người, có thể nói vì tiêu diệt Long Trần cùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn, Diệp Lăng Phong xem như hạ huyết bổn liễu. Long Trần, tự để cho ta hảo hảo thưởng thức ngươi là chết như thế nào a? Diệp Lăng Phong trên mặt hiển hiện một vòng dữ tợn dáng tươi cười. Đó là cái gì? Bỗng nhiên bên cạnh hắn nhị thống lĩnh phát hiện, Long Trần bên người đài cao tựa hồ có chút cổ quái, không khỏi cảm giác có chút không ổn. Cái kia tựa hồ hình như là tín hiệu đài, bọn hắn khung vật này làm cái gì? Có người nhận ra cái kia đài cao? Không đúng, bọn hắn tín hiệu nỏ, nhắm ngay tại đây. Người nọ bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Oanh, tín hiệu đài sáng lên, cự nỏ rung rung, một mũi tên phá vỡ hư không, kích xạ mà đến, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng. Hóa thành đầy trời màu sắc rực rỡ bột mịn, nhưng nhược yên hoa rực rỡ tươi đẹp. Cùng cầu cứu tín hiệu chấn động không giống với, bọn hắn đây là muốn làm gì? Mọi người kinh hãi, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, tranh thủ thời gian nhảy vào truyền tống trận. Diệp Lăng Phong sắc mặt cũng thay đổi, hắn cảm giác được có chút không ổn, mang theo mọi người, thẳng tắp nhảy vào truyền tống màn hào quang bên trong. Đại thống lĩnh, đại sự không ổn rồi, không gian chung quanh chấn động trở nên quỷ dị, truyền tống trận không cách nào khởi động. Bỗng nhiên, cái kia nhị thống lĩnh hoảng sợ địa kêu to. Bởi vì hắn khởi động truyền tống trận liên tục địa rung rung, nhưng lại thủy chung không cách nào khởi động. Đã xong, Long Trần không biết dùng thủ đoạn gì, phá hủy chúng ta truyền tống trận, chúng ta đây là tự chui đầu vào dọ rồi. Tam thống lĩnh trong mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng, kể từ đó, bọn hắn chết chắc rồi. Nhị thống lĩnh liên tục khởi động truyền tống trận thủy chung không cách nào kích động, nhị thống lĩnh giận dữ hét. Trong chúng ta Long Trần tính toán, vừa rồi mũi tên kia ở bên trong, có không gian loạn trần, chuyên môn nhiễu loạn không gian chấn động, để cho chúng ta truyền tống trận tạm thời không nhạy. Cái kia muốn bao lâu mới có thể khôi phục? Diệp Lăng Phong vội vàng hỏi, ít nhất cũng cần một canh giờ, nhưng là, đừng nói một canh giờ, chỉ cần 10 hơi thời gian, yêu thú muốn giết đã đến. Đến lúc đó, tự tính toán đã sửa xong truyền tống trận cũng vô dụng rồi, bọn hắn càng không ngừng công kích không gian, truyền tống trận đồng dạng không cách nào khởi động. Nhị thống lĩnh tuyệt vọng địa đạo, giống, bỗng nhiên phía trước truyền đến yêu thú gào thét, Diệp Lăng Phong kinh hãi phát hiện, không biết lúc nào, Long Trần cùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn người, toàn bộ đều biến mất, mà canh giữ ở trận địa nội đám yêu thú, vậy mà chặt đứt đường lui của bọn hắn, từ phía sau đánh tới. Hỗn đản, bọn hắn nhất định là từ dưới đất truyền tống trận đào tẩu rồi, đáng giận. Diệp Lăng Phong gào thét, mỗi một tòa trận địa phía dưới, đều có bí mật đại trận, cực kỳ ẩn nấp, những đại trận này chỉ là tu kiến, liền xài mấy trăm năm lâu. Dù cho trận địa ném đi, đám yêu thú không biết dưới mặt đất đại trận cửa vào, chỉ có thể phá hư trận trên mặt đất kiến trúc, nhưng là dưới mặt đất bí mật, chúng căn bản không biết. Trận phía dưới, thì có bí mật truyền lực thông đạo, dùng bị bất cứ tình huống nào, bất quá loại thông đạo này, không phải vạn bất đắc dĩ, là không thể khởi động, miễn cho bạo lộ dưới mặt đất đại trận. Nhưng là hôm nay, Thẩm Thành Phong tự khởi động cái này đại trận, tất cả mọi người thoáng cái đào tẩu rồi. Hơn nữa đem cửa vào cũng nổ. Đám yêu thú vừa mới hoàn thành vây kín, chợt nghe đến một tiếng bạo hưởng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị nổ chết vô số cường giả, sau đó Long Trần bọn người theo một tiếng bạo hưởng tự quỷ dị biến mất. Theo cái kia một tiếng bạo hưởng, trong không khí tràn ngập kỳ dị hương vị, những yêu thú kia nghe thấy được vẻ này hương vị, bắt đầu trở nên càng phát ra cuồng bạo, chúng con mắt đều đỏ, cơ hồ không có bất kỳ suy tư, gào thét một tiếng, thẳng hướng xa xa Diệp Lăng Phong bọn người. Thần Long Bá Vương nỏ trung tâm, ba khung chiến xa hiện lên, phẩm, hình chữ bảo hộ, dùng tại đây vi trận địa, tiến hành phòng thủ, đồng thời phát ra cầu cứu tín hiệu, thỉnh cầu trợ giúp. Diệp Lăng Phong rốt cuộc là thống lĩnh cấp cường giả, rất nhanh làm ra bố trí. Hôm nay đào tẩu không còn kịp rồi, nếu như thần Long Bá Vương nỏ nỏ khẩu nhắm ngay chính là trận phương hướng, còn có thể toàn lực kích phát thần Long Bá Vương nỏ tiến lên, như vậy hắn có tám thành nắm chắc, có thể đột phá lớp lớp vòng vây. Nhưng là thần Long Bá Vương nỏ nỏ khẩu đối với phía sau, bởi vì thân thể cực lớn, thần Long Bá Vương nỏ muốn quay đầu là không thể nào, chuyển tới một nửa địch nhân liền giết đến phụ cận rồi. Hạ quyết định này không phải Diệp Lăng Phong có nhiều anh minh, mà là hiện tại bọn hắn không có lựa chọn khác chọn, chỉ có thể ở tại đây chèo trống, chờ mong cứu viện sớm chút tiến đến. Thần Long Bá Vương nỏ mở ra thần quang, bại bởi ba khung chiến xa, hôm nay thần Long Bá Vương nỏ đã vô dụng, bắt nó tất cả lực lượng, đều lấy ra. Diệp Lăng Phong hét lớn, ông, cực lớn thần Long Bá Vương nỏ, toàn thân sáng lên, bành trướng phù văn, như là thủy triều tuôn hướng ba khung chiến xa. Ầm ầm, chiến xa nổ vang bạo hưởng, trên xe sát trận bị kích hoạt, từng đạo phù văn chi kiếm chém ra, những tới gần kia chiến xa đám yêu thú, nhao nhao bị chém giết. Ba khung chiến xa đem thần Long Bá Vương nỏ vây vào giữa, dùng nó làm hạch tâm, triển khai khốn thú chi đấu, ba khung chiến xa tạo ra mảng lớn tử vong lĩnh vực. Nhưng là chiến xa cùng chiến xa ở giữa khe hở, tự cần thiên long các chiến sĩ đến bổ khuyết, bọn hắn cần phải làm là, không cho đám yêu thú xông lên thần Long Bá Vương nỏ. Thần Long Bá Vương nỏ năng lượng là bọn hắn lực lượng lớn nhất nguồn suối, nếu như thần Long Bá Vương nỏ bị phá hư, chỉ là ba khung chiến xa, căn bản không căng được một nén nhang thời gian, muốn hao hết lực lượng, bị yêu thú đánh bại. Các huynh đệ, chịu đựng, cầu cứu tín hiệu đã phát ra rồi, hơn nữa đã có đáp lại, rất nhanh tựu sẽ có người tới trợ giúp chúng ta. Diệp Lăng Phong quát lớn, ở chỗ này phát ra cầu cứu tín hiệu, hơn nữa đã được đến hồi phục, thần tộc sẽ thông báo cho mặt khác trận địa cường giả tới trợ giúp. Chỉ cần bọn hắn có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn, sẽ không sự tình rồi. Bất quá muốn chống đỡ, tựa hồ không dễ dàng như vậy, những này ma thú điên cuồng công kích, hung hãn không sợ chết, mắt của bọn nó hạt châu đều là huyết hồng, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Những yêu thú này, có phải hay không uống lộn thuốc, hay vẫn là điên rồi? Nhìn xem điên cuồng đánh tới, tuy không sợ hãi chút nào tử vong đám yêu thú, thứ ba thiên long quân đoàn các cường giả, sợ tới mức mặt đều tái rồi. Cảm giác có chút không đúng. Những yêu thú này trở nên càng thêm cuồng bạo rồi, chúng giống như thật sự điên rồi. Có người hoảng sợ địa kêu to, những yêu thú này, vậy mà ngốc núc ních hướng trên chiến xa đụng, dùng thân thể của mình muốn đem chiến xa phá khai, đối mặt trên chiến xa phát ra khủng bố phù văn chi kiếm, chúng vậy mà làm như không thấy, hào không thèm để ý, chết một mảnh, đằng sau lần nữa đánh tới, che già măng mọc, giết đều giết không hết. Ngoá nó, cái này nhất định là Long Trần dở trò quỷ. Diệp Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên không biết như thế nào chuyện quan trọng, nhưng là hắn có dự cảm, hắn lại một lần bị Long Trần cho tính kế. Đại thống lĩnh, Long Trần bọn hắn lại xuất hiện, chiến xa bạo phát cường lực một kích, đem hư không xé rách, mảng lớn yêu thú bị chém giết, mọi người có thể xuyên thấu qua khe hở chứng kiến phía trước trận địa. Kết quả cái này xem xét không sao, bọn hắn tức giận đến thiếu chút nữa đầu bạo tạc, bởi vì Long Trần cùng thứ 8 thiên long quân đoàn các chiến sĩ, đang tại khung từng tòa cực lớn nền. Chỉ cần đem nền xây dựng hoàn thành, có thể liên thông dưới chân đại trận, có thể một lần nữa khởi động công sự phòng ngự, một khi đại trận bị hoàn toàn kích hoạt, như vậy đám yêu thú sẽ rất khó lại công phá. Trước đó lần thứ nhất sở dĩ bị công phá, một mặt là bởi vì Thẩm Thành Phong cùng một nhiều hơn phân nửa thứ 8 thiên long quân đoàn chiến sĩ bị rời, đóng ở âm dương giới. Mà một mặt khác thì là bị người hạ thủ chân, cho nên mới làm cho trận địa thất thủ, trên thực tế thứ 8 thiên long quân đoàn trận địa, muốn so với thứ 7 thiên long quân đoàn trận địa cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì thứ 8 thiên long quân đoàn vốn chính là bát đại trong quân đoàn yếu nhất đội ngũ, cường đại trận địa là bọn hắn bảo vệ tánh mạng dựa, nếu như chiến lược yếu, trận địa lại yếu, rõ ràng chính là muốn cố ý gài bẫy người. Đây cũng là vì cái gì, thứ 8 thiên long quân đoàn ném đi trận địa, sẽ bị người cười nhạo, cường đại như thế trận địa đều có thể ném, xác thực là một loại sỉ nhục. Hôm nay Long Trần đứng tại vừa mới kiến lên nền phía trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, bên cạnh hắn Thẩm Thành Phong lúc này biểu lộ quái dị mà nói. Ta chưa từng nghĩ tới, đoạt lại trận địa, vậy mà có thể không đánh mà thắng, như thế nhẹ nhõm. Bọn hắn nhảy vào trận địa, phóng ra một mũi tên về sau, xông xuống dưới đất, dẫn để nổ rồi cửa vào, truyền tống đã đến đạo thứ hai trận địa. Chờ bọn hắn lần nữa lúc trở lại, sở hữu yêu thú căn bản không để ý bọn hắn, điên cuồng mà đối với Diệp Lăng Phong triển khai đánh giết, bọn hắn có thể một vừa thưởng thức huyết chiến, một bên trùng kiến công sự phòng ngự. Bọn hắn chứng kiến chúng ta, Thẩm Thành Phong bỗng nhiên nói. Rất kỳ quái, Long Trần đạo, cái gì kỳ quái, Thẩm Thành Phong hỏi, bọn hắn xem ánh mắt của chúng ta, tựa hồ không quá hữu hảo, làm cho người khó hiểu. Long Trần vẻ mặt khó hiểu địa đạo, xác thực, lại để cho người khó hiểu. Thẩm Thành Phong cùng Long Trần liếc nhau, hai người bỗng nhiên cười ha ha, nước mắt đều bật cười. Chương 2378, không cứu không được. 10 vạn thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, cấp tốc bố trí công sự phòng ngự, chỉ cần những công sự phòng ngự này kiến thành, tính cả dưới mặt đất đại trận, tại đây hội lần nữa trở nên phòng thủ kiên cố. Bọn hắn vừa xuất hiện, tựu đưa trong tay sớm liền chuẩn bị tốt tài liệu, cấp tốc lắp đặt, 10 vạn người động thủ, lẫn nhau tầm đó phối hợp được thập phần xảo diệu, từng tòa đài cao nhanh chóng thành lập. Bọn hắn thành lập đài cao, phía trước trên chiến trường đám yêu thú, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc, chỉ lo điên cuồng vây công Diệp Lăng Phong bọn người. Đây là thuốc tình dược hiệu quả sao? Thẩm Thành Phong nhìn xem những điên cuồng kia yêu thú, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ địa đạo. Ân, những này yêu sao nhìn qua bị câu dẫn ra, sẽ trở nên bực bội dễ giận, dù sao chúng không phải nhân tộc, chỉ có đã đến động dục kỳ mới có thể giao phối. Cho nên cái lúc này câu dẫn ra dục vọng của bọn nó, chúng hội trở nên tàn nhẫn hiếu sát, người không gặp, có chút yêu thú cuồng nộ phía dưới, liền ngăn cản đồng loại của nó đều giết sao. Chẳng lẽ các ngươi thần tộc, không biết điểm này? Long Trần hỏi, Thẩm Thành Phong lắc đầu, có lẽ người thế hệ trước biết, dù sao ta là không biết, bất quá tự tính toán biết rõ, cũng vô dụng, cùng chúng đối địch, dùng loại này dược, há không phải mình lừa bịp chính mình. Cũng không thể nói như vậy, đương chúng luống cuống về sau, trở về giã tính, không sợ tử vong, các ngươi hướng ở đâu dẫn, chúng tự đi nơi nào. Chỉ cần ngươi sớm bố trí tốt bẫy dập, yêu thú đến bao nhiêu chết bao nhiêu, hội lại để cho hiệu suất của các ngươi gia tăng thật lớn, biện pháp là chết, nhưng là người hay là sống, mấu chốt nhìn ngươi dùng như thế nào. Long Trần đạo, khởi bẩm đại thống lĩnh, hiện tại đã kiến thành 36 tòa trận đài rồi, có phải hay không muốn khởi động phòng ngự? Có chiến sĩ đến đây bẩm báo, 36 tòa trận đài đã bố trí hoàn thành, một khi khởi động dưới mặt đất đại trận, có thể bố trí phòng ngự kết giới, như vậy trận địa cũng đã triệt để đoạt lại rồi. Thẩm Thành Phong vừa muốn hạ mệnh lệnh mở ra, bỗng nhiên nghĩ đến hay là muốn trưng cầu thoáng một phát Long Trần ý kiến, Long Huynh, có phải hay không muốn khởi động đại trận? Long Trần lắc đầu, trước không muốn, khởi động đại trận, lại đi bố trí mặt khác trận đài, sẽ tiêu hao mấy lần thời gian, nghiêm trọng ảnh hưởng hiệu suất. Hiện tại chúng ta không có bất kỳ uy hiếp, muốn đem lợi ích lớn nhất hóa, phòng ngự trận đài đã tạm thời đủ rồi, hiện tại bố trí công kích trận đài, tiễn tháp, bắn nỏ cái gì, có thể đáp bao nhiêu tựu đáp bao nhiêu. Vì ổn thỏa để đạt được mục đích, trừ một nhóm người canh giữ ở phòng ngự trận bên bàn trên, nếu như phát sinh vấn đề, trước tiên mở ra đại trận, hết thảy đều tới kịp. Thẩm Thành Phong gật gật đầu, phân phó tên đệ tử kia xuống dưới, chiếu vào Long Trần nói làm, hiện tại Thẩm Thành Phong càng ngày càng bội phục Long Trần rồi, tuy nhiên chỉ kém chỗ vài ngày, tại Long Trần trên người, hắn đã học được rất nhiều thứ đồ vật. Long Trần, Thẩm Thành Phong các ngươi chết không yên lành. Bỗng nhiên phía trước bên trong chiến trường, một cái khàn khàn thanh âm, mang theo cuồng loạn làn điệu, xuyên thấu qua trên chiến trường vô tận ma thú gào thét truyền vào Long Trần trong tai. Hắn tựa hồ tại chửi chúng ta. Long Trần buông buông tay cười nói, khởi bẩm thống lĩnh đại nhân, bộ phận công kích sát trận cũng bố trí hoàn thành. Đúng lúc này, có chiến sĩ đến đây báo cáo. Long Trần mỉm cười, tại không khởi động đại trận điều kiện tiên quyết, tốc độ muốn mau hơn rất nhiều. Căng ra đại trận a. Ông, bỗng nhiên đại địa rung rung, sở hữu dựng lên đài cao một tòa đón lấy một tòa bị điểm sáng. Khi tất cả đài cao bị điểm sáng, trong hư không dần dần ngưng tụ một đạo ám lam sắc màn sáng. Cái kia màn sáng ngay từ đầu như là màng mỏng, cảm giác hơi chút đụng vào, sẽ bạo toái, nhưng là trên đài cao vô tận năng lượng rót vào trong đó, cái kia màng mỏng rất nhanh biến dày, ngay sau đó vô số phù văn ở trong đó du đãng, khí tức càng ngày càng mạnh. Đương đại trận bị khởi động, Thẩm Thành Phong trong lòng một tảng đá triệt để rơi xuống đất rồi, mà sở hữu Thiên Long các chiến sĩ cũng đều phát ra một tiếng hoan hô. Giống to kêu to làm gì, chúc mừng muốn có chúc mừng tư thế, các huynh đệ, đả khởi cổ, gõ khởi cái chiêng, pháo phóng khởi hát hành khúc. Long Trần khua tay nói, Thẩm Thành Phong giờ mới hiểu được, Long Trần trước khi muốn chiêng chống pháo là lấy làm gì. Đông đông đông, keng keng keng, đùng đùng, 10 vạn Thiên Long các chiến sĩ, tại cuồng hoan, thanh âm xa xa địa truyền ra ngoài, những cái thứ này tựa hồ đem khua chiêng gõ trống, trở thành là một loại thổ lộ, dùng sức địa gõ. Ai nha ta đi. Long Trần cảm giác lỗ tai bị chấn đắc ông ông tác hưởng, ba hồn bảy vía đều cũng bị chấn đi ra, những cái thứ này gõ được quá khó nghe rồi, hơn nữa loạn thất bát tao, lại để cho người khó chịu đến cực điểm. Nhưng là những chiến sĩ này, lại hoàn toàn đắm chìm tại loại này trong vui sướng, dốc sức liều mạng địa gõ, người gõ được tiếng nổ, ta gõ được so người còn tiếng nổ, kết quả rất nhanh cổ đã bị gõ lọt, cái chiêng cũng bị đập nát rồi. thậm chí không có thứ đồ vật gõ, chính mình xuất ra hai kiện binh khí loạn nện, nện đến hỏa tinh ứa ra, dù sao trong tay, khẳng định được có cái gì gõ mới được. Thẩm Thành Phong thật sự chịu không được rồi, lớn tiếng kêu lên, ta sao, có tất yếu như vậy chịu tội sao? Bất quá thanh âm của hắn kêu đi ra, liền chính hắn đều nghe không rõ. Ngươi nói cái gì? Long Trần truyền âm nói. Thẩm Thành Phong lúc này mới kịp phản ứng, trực tiếp truyền âm không thì tốt rồi sao? Hắn lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Đương nhiên là có tất yếu a, chúng ta khó chịu, đối diện những người kia, khẳng định so với chúng ta khó chịu gấp 10 lần. Long Trần cười hắc hắc, cái này cũng quá khó nghe rồi. Thẩm Thành Phong phàn nàn nói, không sai biệt lắm a, dù sao chúng ta không phải chuyên nghiệp nhạc sĩ, chỉ cần vui vẻ, cho dù là nói láo thanh âm, cũng sẽ trở nên mỹ diệu. Long Trần ha ha cười cười, ngay tại Long Trần mệnh lệnh 10 vạn thiên long đại quân căng ra phòng ngự, kích hoạt đại trận cũng đã bị Diệp Lăng Phong cho thấy được. Hắn lúc ấy tức giận đến thiếu chút nữa không có thổ huyết. Long Trần lợi dụng bọn hắn, không đánh mà thắng địa đoạt lại trận địa, thậm chí có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Đương trận địa nội truyền đến khua chiêng gõ trống cùng pháo thanh âm, mà ngay cả yêu thú gào thét đều không thể che giấu, Diệp Lăng Phong một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên rồi. Long Trần, nếu như không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta tự không họ Diệp. Diệp Lăng Phong trong nội tâm gào thét, hắn đối với Long Trần hận đã đến một cái không cách nào miêu tả độ cao. Thống lĩnh đại nhân, không tốt rồi, những yêu thú này tiến công quá mãnh liệt rồi, chúng ta Thần Long Bá Vương nỏ nội năng lượng, tối đa lại có thể trèo chống thời gian nửa nén hương, mà viện quân của chúng ta còn trên đường. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Cái kia phó thống lĩnh vẻ mặt hoảng sợ địa đạo, ngay từ đầu bọn hắn mặc dù có chút bối rối, nhưng là cầu cứu tín hiệu đã phát ra, hơn nữa đã nhận được đáp lại, tự trở nên không có sợ hãi rồi. Chỉ là hôm nay những yêu thú này thái độ khác thường, cùng điên rồi đồng dạng xung phong liều chết, làm bọn hắn tiêu hao nghiêm trọng, nếu như lại tiếp tục như vậy, bọn hắn trèo chống không đến viện quân đã đến, một khi Thần Long Bá Vương nỏ năng lượng hao hết sạch, bọn hắn phòng ngự bị phá vỡ, cái kia thì xong rồi. Chỉ cần trong nháy mắt, cũng sẽ bị đám yêu thú xé nát, tại khủng bố như thế yêu thú đại quân trước mặt, cho dù là thiên tự bối trưởng lão bị vây công, cũng phải nuốt hận tại chỗ, trong lúc nhất thời, bọn hắn tuyệt vọng. Thống lĩnh đại nhân, hiện tại biện pháp duy nhất tự là hướng Long Trần cầu cứu rồi. Cái kia phó thống lĩnh lớn tiếng kêu lên, nằm mơ, ta thà rằng chết cũng sẽ không hướng bọn hắn cầu cứu. Diệp Lăng Phong gào thét, lại để cho hắn đi về phía Long Trần cầu cứu, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Thống lĩnh đại nhân, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, đại trượng phu có được giãn được, chỉ có còn sống mới có cơ hội báo thù a. Cái kia phó thống lĩnh hét lớn, Diệp Lăng Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem chung quanh vô tận yêu thú đại quân, nhìn nhìn lại Thần Long Bá Vương nỏ trên thân thể phù văn, bắt đầu trở nên ảm đạm, hung hăng địa một quyền nện trên mặt đất. Long Trần, ta có lời nói cho ngươi. Diệp Lăng Phong lớn tiếng gọi, thanh âm xa xa truyền ra. Thế nhưng mà Diệp Lăng Phong liên tục hô ba lượt, bên kia như trước không có trả lời, tức giận đến Diệp Lăng Phong mặt đều tím rồi. Bọn hắn đây là muốn tươi sống lửa bịp giết chúng ta. Diệp Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Sẽ không, chúng ta cầu cứu, bọn hắn rõ ràng có năng lực cứu chúng ta. Lại không chịu viện thủ, tự xúc phạm thần tộc luật lịch, Thẩm Thành Phong chờ nòng cốt, tất nhiên toàn bộ cũng bị chém giết. Mà những người khác, tất nhiên cũng sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, bọn hắn tuyệt đối không dám, bất quá, Long Trần dụng tâm ác độc, bọn hắn cố ý cuồng hoan, dùng thanh âm che giấu chúng ta tiếng cầu cứu, như vậy có thể giả vờ như không thấy chúng ta cầu cứu rồi. Chúng ta trực tiếp đối với bọn họ phóng ra một cái cầu cứu tín hiệu, bọn hắn tự tính toán nghe không được cũng có thể xem tới được, chỉ cần bọn hắn thấy được cũng không dám không ra tay, nếu không chúng ta sau khi chết, bọn hắn giấu không lấn át được chân tướng. Cái kia phó thống lĩnh đạo, tốt, phóng ra tín hiệu, oanh, bỗng nhiên một đạo mũi tên, phá không mà đến, thẳng đến trận địa mà đi, chỉ có điều khoảng cách song phương quá xa, chỉ tới một nửa nổ bung rồi, nổi lên đầy trời thần quang. Long Trần vung tay lên, lại để cho sở hữu các chiến sĩ dừng lại động tác, nhưng là có chút chiến sĩ, tựa hồ đắm chìm tại mỹ diệu thanh nhạc ở bên trong, còn đang nhắm mắt con người mò mẫm nện. Bị người bên cạnh đạp một cước, mới dừng lại động tác. Khi tất cả người không hề gõ rồi, Thẩm Thành Phong thật dài thở một hơi, cảm giác toàn bộ thế giới đều an tĩnh, cảm giác kia thật tốt quá, bởi vì hắn đã cảm giác có chút đầu váng mắt hoa rồi, lại tiếp tục như vậy, hắn muốn nhịn không được, cơ hồ muốn nhổ ra. Long Trần, chúng ta bây giờ hãm sâu lớp lớp vòng vây, các ngươi chẳng lẽ dám thấy chết mà không cứu được sao? Diệp Lăng Phong gào thét thanh âm truyền đến, ta đi, thằng này đầu óc là mộc đầu sao? Cầu cứu còn dám như thế hung hăng càn quấy. Long Trần không khỏi biểu lộ quái dị địa đạo. Hết cách rồi, thần tộc có luật thép quy định, nếu có năng lực cứu viện, lại thấy chết mà không cứu được, chúng ta những nòng cốt này, sẽ toàn bộ bị chém giết, mà đệ tử khác, cũng sẽ bị khu trục ra Thiên Long quân đoàn, vĩnh viễn không sẽ phải chịu trọng dụng. Cho nên Diệp Lăng Phong đoán ra chúng ta nhất định phải cứu bọn họ, cho nên mới như thế không khách khí, bất quá Diệp Lăng Phong có thể mở miệng, coi như là một loại biến tướng cầu xin tha thứ rồi, Long Trần, chúng ta vẫn phải là ra tay. Thẩm Thành Phong mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, thần tộc luật pháp là thập phần nghiêm khắc, nếu như bọn hắn dám trơ mắt nhìn bọn hắn chết, vậy cũng tự chọc thiên đại tai họa. Vậy bọn họ gài ngươi nhóm như thế nào tính toán? Bọn hắn đã dám gài ngươi nhóm, đã nói lên bọn hắn có nắm chắc sẽ không gánh trách nhiệm. Phàm là có luật pháp, tự tất nhiên có lỗ thủng, các ngươi nghe ta cho các ngươi làm như thế nào, các ngươi liền làm như thế đó tốt rồi, cam đoan không có bất luận cái gì sơ suất. Long Trần bỗng nhiên đối với Thẩm Thành Phong đạo, nói xong, Long Trần đối với xa xa chiến trường hô, Diệp Lăng Phong, người đây là hướng chúng ta cầu cứu sao? Nhưng là thái độ của ngươi, tựa hồ không thể làm người vừa lòng a. Long Trần, người thiếu cho ta tới đây bộ đồ, nếu như chúng ta chết rồi, các ngươi những người này cũng đều được gặp nạn. Diệp Lăng Phong giống to, được rồi, người thắng, chúng ta cái này cứu viện ngươi, các huynh đệ, bắn tên. Long Trần vung tay lên, mũi tên như mưa rơi xuống, trong nháy mắt đó, Diệp Lăng Phong tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Long Trần, người khinh người quá đáng. Chương 2379, lừa bịp khóc. Theo Long Trần hét lớn bắn tên, kết quả tiến tháp cũng không có xuất động, mà là Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, trực tiếp dương cung bắn tên. Tay động cung tiến, khoảng cách mới có thể bắn rất xa. Đều bắn không xuất ra đại trận phòng ngự phạm vi, tự rơi xuống đất lên, Diệp Lăng Phong tức giận đến đầu đều muốn nổ tung. Các ngươi đều chưa ăn cơm sao? Một điểm khí lực đều không có, như thế nào cứu quân đội bạn? Long Trần giận dữ, đối với những người này quát, có chiến sĩ ủy khuất kêu lên, cái này không thể trách chúng ta a, chúng ta vừa rồi điên cuồng chữa trị trận đài, mệt mỏi đã tráng váng đầu hoa mắt, không còn khí lực,